hôm nay chúng ta còn muốn chạy đi Vinh Hoa Thành, không thể làm Liễu Nhược Vân đợi lâu. Nam Cung Uyển nói, nàng hôm nay đổi thân trang điểm, dĩ vãng dấu hiệu nổi bật quần đỏ, hồng cao gót không có, thay thế chính là một thân tuyết trắng váy dài, duệ mà đi, tóc dài dùng một đầu luyện không cao kéo, đoan trang lưu loát cao đuôi ngựa, không giống là một nhân mẫu, như một cái nhà bên tì tì. Trên mặt hơi thi phấn trang điểm, thanh lệ thoát tục. Bên ngoài váy dài là sa chất, có thể thấy được bên trong còn có một món cùng là màu trắng nhưng nhan sắc hơi sâu nội đáp quần áo nịt. Rắn nước vậy eo thon bị một đầu càng thô luyện không thúc, làm người ta muốn cầm chặt thưởng thức. Trên chân là một đôi màu trắng đáy bằng liên giày, chân ngọc ngoại bọc lấy một tầng nhàn nhạt màu da tất chân, bàn chân thượng thanh tú gân xanh đều ẩn ẩn có thể thấy được. Tần Minh Dương nhìn thấy trước mắt phong cách dị thường khác xa nhưng vẫn là diễm tuyệt thiên hạ mẫu hậu, địt một đêm con cặc lại lần nữa liền cứng rắn, mẫu hậu, ngươi quả nhiên là muốn mê chết nhi thần. Nam Cung Uyển phát hiện không đúng, nàng nhìn thấy con ánh mắt lại dần dần dấy lên dục hỏa, làm bộ muốn xoay người rời đi. Tần Minh Dương tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm lấy, cứng rắn con cặc trực tiếp trọi vào Nam Cung Uyển quần trắng phía dưới non nớt chân tâm. Minh Dương, không thể. Chúng ta còn phải chạy đi. A, nhưng Tần Minh Dương đã bá đạo hôn lên nàng kiều diễm môi hồng, đồng thời trên tay nhanh nhẹn vén lên váy cùng nội đáp bạch y, con cặc ngựa quen đường cũ tìm đúng vị trí, thoáng đỉnh đầu, liền phốc một tiếng, đi vào hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một cỗ trong suốt dâm thủy phun tung tóe đi ra, như vậy tiên mị nhiều chất lỏng. Chương 104-33 hình đế. 7 ngày sau, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Nam Cung Uyển ba người đến Vinh Hoa Thành. Vinh Hoa Thành xem như Vinh Hoa Châu thủ thành, tụ tập toàn bộ châu nội người tài giỏi chí sĩ, trong thành hết sức phồn hoa. Tần Minh Dương ba người đang đuổi hướng đến trong thành truyền tống trận trên đường, nhìn thấy không ít thường ngày tại Tam Quốc cùng vô trụ cảnh đều không thấy được kỳ chân dị phẩm, huyền diệu linh khí. Vinh Hoa Thành lớn hết sức, cái này cũng không là Tam Quốc bên trong tùy tiện một cái thành có thể so sánh với. Vinh Hoa Thành tự thân một cái thành liền có mấy cái Tam Quốc thêm lên như vậy đại. Cho nên Tần Minh Dương ba người theo buổi sáng đến Vinh Hoa Thành về sau, dựa theo trước đó Liễu Nhược Vân chỉ dẫn lộ tuyến, bay thẳng đến ban đêm, mới đi đến trong thành cái kia tòa thật to truyền tống trận. Trong thành này nọ rất nhiều, kiến trúc san sát, người đến người đi. Vô Không Kiếm Vực truyền tống trận chẳng qua là nơi này vô số này nọ chung một cái, nơi này còn có cái khác truyền tống trận. Đến từ Vinh Hoa Châu trong ngoài các đứng đầu thế lực. Tại đây trong thành, Tần Minh Dương ba người có thể tùy ý nhìn thấy thường ngày tại Tam Quốc, tại vô trụ cảnh rất khó nhìn thấy lục cảnh hóa thần thậm chí khí phách cường giả. Phải biết luyện thể so luyện khí nan, tại Tam Quốc cùng vô trụ cảnh, cơ hồ sở hữu lục cảnh cường giả đều là luyện khí, mà tại nơi này, luyện thể lục cảnh số lượng thế nhưng cùng luyện khí không sai biệt lắm. Điều này hiển nhiên chứng minh rồi Tam Quốc đang tu luyện tư tưởng thượng có chính mình cực hạn tính, cho rằng luyện thể so luyện khí nan, mà ở này Vinh Hoa Châu, chỉ sợ thượng thừa phép luyện thể đã mọi người đều biết, cho nên mới có thể ở lục cảnh cường giả số lượng thượng cùng luyện khí ngang hàng. Cho nên, không phải là luyện thể so luyện khí nan, mà là Tam Quốc cùng vô trụ cảnh người, không có khả năng luyện thể. Tại thiên thượng tiên phía dưới phần đông đám người. Tần Minh Dương ba người vẫn là liếc mắt liền nhìn thấy sừng sững trong đám người, nổi bật bất phàm Liễu Nhược Vân. Tại cơ hội này mọi người đều là lục cảnh trong thành, nàng một cái thất cảnh tận trời kiếm tu, quả thật tỏa ra một cỗ cùng các khác biệt khí thế. Đây là đến từ trung thổ đại tông môn đại đệ tử, tại Vinh Hoa trong thành loại địa phương này, cũng có thể ngạo thị quần hùng. Đều tới, Liễu Nhược Vân thản nhiên nói. Ân, cẩn thận hồi tưởng một chút. Chính mình sự tình phải chăng đều an bài ổn thỏa. Truyền tống trận này, cũng không là muốn ngồi có thể tọa, như đi, thì không thể dễ dàng trở về. Thủ hạ yên tâm, đều an bài thỏa đáng. Ân, tùy ta vào đi thôi. Tòa trận pháp này từ 9981 mai trận kỳ sở tạo thành, theo ngoại bộ xem nó chính là một cái có 81 mai màu hồng trận kỳ hư vô trận pháp, cái gì cũng nhìn không thấy, xuyên qua trận pháp nhìn, chính là bầu trời xa xăm. Tại mỗi hai quả trận kỳ bên ngoài, đều có hai tên Vô Không Kiếm Vực chấp sự trấn thủ. Tần Minh Dương ba người cảm nhận được, mỗi một cái chấp sự, đều có lục cảnh viên mãn thực lực, hơn nữa đại đa số đều là luyện thể khí phách lục cảnh. Trong này vài cái thậm chí có bọn hắn không thể nghiền ngẫm thâm thúy, chỉ sợ đã đến thất cảnh. Này Vô Không Kiếm Vực, chính là lớn bút tích, trấn thủ trận pháp, yếu nhất đều là lục cảnh viên mãn, cường đều có thể đến thất cảnh. Tại Tần Minh Dương ba người phía trước, liền có không ít nhân thông qua trận pháp này, lục tục biến mất ở tại trận pháp ở giữa hư vô. Đi đến chấn thủ chấp sự phía trước, Liễu Nhược Vân đem hai quả màu hồng lệnh bài giao cho Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, cùng này lệnh bài, tiến vào trong này, trận pháp cảm ứng được lệnh bài tồn tại, đem bọn ngươi truyền tống đến kiếm vực cửa vào. Minh Bạch, Nam Cung Uyển nhìn theo Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, Liễu Nhược Vân ba người dắt tay tiến vào trận pháp, tại biến mất trước khoảnh khắc, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt nhiệt thành nhìn Nam Cung Uyển, mẫu hậu, chờ chúng ta trở về. Đương Tần Minh Dương ba người biến mất tại trận pháp bên trong hư vô, Nam Cung Uyển lã chã rơi lệ. Tiến vào trận pháp nội Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, chỉ cảm thấy tự thân bị một cỗ huyền diệu lực lượng lôi cuốn, trước mắt một trận mê muội, trong nháy mắt lúc, chính mình liền xuất hiện ở nhất tọa bình nguyên bên trong. Xung quanh nhộn nhịp, người đến người đi, đều thực tuổi trẻ, đều đang đàm luận đến kiếm vực tu luyện sự tình, hiển nhiên đều là đến từ các châu các nơi thiên tài tuấn ngạn. Mà ở đám người hai bên, hai hàng diên đưa tới đến xa xa, tất cả đều là người mặc cùng Liễu Nhược Vân cùng loại kiếm bào kiếm vực chấp sự. Cụ thể khác biệt là, Liễu Nhược Vân xuyên chính là kiếm vực thủ hạ kiếm bào, đại biểu cực kỳ có thiên phú 12 vị đệ tử, mà những cái này chấp sự xuyên bình thường màu trắng kiếm bào. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt hướng phía sau nhìn lại, rõ ràng lại là nhất tòa trận pháp, nghĩ tới đây chính là mới vừa rồi tại Vinh Hoa trong thành cái kia tòa trận pháp một đầu khác. Lúc này cũng không có thiếu kiếm vực đệ tử cùng chấp sự bọn người muốn cùng lệnh bài thông qua tòa trận pháp này, truyền tống đến các nơi. Tần Minh Dương hai người cẩn thận nhìn lên, những người này lệnh bài cũng không đều cùng bọn hắn giống nhau, có chính là màu vàng, màu lam, có hình dạng cũng không giống với. Bên cạnh trước một bước theo trận pháp đi ra Liễu Nhược Vân, nhìn ra bọn hắn trong mắt không hiểu, giải thích, khác biệt lệnh bài thông hướng đến khác biệt địa phương trận pháp, mới vừa rồi ta cho các ngươi cái kia khối màu hồng lệnh bài. Chỉ có thể theo Vinh Hoa thành trận pháp tiến hành truyền tống. Những lệnh bài này giống nhau chính là, đều chỉ có thể sử dụng một lần, nghĩ lại tiến hành truyền tống, phải tiêu tiền mua, nhưng có thể không tiện nghi. Minh Bạch, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt nói. Tiếp lấy, hai người thuận theo Liễu Nhược Vân ánh mắt, nhìn về phía xa xa lạc nhật hoàng hôn. Tại kia cao thiên bên trên, lơ lửng nhất tòa thật to lơ lửng đảo nhỏ. Đảo lên núi mạch tung hoành, lục ấm thông thông. Trăm hoa đua nở, tùy ý có thể thấy được một chút thân ảnh màu trắng tại đảo thượng bay qua, ở chỗ này cùng bờ đối diện ở giữa, cũng có vô số thân ảnh qua lại phi hành, tại đảo nhỏ cùng truyền tống trận ở giữa xuyên qua. Tần Minh Dương kinh ngạc lẩm bẩm, kia không phải là... Thì phải là vô không kiếm vực, Liễu Nhược Vân khẳng định nói. Vừa nhìn bình nguyên vô tận bên trên, tại cao thiên thượng lơ lửng như vậy một hòn đảo, thật sự đồ sộ. Liễu Nhược Vân cấp Tần Minh Dương. Tần Minh Nguyệt kêu đến hai thất phẩm phi ngựa. Kiếm vực chỗ cao thiên, các ngươi bay đến chiều nay cũng không phải là không đến, hơn nữa đến đó loại độ cao, chân khí của các ngươi nhận được cao thiên khí ép áp chế, không thể thi triển, tiện đà không thể phi hành. Này phi ngựa chính là thất phẩm, nhưng lại có thể so sánh nhân loại bát cảnh tu sĩ tốc độ cùng sức chịu dựng, trước khi trời tối có thể mang bọn ngươi lên đảo. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt càng thêm chấn động, sau đó thành thật ngồi lên phi ngựa. Ta đã đem đệ tử của các ngươi tịch phát cho tông môn, các ngươi đến đảo phía trên, có người an bài cho các ngươi chỗ ở. Ta đi trước từng bước. Cảm ơn thủ hạ, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt ôm quyền. Liễu Nhược Vân ngồi lên một bát phẩm phi ngựa, một chớp mắt biến mất tại Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt trước mắt. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt ngồi thất phẩm phi ngựa, hướng đến đảo nhỏ bay đi. Tùy theo càng trở lên tới gần, bọn hắn phát hiện, đảo này so tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Từ đàng xa nhìn liền chiếm nửa bên viễn thiên, đến gần bên, chỉ sợ che khuất bầu trời, mênh mông vô bờ. Lúc này, đảo nhỏ bên trên. Kiếm vực đem đảo nhỏ thượng này tòa thật to dãy núi chia làm thất tòa chủ phong, mỗi một tòa chủ phong dưới có mười mấy số ghế phong, có hơn vạn đệ tử. Đệ tam ngọn núi cao nhất bên trong, lần thứ sáu phong, sườn núi trăm ngàn đệ tử ở bỏ chung trong này một chỗ. Giản phổ ở bỏ trước cửa, trong rừng cây. Chính ngồi xếp bằng một cái mày kiếm mắt sáng kiếm bào thiếu niên. Kiếm của hắn bào không giống với kia một chút bình thường đệ tử, tại lưng, tương có một cái thật to thiên tự. Tại kiếm vực thứ nhất ngọn núi cao nhất lần thứ nhất phong phía trên, có 12 tòa thật to tấm bia đá, phân biệt đại biểu 12 thủ hạ, mỗi một thủ hạ đều là kiếm vực chung cực kỳ có thiên phú nhất vị đệ tử. mà ở 12 thủ hạ phía dưới, là chữ thiên bia. Chữ thiên bia đại biểu chính là kiếm vực trừ 12 thủ hạ ngoại cực kỳ có thiên phú 130 tuổi phía dưới đệ tử. Tại chữ thiên bia thượng nổi danh người, mới có tư cách mặc bộ này thiên tự bào. Thiếu niên nhìn qua cũng bất quá 15 tuổi, trên người trừ bỏ nhất bộ màu trắng chữ thiên bào, không tiếp tục khác trang sức, thập phần đơn giản. Hắn nhắm mắt, quanh thân lơ lửng một thanh màu trắng phi kiếm. Bóng kiếm nơi đi qua, không gian vặn vẹo, có nhàn nhạt hắc quang hiện ra. Ngoài rừng cửa vào, nhất người 20 tuổi thanh niên đi đến, trên người cũng là một kiện chữ thiên bào. Nhưng hắn nhìn về phía xa xa thiếu niên, lại gương mặt kính sợ, hơn nữa khi nhìn đến thiếu niên quanh thân lơ lửng cái kia chuôi bạch kiếm. Đây là chuôi linh kiếm, kiếm bên trong có kiếm linh, cho nên mới có thể như thế tùy thiếu niên tâm niệm nhi động. Mà bóng kiếm di chuyển trung tán phát hắc quang, là vô không kiếm bí quyết thức thứ nhất, ảm diệt kiếm ý. Ảm diệt kiếm ý, hình như màu đen kiếm quang, có thể lặng yên không một tiếng động hòa tan toàn bộ. Kiếm vực bên trong, có thể ở 20 tuổi trước cảm ngộ vô không kiếm bí quyết thức thứ nhất, ảm diệt kiếm ý, mặc kệ tu vi, thân thể như thế nào, trực tiếp tấn trước chữ thiên bia. Mà hắn đến nay đều chỉ cảm ngộ ảm diệt kiếm ý chỉ hình, không thể giống thiếu niên giống nhau sử dụng hoàn chỉnh ảm diệt kiếm ý. Hắn tấn trước chữ thiên bia, là dựa vào chính mình cường đại luyện thể thiên phú, tại hắn 15 tuổi thời điểm cũng đã là thất cảnh cầu vồng cảnh sơ kỳ võ giả, bây giờ 20 tuổi, cầu vồng cảnh đại thành, khoảng cách cầu vồng cảnh viên mãn, chỉ có một bước ngắn. Nhưng thiếu niên tại luyện thể bao gồm luyện khí thiên phú phía trên, đều không thua hắn. Hắn chậm rãi tới gần thiếu niên, hiển nhiên không đành lòng cũng không dám quấy rầy đến thiếu niên, tùy theo càng trở lên tới gần. Hắn phát hiện thiếu niên kia màu trắng phi kiếm tán phát màu đen kiếm quang bên trong, ẩn ẩn còn có một xóa sạch đạm đến cơ hồ không thể phát hiện màu trắng kiếm quang. Hắn quá sợ hãi. Vô không kiếm bí quyết thức thứ hai, phá không kiếm ý, có được có thể nghiền ép ảm diệt kiếm ý hòa tan lực đánh vào, kiếm ý chính là màu trắng. Thiếu niên chẳng lẽ đã bước đầu cảm ngộ phá không kiếm ý? Nếu không này màu đen ảm diệt kiếm ý chung xen lẫn điểm kia màu trắng kiếm ý, vậy là cái gì? Trời ạ, thiếu niên mới 15 tuổi. Có thể ở 30 tuổi trước cảm ngộ vô không kiếm bí quyết hoàn chỉnh thức thứ hai phá không kiếm ý, trực tiếp tấn chức vì 12 thủ hạ một trong, đây cũng là 12 thủ hạ duy nhất tấn chức điều kiện. Từ trước đến nay, có thể ở 30 tuổi trước cảm ngộ phá không kiếm ý đều ít ỏi không có mấy, 12 thủ hạ vẫn là tọa bất mãn tình huống, mặc dù có 12 thủ hạ, nhưng thường thường đồng kỳ bên trong, chỉ có không đến 5 người có cái thiên phú này ngồi vào phía trên. Dựa theo thiếu niên cái tốc độ này, chỉ sợ không quá vài năm, thiếu niên có thể tìm hiểu hoàn chỉnh phá không kiếm ý, tấn chức 12 thủ hạ một trong. Mà khi đó, thiếu niên cũng bất quá mới 20 tuổi, thậm chí không đến 20 tuổi, khoảng cách 12 thủ hạ 30 tuổi cửa, sớm dòng dã 10 tuổi không thôi. Thật là một yêu nghiệt. Tùy theo thanh niên từng bước tới gần, đang cùng linh kiếm tương tác thiếu niên nếu có điều cảm giác, thu hồi phi kiếm. Phi kiếm hóa thành một đạo thật nhỏ lưu quang, chui vào mi tâm của hắn, trở thành một đạo nhàn nhạt kiếm hình ấn ký, như là hắn con mắt thứ ba. Hắn mở to mắt, trong mắt có một xóa sạch đế vương khí hiện lên, kinh sợ lòng người, có thể là có chuyện. Thanh niên lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính, hình điện phía dưới, ngài phía trước theo ta đề cập qua, kia Nam Hoang Trung cái gì Tần Quốc có hoàng tử, cùng Bắc công chúa từng có ma sát, cái này hương giã hoàng tử, làm ngài rất là không hờn giận. Ta mới từ hộ các trở về, mới vừa rồi lại hộ các đệ tử đăng ký sổ sách phía trên, nhìn thấy cái này hoàng tử tên, ta nhớ không lầm lời nói, gọi là Tần Minh Dương. Hắn hiện tại giống như, nhưng lại thành ta kiếm vực đệ tử, thật không biết hắn này hương giã con dẹp, làm như thế nào đến. Không biết điện hạ, có thể cần ta đi làm chút gì. Hình đế nhàn nhạt đứng dậy, so thanh niên thấp hơn một đoạn thân hình, lại có thanh niên không thể bằng được khí thế cùng uy nghiêm. Làm thanh niên không tự chủ được phục sát đất. Đây là tuyệt đối vương bá chi khí. Hình đế xem như hình thiên hoàng triều quân chủ hình thanh dưới gối cực kỳ có thiên phú một cái hoàng tử, tuy rằng đứng hàng thứ 33, phía trước có 32 người ca ca cùng tỷ tỷ, nhưng bây giờ cũng là cực kỳ có đế vương chi tướng, tương lai 8-9 phần 10 này quân chủ chi vị sẽ rơi xuống này trên đầu. Đây chính là hình thiên hoàng triều A, toàn bộ trung thổ 40 châu thượng cao cấp nhất thất đại một trong những thế lực. Dẫm chân một cái, toàn bộ trung thổ liền muốn run tam run. Tiếp nhận như vậy một cái đứng đầu thế lực, kia không nghi ngờ sắp thành toàn bộ huyền thiên trên đại lục tối làm người ta hâm mộ người. mà hắn Triệu Húc theo hình đế, ngày sau vẫn không thể nổi tiếng, uống cay. Tại trung thổ chỗ như thế, cùng đối với chủ tử cũng tuyệt đối là nghĩ lăn lộn tốt tốt nhất sách. Hình đế mắt thấy phía trước, chân mày buông xuống, có một xóa sạch rung động lòng người sắc bén phát tán ra, người đã nói là con dẹp, đối đãi như vậy con dẹp, biện pháp tốt nhất không phải là giết chết sao. Triệu Húc nghĩ nghĩ, nói, bất quá hắn thiên phú giống như bất phàm, là Lăng Vân thủ hạ tự mình mang về tông môn, động hắn, chỉ sợ dẫn tới Lăng Vân thủ hạ bất mãn. Cái gì thủ hạ, bất quá một cái có thể đùa giỡn hai tay kiếm kỹ nữ thôi, chờ ta leo lên đế vị, nàng không cũng chính là ta cho đòi chi thức đến huy chi thức đi ngàn vạn kỹ nữ chung một cái mà thôi. Người cũng không cần giết hắn, miễn cho người bị khai trừ đệ tử tịch. Trọng thương hắn, cho hắn chịu chút đau khổ, ngày sau, dù cho tốt tra tấn hắn, xa so hiện tại sẽ giết hắn càng làm hắn thống khổ. Minh bạch, ta cho hắn biết, cùng điện hạ đối nghịch đại giới. Chương 105 khách không mời mà đến. Triệu Húc sau khi rời đi, hình đế ly khai chính mình ở bỏ. Hắn hướng đến ngọn núi cao nhất phương hướng bay đi, vô không kiếm vực đệ tử muốn rời đi chính mình thư phong, cần phải có đạo sư đồng ý, nhưng lần thứ 6 phong thủ vệ chấp sự không có dương ngăn đón hình đế. Bởi vì hình đế như vậy chữ thiên bia thượng người, tại toàn bộ thứ 2 ngọn núi cao nhất nghiêng đỉnh băng nội đều có đặc quyền. Hơn nữa hình đế muốn đạt được chính mình đạo sư đồng ý, chẳng phải là chuyện khó. Mặt khác, đạo sư của hắn là sáng tạo vực nguyên lão cấp nhân vật, Đỏ Ửng Kiếm Tôn. Đỏ Ửng Kiếm Tôn có 800 tuổi thọ, ngoại hình nhìn còn như một cái mới vừa vào 30 tuổi trung niên nam nhân vậy. Nghe nói hắn rất nhiều năm trước, cũng đã là bát cảnh không gian cảnh tu vi, cùng với cựu cảnh thiên không cảnh thân thể, là cả sáng tạo vực tuyệt đối cao tầng, toàn bộ trung thổ thậm chí toàn bộ huyền thiên đại lục tuyệt đối đỉnh cao cường giả. Vĩ Hồng Kiếm Tôn như vậy nguyên lão nhân vật, không cần tại tông môn nội đảm nhiệm sư chức, trừ phi chính mình quật khởi, chọn chúng thế nào ngọn núi thượng tốt mầm, liền thu vào dưới gối, rất dạy dỗ. Hình đế lúc trước nhập tông thời điểm, chính là bị Đỏ Ửng Kiếm Tôn nhìn chúng, cho nên mới may mắn trở thành Đỏ Ửng Kiếm Tôn đệ tử. Ví dụ như vậy tại kiếm vực nội cũng không hiếm thấy, ví dụ như xuất thân nam cảnh tiểu quốc như Tuyết chính là bị Thanh Liền Kiếm Tiên thu làm đệ tử, tại thứ 5 ngọn núi cao nhất Tuyết núi Ngọc Thượng tu luyện. Thanh Liền Kiếm Tiên thuộc hạ còn có một vị nam hoa tử. Này nam hoa tử không bình thường, bị Thanh Liên dạy dỗ thành kiếm vực 12 thủ hạ một trong, phong hào phi hoa thủ hạ. Nam hoa tử 21 tuổi, hóa thần viên mãn tu vi, bây giờ đã tìm hiểu vô không kiếm ý thức thứ 2 phá không kiếm ý sơ kỳ. Thanh Liên bản thân nghe nói đã có thiên tuế trường thọ, nhưng ngoại hình vẫn như 16 nữ tử, mềm mại ướt át. Nàng dạng người này vật, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, kiếm vực nội đệ tử ngẫu nhiên may mắn nhìn thấy. Nàng đều là một bộ đồ trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, tựa như tiên nữ trên trời. Nghe nói cũng có cựu cảnh thiên không cảnh thân thể, cùng bát cảnh không gian cảnh tu vi. Là cùng Đỏ Ửng Kiếm Tôn nổi danh nữ nguyên lão. Cho nên thủ vệ chấp sự bình thường không có khả năng ngăn trở hình đế, tự đòi mất mặt lời nói, chỉ sẽ chọc cho được hình đế không cao hứng, cùng với này sau lưng tự Hồng Kiếm Tôn, như vậy, chính mình khả năng liền trông cửa bát cơm đều phải quăng. Kiếm vực nội đệ tử 30 tuổi về sau, liền tự động thoát ly đệ tử tịch, lúc này liền có thể bằng thiên phú, thực lực, hoặc là bối cảnh tại kiếm vực nội lưu lại, đòi được một phần chuyện gì. Trở thành chấp sự, hàng tháng có một định tiền lương, còn có thể tiếp tục lưu lại kiếm vực, như vậy có thể tai nhu mục nhiễm, hơn nữa thiên địa linh khí cũng càng vì nồng đậm chỗ tu luyện. Chấp sự không còn là đệ tử, nhưng vẫn như cũ kế thừa đệ tử khi tích phân cùng tích phân chế, hoàn thành tông môn công việc. Làm nhiệm vụ thời điểm, có thể tăng lên tích phân, dùng những cái này tích phân đi trao đổi càng nhiều công pháp vũ kỹ, linh đan diệu dược, linh khí pháp bảo. Không có người nào nguyện ý vứt bỏ bát cơm, ra lần thứ 6 phong, hình đế vẫn như cũ không chịu ngăn trở, ly khai chỗ đệ tam ngọn núi cao nhất kiếm đến phong, nguyên nhân cùng mới vừa rồi giống nhau. Hắn hướng đến Thanh Liên Kiếm Tiên chấp trường thứ 5 ngọn núi cao nhất Tuyết núi Ngọc bay đi, tiến vào Tuyết núi Ngọc, hắn không có đi hướng đến khác thứ phong. Mà là trực tiếp hướng đến ngọn núi cao nhất đỉnh núi bay đi. Tại đỉnh núi người miệng, có hai tên người mặc màu trắng sáng tạo bào chấp sự cương vị công tác. Hắn lần này không có trực tiếp lướt qua chấp sự tiến vào này bên trong, mà là cung kính dừng lại nơi cửa, hướng hai vị chấp sự chắp tay nói thỉnh cầu hai vị thông báo một chút Thanh Liên tiền bối, vãn bối hình đế, muốn gặp một lần Bắc sư tỷ. Gặp qua hình đế con cưng, thính lúc này vân vân, chúng ta nhanh đi thông báo. Dứt lời, một tên chấp sự hướng đỉnh núi nội bộ bay đi. Đỉnh núi nội bộ, nơi này quanh năm tuyết đọng, cho nên được gọi là tuyết núi ngọc. Tuyết núi ngọc nội bộ, là Thanh Liên kiếm tiên chỗ tu luyện, mà Thanh Liên kiếm tiên thuộc hạ Nam Hoa Tử, Bắc Như Tuyết đợi đệ tử, thì tại ngoại bộ tu luyện. Lôi ngọc ngọn núi cao nhất phía trên, khác biệt khác kia một chút thứ phong, thập phần an tĩnh. Nơi đi qua, tuyết lâm, đất tuyết, một mảnh u tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thành thảo kém chấp sự, xuyên qua tại tuyết lâm, đất tuyết lúc. Theo đỉnh núi cửa tiến đến chấp sự, phi đến đỉnh núi đất tuyết ngoại bộ một chỗ tuyết lâm. Chỗ đó có một chỗ di thế độc lập núi nhỏ tuyết phòng, xuyên qua trong rừng các loại thủ vệ, chấp sự dần dần tới gần núi nhỏ tuyết phòng. Một khắc, cách xa xa, hắn nhìn đến kia tuyết trước nhà không chỉ có một đạo thân ảnh, mà là lưỡng đạo bạch y bóng hình xinh đẹp. Bắc Như Tuyết tuyết phòng tự nhiên chỉ ở nàng một người, mà có hai người, như vậy một khác người, 8-9 phần 10 là truyền thụ nàng kiếm thuật Thanh Liên kiếm tiên. Nhất nghĩ đến đây, chấp sự trong lòng giật mình, bay vọt bước chân đều chậm xuống, sợ quấy nhiễu hai vị này đại nhân vật. Chấp sự cẩn thận tới gần, nhẹ giọng nói tham kiến Thanh Liên kiếm tiên, tham kiến Như Tuyết con cưng, đệ tam ngọn núi cao nhất kiếm đến phong hình đế, cầu kiến Như Tuyết con cưng. Thanh Liên không nói chuyện, chính là yên lặng nhìn trước mặt đệ tử. Làm hắn chờ xem. Bắc Như Tuyết thản nhiên nói. Vâng, chấp sự chắp tay hành lễ, phi thân rời đi. Một lát, chấp sự trở lại đỉnh núi cửa vào, hướng còn đang đợi hình đế nói hình đế con cưng, Thanh Liên kiếm tiên đang tại truyền thụ Như Tuyết con cưng kiếm thuật. Như Tuyết con cưng không tiện gặp ngươi, hình đế con cưng trước tiên có thể hồi phong, ngày kế lại đến. Hình hoàng đế đạo ta ở nơi này chờ xem. Hình đế con cưng tự tiện, chấp sự nói. Một bên khác, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt hai người rốt cục thì ngồi thất phẩm phi ngựa, đi đến vô không kiếm vực cửa vào. Nhìn này núi non trùng điệp, cùng núi rừng ở giữa bay vọt xuyên qua thân ảnh màu trắng, huynh muội hai người trong lòng nảy sinh dũng cảm. Kiếm vực cửa vào về sau, là một cái thật lớn quảng trường. Giữa quảng trường, một thanh kiếm thật lớn cắm vào trung tâm phun chỉ bên trong, phun chỉ bên ngoài, người đến người đi. Mọi người đều là một thân màu trắng kiếm bào. Những cái này kiếm bào cũng các không giống, giống nhau chính là, mọi người tay lưng đều đổ nắm lấy trường, kiếm, tiên phong đạo cốt. Tại Dương Nguyệt huynh muội hai người hai mắt tỏa sáng thời điểm, cửa vào ngoại thủ vệ hai vị chấp sự chắp tay nói hai vị từ đâu mà đến. Nhưng là ta kiếm vực đệ tử. Tần Minh Dương nói chúng ta hai người là đến đây báo viết đệ tử mới, là Lăng Vân thủ hạ tiến cử chúng ta, Lăng Vân tiền bối nói chúng ta đến này. Chỉ cần báo thượng tính danh là đủ. Ta gọi Tần Minh Dương, đây là ta muội muội, Tần Minh Nguyệt, chúng ta đến từ Nam Cảnh Tần Quốc. Đối với Tần Minh Dương phía trước lời nói, hai cái chấp sự không có gì thần sắc biểu lộ, nhưng nghe đến Lăng Vân thủ hạ tiến cử, lập tức tinh thần lên. Lăng Vân thủ hạ là ai? Toàn bộ kiếm vực có nhất thiên phú 12 nhân một trong, có thể được đến nàng tiến cử, kia trước mắt hai vị này tiểu bối. Chẳng phải là tại kiếm vực cũng có thể đại phóng tia sáng kỳ dị hạng người. Nhưng tiếp lấy lại nghe đến Nam Cảnh Tần Quốc. Tần Quốc, đó là một quốc gia nào? Chưa từng nghe nói dã quốc, loại này dã quốc, có thể thai nghén ra như vậy con cưng, kiêu nữ. Hơn nữa hai người bọn họ chấp sự, cũng đều là có thất cảnh tận trời cảnh, hoặc là thất cảnh cầu vồng cảnh sơ kỳ tu vi người. Bọn hắn cảm giác được ra, hai vị này tiểu thự. Hình như tại luyện khí cùng luyện thể thượng cũng không như thế nào xuất sắc. Nữ đừng nói rồi, chừng 15 tuổi, mới ngũ cảnh nguyên anh viên mãn, liền hóa thần cũng chưa tới, chỉ có thể nói có chút thiên phú. Nhưng ở kiếm vực loại người này nhân trí yêu nghiệt địa phương, tuyệt đối tính không lên xuất sắc, chỉ có thể coi là bình thường. Tại sáng tạo vực bên trong, 15 tuổi có thể đạt lục cảnh hóa thần cũng hoặc khí phách viên mãn, mới có thể được coi là ưu tú, nhưng cũng chỉ là ưu tú mà thôi. Khoảng cách yêu nghiệt còn có khoảng cách rất lớn. Này đứa con trai tử khá một chút, cũng là chừng 15 tuổi, tu vi có lục cảnh hóa thần sơ kỳ, thân thể cũng có ngũ cảnh áo giáp viên mãn, nhưng này tuyệt đối tính không lên yêu nghiệt, càng không xứng với Lăng Vân thủ hạ tiến cử. Như vậy hai người được đến Lăng Vân thủ hạ tiến cử, cái này Liễu Nhược Vân tâm lý, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hay là nói hai cái này tiểu bối, còn có cái gì thiên phú che giấu, không lộ ra? Chấp sự tỉnh lại cổ mình đeo thông linh vòng cổ, loại này vòng cổ kiếm vực mọi người chuẩn bị, nhưng đệ tử cùng chấp sự ở giữa có một định khác biệt. Vòng cổ ghi lại chấp sự, đệ tử căn cứ vào thân phận mình có khả năng biết được thông tin, thuận tiện trao đổi, câu thông, truyền cáo, cùng với tích phân đợi. Chấp sự theo vòng cổ bên trong, tuần tra đến Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt hai người đệ tử tịch thông tin, mà sau lưng quả thật đánh dấu có Liễu Nhược Vân tiến cử chữ. Như vậy nhìn đến, hai cái này tiểu bối không có nói dối, cũng không ai dám dùng một cái thủ hạ danh tiếng đến nói dối. Loại này hành vi, sẽ bị trực tiếp đá ra đệ tử tịch, mà chỉ sợ còn muốn thừa nhận thủ hạ lừa giận. Chấp sự nói ta đã xác nhận nhị vị thân phận, thỉnh nhị vị đến phía trước ngọn núi cao nhất thượng đệ tử các, lĩnh đệ tử của các ngươi vòng cổ cùng bào phục. Vòng cổ là một kiện linh khí, nhỏ máu nhận chủ về sau, có thể thu hoạch bên trong thông tin, phía trên sẽ nói minh các ngươi chỗ ngọn núi cao nhất, Thứ Phong, cùng với đạo sư. Sau này tu luyện, phải dựa vào chính các ngươi. Làm phiền. Tần Minh Dương nói. Mặc dù là ban đêm, nhưng các loại linh khí cây đèn, vẫn là đem toàn bộ tỏa lơ lửng dãy núi chiếu rọi được sáng trưng. Toàn bộ đào thượng cũng là người đến người đi, thiên thượng thiên phía dưới, dày đặc ma ma. Kiếm vực trừ bỏ thất đại đệ tử ngọn núi cao nhất bên ngoài, còn có một tỏa phụ trách tiếp khách ngọn núi cao nhất, tên là chủ nhà phong. Toàn bộ lơ lửng đào nhỏ người miệng, cũng ở đây tỏa chủ nhà phong phía trên. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt hai người phi đến chủ nhà phong thượng đệ tử các. Này đệ tử các phụ trách tiếp ứng thiết tân sinh, cùng với cấp những đệ tử khác, chấp sự tiến hành cách xa tông, tạm rời cương vị công tác, tấn chức đợi công việc. Đệ tử các thập phần chi đại, tầng trệt rất nhiều, nhìn tựa như một ngọn núi trung sơn, chẳng qua là hắc mộc, gỗ lim chất liệu. Tần Minh Dương hai người đi vào đại môn, bên trong người người nhốn nháo, âm thanh ồn ào. Huynh muội hai người theo bên cạnh những cái này đến hướng đến đệ tử, chấp sự trong miệng, còn phải biết đến tại đệ tử các phía trên tầng trệt, còn gửi đệ tử, người công mắt đổ thân đại đảm lâu chấp sự bằng tích phân có thể hối đoái chọn lựa công pháp vũ kỹ, linh đan diệu dược, linh khí bảo vật. Tại Tần Quốc như vậy nam cảnh tiểu quốc, huynh muội hai người chưa từng thấy qua như vậy đủ loại mới mẻ sự vật, ánh mắt không ngừng tỏa sáng. Hai người đi đến đội ngũ mặt sau xếp hàng, nơi này đệ tử xuyên qua, tướng mạo, khí chất các không giống, có tuấn nam mỹ nữ, có nam nhân xấu xí xấu nữ, có chỉ cao khí ngang, có khiêm tốn ôn hòa, có hoạt bát sáng sủa, có văn tĩnh nặng nề. Xếp hàng không lâu, liền đến phiên Dương Nguyệt huynh muội hai người. Sau quầy một người trung niên nữ chấp sự, đem hai người vòng cổ, bào phục đưa cho hai người, nàng theo đăng ký nhìn lên đến hai người tên sau đánh dấu Liễu Nhược Vân tiến cử. Nàng biết Liễu Nhược Vân là kiếm vực 12 thủ hạ một trong, có thể được đến Liễu Nhược Vân tiến cử, nàng không khỏi nhìn nhiều Dương Nguyệt huynh muội hai người hai mắt. Coi nàng thất cảnh tận trời sơ kỳ tu vi, nàng phát hiện hai người đều là 15 tuổi, một cái mới lục cảnh hóa thần sơ kỳ, thân thể ngũ cảnh áo giáp viên mãn, một cái thậm chí chỉ có ngũ cảnh nguyên anh viên mãn tu vi, thân thể chỉ có nhị cảnh bay lên không viên mãn. Như vậy tư chất, chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ, gia nhập kiếm vực là cũng đủ, nhưng tuyệt đối tính không lên ưu tú, càng không xứng với được đến Liễu Nhược Vân tiến cử. Tại nữ chấp sự ánh mắt khó hiểu phía dưới, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt cảm ơn nàng vòng cổ cùng bào phục, ly khai đại sảnh. Nhỏ máu nhận chủ về sau, hai tâm thần người tiến vào vòng cổ, hiểu rõ đến lẫn nhau ở bò tại thứ hai ngọn núi cao nhất lần thứ ba phong, hơn nữa tương liên. Lần thứ ba phong có mười mấy cái đạo sư của bọn hắn là một vị tên là Tiết Minh Quý bát cảnh không gian cảnh tu sĩ, đã trên đời hơn 300 năm. Ngoài ra, bọn họ hiểu được, tại mới vừa rồi cái kia tỏa đệ tử các tầng triệt phía trên, quả thật có rất nhiều gửi công pháp vũ kỹ, linh đan diệu dược linh khí pháp bảo tầng triệt. Nhưng những cái này đều cần dùng bọn hắn vòng cổ trung tích phân đi hối đoái, mà bọn hắn tích phân trước mắt là linh, muốn đạt được tích phân, cần phải vì tông môn làm việc. Hoàn thành tông môn hoàn thành nhiệm vụ, cùng với khác một chút khảo hạch, có thể đạt được tích phân. Lơ lửng không trung, huynh muội hai người sánh vai phi hành. Tần Minh Dương đối với muội muội nói nhìn đến, kiếm này vực không cho phép bạch phiêu. Tần Minh Nguyệt mắt phượng trừng mắt nhìn huynh trưởng một chút, nói cái gì đó. Làm nhập nghe thấy ngươi nhất định phải chết, đừng kéo ta đếm lưng. Tốt, đi trước chỗ ở nhìn một chút, ngủ một giấc, mấy ngày nay thích ứng một chút, đến lúc đó, ta kêu ngươi cùng một chỗ kiếm tích phân. Tần Minh Dương nói. Tần Minh Nguyệt ánh mắt đạm mạc, không nói gì. Tần Minh Dương thấy thế, ngẩn người, cũng giận dữ nói cũng không biết mẫu hậu bây giờ đang ở bên kia, thế nào. huynh muội hai người liên tục phi hành, dùng đệ tử của mình vòng cổ xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi đến thứ hai ngọn núi cao nhất cự thần phong cửa vào. Tại cửa vào trước rơi xuống, bọn hắn phát hiện nơi này đến hướng đến đệ tử, đều có một loại rất nặng cảm giác. Đây có lẽ là bởi vì những đệ tử này, tu luyện đều là cự thần kiếm ý nguyên nhân, đây cũng là bọn hắn mới từ đệ tử vòng cổ tông môn thông tin bên trong, biết được. Tại kiếm vực bên trong, vô không kiếm ý chí cao vô thượng, nhưng không phải là từng cái sáng tạo vực đệ tử đều có cái ngộ tính này tìm hiểu vô không sáng ý. Cho nên đa số đệ tử, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, tu luyện khác kiếm ý. Những cái này kiếm ý mặc dù không bằng vô không kiếm ý cao thâm, nhưng phóng nhãn toàn bộ trung thổ, cũng tuyệt đối là thượng thừa. Cự thần kiếm ý sẽ mang cấp tu luyện giả, một loại rất nặng cảm giác, thủ vệ chấp sự xác nhận huynh muội hai người thông tin về sau, liền cho đi. Hai người xuyên qua tầng tầng núi rừng, cùng vô số đệ tử, chấp sự gặp thoáng qua. Một lát, đi đến lần thứ ba phong chính mình ở bỏ. Huynh muội hai người đoạn đường này lưu ý đến, kiếm vực những cái này đồng môn đệ tử, hình như lẫn nhau ở giữa cũng không như thế nào nhiệt tình, đại gia càng chuyên chú chính mình sự tình. Tần Minh Dương tự hỏi, cảm thấy hẳn là những đệ tử này bản thân đến từ trung thổ 40 châu trung khác biệt châu, đến vậy cũng là vì mượn dùng kiếm vực tài nguyên cùng hoàn cảnh tiến tu, thời gian cấp bách, tự nhiên không có tâm tư trêu đùa xã giao. Bởi vì tại cái này tông môn là đồng môn, nhưng ra đồng môn, thực khả năng chính là đối lập kẻ địch, lẫn nhau thế lực thủy hỏa bất dung. Huynh muội hai người ở bò tại sườn núi vị trí, bọn hắn căn cứ địa đồ, tìm đến một chỗ núi nhỏ trước hai tọa nhà gỗ, đó chính là hắn nhóm sau này tại kiếm vực chỗ ở. Nhưng lúc này, thuộc về chỗ ở của bọn hắn phía trước, lại đứng lấy hai cái khí tức rõ ràng so với hắn nhóm thâm thúy, nội liễm khách không mời mà đến. Chương 106 Ngụy Nguyên Anh. Dương Nguyệt huynh muội hai người ánh mắt lúc này lạnh lùng xuống, rất nhanh bay đến chính mình ở bò phía trước, lạnh lùng nhìn ngăn ở bò cửa hai cái áo bào trắng đệ tử. Các ngươi chính là Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt a. Hai cái nhìn gần 30 tuổi, liền muốn thoát ly đệ tử tịch áo bào trắng nam đệ tử nói, ngữ khí thập phần không khách khí. Hai vị sư huynh ở đây, có gì muốn làm? Tần Minh Dương lạnh như băng nói ra kính ngữ. Hắc kim sắc minh hỏa thần long chân khí đã tại bên trong thân thể chảy xuôi, tùy thời động thủ. Không có gì phải làm sao, các ngươi chọc không nên dây vào người, cho nên giáo huấn ngươi nhóm một chút, sau này đi đường thêm chút ánh mắt, ăn nhất hố phải nhớ được khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Dứt lời, hai người cũng không vô nghĩa, khí thế toàn bộ mở, thế nhưng một cái nửa bước thất cảnh tận trời, một cái nửa bước thất cảnh cầu vồng. Hai người theo hai cái phương hướng hướng Tần Minh Dương giáp công mà đến. Không chút nào đem Tần Minh Dương bên cạnh Tần Minh Nguyệt đặt ở trong mắt, hiển nhiên đã làm bài tập biết huynh muội hai người chung khó chơi chủ yếu là này ca ca. Nguyệt Nhi, người phát ra. Tần Minh Dương lúc này lấy xào kình đem Thái Minh Nguyệt đẩy ra, lấy Thái Minh Nguyệt ngũ cảnh nguyên anh tu vi, chỉ sợ liền này hai người trong này một người một trưởng đều không tiếp nổi. Tôn Vũ, Trần Khang hai người cười lạnh một tiếng, bên trái Tôn Vũ nửa bước thất cảnh tận trời khí thế toàn bộ mở. Một kiếm mang theo lớn xanh thảm kiếm khí chém về phía Tần Minh Dương. Bên phải Trần Khang nửa bước thất cảnh cầu vòng khí thế toàn bộ mở, một kiếm mang theo rất lớn xa lạ kiếm ý, cùng với cầu vòng cảnh kia độc đáo sóng xung kích, chém về phía Tần Minh Dương. Tần Minh Dương ngón tay thượng dây lát giới chợt lóe, bát phẩm linh kiếm hư hoa kiếm thoáng hiện trong tay. Uống một tiếng, cầm kiếm chém, thêm vào thần long lực, thiên địa kiếm ý minh hỏa thần long kiếm khí phi nhanh mà ra. Cùng Tôn Vũ xanh thảm kiếm khí, Trần Khang kiếm ý cầu vồng va chạm tại đông. Thật lớn âm thanh tại sườn núi thượng vang lên, cường đại dư uy khuếch tán đi qua, xung quanh lâm hải nhao nhao khuynh đảo, chim muông kinh bay đi trốn, toàn bộ sườn núi đều rất nhỏ run vừa run. Tôn Vũ, Trần Khang hai người giật mình kinh ngạc, Tần Minh Dương tỏa ra khí thế thế nhưng đến nửa bước tận trời. Theo bọn hắn biết, không lâu tại Nam Cảnh Thanh Kiếm môn kiếm thử khi Tần Minh Dương mới chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, thực lực có thể so sánh tiết hóa thần viên mãn, nhưng bây giờ lại chặn bọn hắn hai người hợp lực nhất kích. Lúc này mới đi qua không vài ngày, hắn tu vi lại có tinh tiến. Này quả nhiên là cái yêu quái. Hai người không còn khinh thường, rút kiếm nhằm phía Tần Minh Dương, bọn hắn tụ triệu húc chỉ điểm, đến đây gõ Tần Minh Dương, làm hắn là quá khứ đắc tội Bắc Như Tuyết trả giá đại giới. Bắc Như Tuyết là hình đế coi trọng nữ nhân, nếu như thất bại lần này rồi, vậy hắn nhóm liền muốn xong đời. Ba người tại không trung chiến đấu, các loại chân khí, võ giả cầu vồng, kiếm ý tại không trung bùng nổ, từng trận sóng xung kích khuếch tán ra, phía dưới hai ở giữa ở bỏ rất nhanh liền hủy diệt. Không xa Tần Minh ánh trăng là chống cự này dư uy đã hao tổn đem hết toàn lực, chớ nói chi là đi giúp Tần Minh Dương rất nhanh, xung quanh cũng tụ tập không ít xem náo nhiệt ở tại phụ cận đệ tử. Bọn hắn nhìn Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt khuôn mặt, nói mặt lạ hoắc a, này hai ở giữa ở bỏ phía trước cũng trống không, xem ra là vừa vào ở đến đệ tử mới. Đệ tử mới nghe con mới đẻ không sợ cọp a, vừa đến liền cùng với mau tốt nghiệp hai cái sư huynh đánh tại cùng một chỗ, có trò hay để nhìn. Gì, cái này không phải là Tôn Vũ, Trần Khang sao? Thật đúng là, này hai người không phải là Triệu Húc thủ hạ sao, ta nhớ không lầm lời nói, Triệu Húc tại cấp hình đế đương cầu, nhìn đến hai cái này tân sinh còn chọc tới hình đế. Ngoan ngoan, hình đế là ai? Chữ thiên bia người, cơ bản công nhận là tương lai 10 thủ hạ một trong, này hai tân sinh chọc ai không tốt, chọc một cái tương lai thủ hạ. Nhìn bộ dạng bọn hắn không giống trung thổ gương mặt, có nam cảnh khí tức, nam cảnh người như thế nào sẽ chọc cho đến hình đế? Quỷ biết, có lẽ căn bản cùng hình đế không quan hệ, là chọc tới Triệu Húc mà thôi. Ai, Phương Hoàng? Nhất người đệ tử nhìn về phía một cái mặc lấy chữ thiên bia kiếm bào cương nghị thanh niên nói này hai hàng là đang tại ngươi này một mảnh theo lẽ thường mà nói này một mảnh về ngươi đơn, người bãi hạ tân sinh bị khi dễ, người này địa đầu xà, không thay bọn hắn xả giận. Phương Hoàng giận chừng nói mắc mớ gì tới ngươi? Đừng mẹ nó xả đến lão tử trên đầu đến. Ha ha. Đệ tử kia đại cười lên. Ai mẹ nó dám chiêu hình đế a, ngươi cũng là chữ thiên bia, ngươi như thế nào không lên à? Ta tại sao phải thưởng? Lại không phải là ta này một mảnh. Ngươi nằm mơ đi, muốn tại ngươi mảnh kia, ngươi cũng không dám phía trên, đừng kêu rồi. Phương Hoàng nói. Đám người không phủ nhận, quả thật. Mặc dù ở chàng có mấy cái là chữ thiên bia người, nhưng chữ thiên bia ở giữa cũng có chênh lệch. Huống hồ hình đế bản thân vẫn là hình thiên hoàng triều hoàng tử, tương lai thái tử. Phải biết vô không kiếm vực ngay tại hình thiên hoàng triều ngoài hoàng thành, hai cái trung thổ đứng đầu thế lực giao du chặt chẽ, chẳng phân biệt được ta ngươi, chọc hình đế tính là hình đế thiên phú chẳng ra sao cả, kiếm vực cũng không dễ tha bọn hắn. Bất quá học sinh mới này thực lực, thiên phú còn không lại a, nhìn bộ dạng mới 15 tuổi, có thể cùng hai cái nửa bước thất cảnh đánh cho không chia trên dưới cái kia kiếm ý. Giống như cũng phẩm chất không thấp. Không phải là bình thường kiếm ý. Tiểu tử này đứa con trai như thế nào ta không liên quan tâm, nhưng bên cạnh kia tiểu sư muội, ta có thể là rất thích, kia mắt phượng, kia anh đào giấu giếm, kiểu oán hận lại bất lực dạng, thật sự là ta thấy do liên a. Người đúng kia người phía trên a, bằng không người đúng cái chủy tử. Người đi luôn đi. Ta còn không đến mức vì một cái nữ nhân tiền đồ cùng mệnh cũng không cần. Bầu trời phía trên, Tần Minh Dương, Tôn Vũ, Trần Khang ba người vẫn như cũ đang kịch đấu. Làm Tôn Vũ, Trần Khang kinh ngạc chính là, Tần Minh Dương không chỉ có thực lực phi thường, nhiều nhất hóa thần trúc thành tựu tu vi, đã có so bả vai nửa bước tận trời thực lực. Có thể cùng bọn hắn đánh cho khó bỏ khó phân. Hơn nữa thể lực thập phần dư thừa, hai người bọn họ giáp công, mình cũng có chút chóc khâm gặp khuỷu tay Tần Minh Dương lại càng đánh càng hăng. Nhưng là... Cứ việc Tần Minh Dương thể lực lại dư thừa, lại có thể đánh kháng tấu, bọn hắn dù sao cũng là hai người, mà mỗi cá nhân một mình liền có thể chống lại Tần Minh Dương thực lực. Đến khoảnh khắc này, cũng là dần dần đem Tần Minh Dương áp chế xuống, tiếp qua không lâu, có thể đồng phục cái này không biết trời cao đất rộng nam cảnh tân sinh. Đúng lúc này, tại phụ cận đỉnh núi xem náo nhiệt một đám đệ tử trung truyền ra một trận kinh hô. Ánh mắt của bọn họ tập trung cách Tần Minh Dương ba người không xa. Chẳng biết lúc nào hàng lâm một cái bạch y nữ tử. Đáng sợ nhất chính là, này trên đỉnh đầu đeo một chuỗi vương miện trạng vòng cổ, đó là 12 thủ hạ tượng trưng. Đây là một vị thủ hạ. Phụ cận xem náo nhiệt đệ tử lúc này liền nhận đi ra. Cái này không phải là nữ tu la sao? Người muốn chết rồi hả? Nếu kêu lên nàng ngoại hiệu, bị nàng nghe được ngươi liền xong đời. Đó cũng là này tam người ngu ngốc xong đời. Ngụy Nguyên Anh nhưng là đại trưởng lão mờ mịt tôn giả duy nhất đệ tử thân truyền, nàng vẫn là cái thủ hạ một câu, bọn hắn ba người tất bị chấp pháp đội trọng phạt. Bị ai làm nữ tu la Ngụy Nguyên Anh cũng là này thứ hai ngọn núi cao nhất cự thần phong đệ tử, nàng ở tại lần thứ nhất phong, mới vừa rồi đi ngang qua thời điểm nhìn thấy nơi này có đánh lộn động tĩnh, liền xuống nhìn lên. Cự thần phong người đều biết, Ngụy Nguyên Anh là một cẩn thận tỉ mỉ người, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nếu là đệ tử có cái gì vi quy sự tình làm nàng nhìn thấy, nàng nghiêm trị không tha. Bình thường tại phong bên trong, đệ tử ở giữa có chút ma sát đúng là bình thường, chỉ cần ảnh hưởng không lớn, phụ trách quản này một khối chấp pháp đội cũng mở một mắt nhắm một mắt, dù sao có ma sát mới có tiến bộ. Nhưng Ngụy Nguyên Anh cho rằng đánh lộn là đệ tử tâm thuật bất chính biểu hiện, một người một khi tâm thuật bất chính, lại như thế nào nhất tâm tiềm tu kiếm đạo. Cho nên phàm là bị nàng phát hiện nhất đều trực tiếp vứt xuống chấp pháp đội xử phạt. Mà bởi vì địa vị của nàng cùng nàng sư tôn địa vị, chấp pháp đội không dám qua loa xử lý, cho nên cự thần phong người đều rất sợ nàng, sau lưng cũng gọi nàng nữ tu la, ý chỉ nàng lãnh khốc thiết quyết. Ngụy Nguyên Anh xuất thân thần bí, cự thần phong người chỉ biết là nàng ký sự lên, chính là lớn trưởng lão đệ tử thân truyền, Thiên Bân cũng là cả kiếm vực cao cấp nhất. 18 tuổi thời điểm cảm ngộ vô không kiếm ý thức thứ 2 phá không, trở thành kiếm vực trẻ tuổi nhất thủ hạ. Bây giờ 20 tuổi, đã là tận trời, cầu vồng song thất cảnh viên mãn siêu cấp kiêu nữ. Bội kiếm của nàng cũng là một phen dùng tới cổ phượng hoàng lưu lại tinh huyết sở tinh luyện mà thành máu phượng kiếm, nội chứa phượng hoàng chi linh, đứng hàng cửu phẩm tiểu thừa. Thế gian linh khí một ngày tiến vào cửu phẩm, liền có thể coi vì thần khí, toàn bộ trung thổ cũng không có bao nhiêu thần khí, máu phượng kiếm mặc dù là dưới nhất ngồi thần khí, nhưng cũng không phải là cửu phẩm phía dưới những linh khí này có thể so sánh với, uy lực một cái trên trời một cái dưới đất. Toàn bộ lưu vực cũng chỉ có Ngụy Nguyên Anh nhất người đệ tử ủng có thần khí, khác tối đa cũng chính là bát phẩm thượng thừa linh khí. Khác ủng có thần khí người, vậy cũng là sáng tạo vực nguyên lão cấp nhân vật, như thế có thể thấy được Ngụy Nguyên Anh tại toàn bộ kiếm vực trung đặc thù. Có thể nói, nàng là kiếm vực đệ tử đệ nhất nhân. Ngụy Nguyên Anh nhìn lên không trung bên trong, còn không có phát hiện nàng đến vẫn như cũ tại bác đấu ba người, ánh mắt lạnh lùng, phủ chính là chém, không có bất kỳ cái gì chân khí. Chỉ có thuần túy lực lượng kéo khí phóng túng, cùng kia bén nhọn dường như muốn đem không gian phá mở kiếm ý. Hỗn hợp sáng ý kiếm hình khí lãng nhằm phía ba người, trực tiếp đem ba người phá khai. Sớm đánh cho mặt đỏ tai hồng ba người lúc này mới ý thức được Ngụy Nguyên Anh đến, tiếp lấy kinh ngạc mới vừa rồi một kích kia nhưng lại cường đại như vậy, liền trực tiếp đem bọn hắn ba người cấp tách ra. Ngụy Nguyên Anh lạnh lùng quét ba người liếc nhìn một cái. Mình tới chấp pháp đội lãnh phạt. Tần Minh Dương còn nghĩ giải thích mình là người bị hại, là Tôn Vũ, Trần Khang hai người sấm nhân hắn ở bỏ, nhưng vừa mở miệng chưa nói hai chữ, đã bị Ngụy Nguyên Anh một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Hắn gặp nữ nhân này khí tức nội liễm, sâu không lường được, tăng thêm mới vừa rồi một kích kia, thực lực tất nhiên tại phía xa hắn bên trên, chỉ có thể câm miệng. Mới vừa rồi luôn luôn tại chống đỡ ba người bác đấu giữ uy Tần Minh Nguyệt cũng không xa tất phi đến. Người nữ nhân này rất điêu ngoa. Không phân biệt thị phi, không nói đạo lý nhất Nguyệt Nhi câm miệng. Tần Minh Dương trực tiếp cấp bách kêu. Nữ nhân này rõ ràng rất mạnh, không biết học trò vị nào tiền bối lại đã để có thân phận như thế nào, nhưng kiên quyết không phải hai người bọn họ cái từ nam cảnh đến chút nào không bối cảnh người chọc nổi. Ngụy Nguyên Anh ánh mắt hiển nhiên lạnh hơn liệt hai phần. Tần Minh Nguyệt không sợ chút nào, chỉ lấy Tần Minh Dương tiếp tục nói ta cùng hắn đều là tân sinh, đây là chúng ta ở bỏ. Vừa đến nơi này còn không có ở một đêm, hai cái này ngu xuẩn liền đến nháo sự. Không chỉ có phá hủy chúng ta ở bỏ không nói, còn đả thương huynh trưởng ta, ngươi không làm rõ sai trái, há mồm chính là lãnh phạt, ngươi là ai ngươi có tư cách gì? Ngụy Nguyên Anh ánh mắt hiện lên một chớp mắt do dự, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía Tần Minh Nguyệt nói ngươi lại là vật gì? Có tư cách gì như vậy cùng bản tọa nói chuyện? Ngươi trong mắt không người, cuồng vọng tự đại. Nói chuyện với ngươi là ta cấp mặt mũi ngươi. Tần Minh Nguyệt chút nào không nhượng bộ. Làm càn. Ngụy Nguyên Anh khí thế phóng, hùng hậu chân khí trực tiếp hình thành nhất cỗ kinh khủng sóng biển, đánh vào Tần Minh Nguyệt trên người, lúc này làm Thái Minh Nguyệt miệng phun máu tươi, ngất bay ngược, gương mặt xinh đẹp khoảnh khắc liền trắng bệch xuống dưới. Nguyệt Nhi. Tần Minh Dương kinh kêu một tiếng, bay về phía không trung bay ngược muội muội, đem ôm lấy, ổn rơi trên mặt đất. Xong rồi. Cái này thù là kết xuống. Vây xem địa phương hoàng đợi đệ tử lặng lẽ nói. Tần Minh Dương hai tay run rẩy xem xét muội muội thương thế, chân khí thăm dò vào, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương. Mặc dù không bị thương cùng căn cơ, nhưng không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng khôi phục hoàn toàn. Lúc này đã ngất, sắc mặt phát ra từ. Tần Minh Dương ôm lấy muội muội đứng dậy giống giận, ngươi rốt cuộc là ai? Người có tư cách gì ra tay quá nặng, thương đồng môn đệ tử. Ngụy Nguyên Anh có một chớp mắt do dự, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Quá yếu thôi, không cần bản tọa ra tay, đã trọng thương. Đệ tử đánh lộn, đã làm trái tông quy, còn không nghe dạy bảo, trở xuống lấn phía trên, lần này tính là giáo huấn, nếu có lần sau nữa, cổn suốt kiếm vực. Dứt lời, Ngụy Nguyên Anh phi thân lên, trong nháy mắt ở giữa biến mất tại trước mắt mọi người, bản tọa, là một thủ hạ đúng không? Ta muốn ngươi sau này hối tiếc không kịp. Tần Minh Dương ngửa mặt lên trời giống giận. Vây xem địa phương hoàng bọn người cũng là ha ha cười to. Cái gì vậy, dám để cho một cái thủ hạ hối hận, thật sự là vô tri lại không có ý, cút nhanh lên đi chấp pháp đội lãnh phạt a. Tần Minh Dương ngược lại nhìn hầm hầm xung quanh núi nhỏ thượng địa phương hoàng bọn người, các ngươi ngồi xem mặc kệ, biết cũng không nói, thuần phục bá quyền, bỏ đá xuống giếng, ta nhớ kỹ khuôn mặt của các ngươi rồi, sau này chờ ta nhất thanh toán. Phương hoàng bọn người ngẩn người, giận dữ nói ngươi là cái thứ gì? Dám cùng lão tử kêu. Có biết hay không ngươi này một mảnh quy lão tử quản. Làm phát bực ta muốn ngươi sau này không được an bình. Ta nhổ vào. Tần Minh Dương chiều phun một bãi nước miếng, cái gì rác dám tuyên bố quản ta. Nếu xấu như vậy, vừa rồi như thế nào không ra tiếng. Bất quá là cái thứ hèn nhát thôi, có phải hay không đối thủ của ta còn chưa biết được. Ta đây liền đánh chết ngươi. Phương Hoàng làm bộ phải ra khỏi tay. Dừng tay. Vội vàng đến hai cái thân mặc hắc bào trung niên, lúc này hô, nhìn về phía Phương Hoàng đúng không? Vừa rồi ngươi muốn đánh chết ai? Phương Hoàng nhìn hai người hắc bào, lập tức lễ phép cung kính, hai vị chấp pháp, lầm. Hai cái hắc bào chấp pháp hừ, nhìn về phía đống hỗn độn nơi sân. Vừa rồi đánh lộn ba người, tùy ta đến chấp pháp đội lãnh phạt. Tần Minh Dương ôm lấy Tần Minh Nguyệt nói hai vị chấp pháp, muội ta mới vừa rồi bị cái gì thủ hạ lầm đánh thành trọng thương, việc này các ngươi muốn hay không quản. Kiếm Lan thủ hạ giáo huấn ngươi nhóm, các ngươi chợt nghe, còn dám ngỗ nghịch, gieo gió gặt bão. Hắc bào chấp pháp nói. Kia hai người bọn họ đâu này? Tần Minh Dương chỉ hướng Tôn Vũ, Trần Khang. Ta không biết bọn hắn đi lên muốn đánh ta, còn phá hủy của ta ở bỏ, việc này các ngươi muốn hay không quản. Dựa vào cái gì ta còn phải bị phạt? Tiểu tử, không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy. Tiếp tục nhiều chuyện, cũng nặng phạt, hắc bào chấp pháp nói. Tốt, ta đã biết. Tần Minh Dương không còn nói, hắn nhìn ra được hai cái chấp pháp biết hắn đúng vậy, nhưng bách vô cái gì kia thủ hạ thanh danh, không thể không cũng đem hắn cùng một chỗ phạt. Hắn lại cùng hai cái chấp pháp tranh cãi cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ chọc cho não đối phương, ta phái người đưa muội ngươi đi dược cốc chữa thương. Nhưng thương thế của nàng là gieo gió gặt bão, cho nên tông môn không thay ngươi gánh vác phí dụng. Các ngươi bây giờ là đệ tử mới, tại tông môn cũng không có tiền, chính mình sau này làm việc trả lại. Ngươi ở bỏ là do Tôn Vũ, Trần Khang hai người làm hỏng, sau đó tu sửa phí dụng, theo đệ tử của bọn họ vòng cổ thượng chụp. Việc này cứ như vậy kết liễu, đều theo ta đi. Nói rơi xuống, một cái chấp sự ôm lên Thái Minh Nguyệt. Một cái khác chấp sự thúc giục đuổi Thái Minh Dương Tôn Vũ, Trần Khang ba người, ly khai này phiến ở bỏ. Vô Diễn có thể nhìn địa phương hoàng đầu sao tiệm chân do nhẹ bọn người không bao lâu cũng giải tán, chính là mới vừa cùng Tần Minh Dương từng có một phen tranh cãi địa phương hoàng, hiền có thừa lửa, không muốn tiện thôi bỏ qua, nhìn chằm Dương Nguyệt huynh muội hai người đã biến thành phế tích ở bỏ nhìn thật lâu, mới căm giận rời đi. Chương 107 như hắn đang nguyện. Tần Minh Dương, Tôn Vũ, Trần Khang ba người đến chấp pháp sau điện, không bao lâu, Tần Minh Dương đã bị thả đi ra. Một là chấp pháp đội người cũng rõ ràng, sự tình bản thân là từ Tôn Vũ Trần Khang chiêu chọc, nhị là bọn hắn đến tiếp sau theo lúc ấy vây xem đệ tử trong miệng hiểu được, lấy một địch hai Tần Minh Dương, giống như sử xuất một loại rất cao siêu kiếm ý. Tôi có thể đại biểu kiếm tu thiên phú không nghi ngờ chính là kiếm ý cũng chia ưu khuyết, càng mạnh kiếm ý đối với kiếm tu kiếm chiêu cường hóa càng lớn. Này chứng minh Tần Minh Dương kiếm ý cao siêu, thiên phú bất phàm, nếu như bọn hắn trừng phạt một cái thiên phú cao khởi đệ tử, nếu là sau tên đệ tử này bị vị ấy tông môn nguyên lão thu làm đệ tử thân truyền, kia sau bọn hắn quán thượng rất nhiều phiền toái. Chỉ sợ liền tông nội chức vị đều phải quăng, cho nên bọn hắn chỉ tượng trưng dạy bảo Tần Minh Dương một phen, làm Tần Minh Dương đọc mất trăm lần tông quy. Rời đi cự thần lần thứ ba phong chấp pháp sau điện, Tần Minh Dương đi tới dược cốc nhưng hắn thuộc về đệ tử bình thường, trừ phi là lĩnh mệnh trong người hái thuốc đệ tử, hoặc là bản thân tại dược cốc nhậm chức đệ tử, chấp sự, nếu không vào không được nổi. Tần Minh Dương nói muội muội của hắn tại bên trong chữa thương, nghĩ dò hỏi tình huống như thế nào. Tông quy chính là như thế, trừ phi ngươi có dược cốc người mạch, thác nhân giúp ngươi nhìn nhìn, nếu không vẫn là mời trở về đi. Nam chấp sự nói, Tần Minh Dương chỉ có thể về trước. Trở lại cự thần phong chỗ ở thời điểm nguyên bản tổn hại phòng ốc đã đáp thành lập xong được, bản thân cũng chỉ là một cái nhà gỗ, cho nên cũng không có cái gì độ khó. Vào phòng, ngồi ở trên giường, hồi tưởng Ngụy Nguyên Anh đã thương muội muội cái kia chấn động, Tần Minh Dương càng trở lên phẫn nộ, nghĩ báo thù này. Rất khó, kia Ngụy Nguyên Anh không chỉ có thực lực cường đại, bối cảnh cũng thật không đơn giản, hắn chỉ có cũng đạt tới cùng Ngụy Nguyên Anh giống nhau thực lực, cùng với giống nhau bối cảnh. Cái này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu kiếm vực, mới có khả năng nguyện ý vì hắn chủ trì công bằng. Nếu không, một kẻ bọn đạo trích, kiếm vực bất luận kẻ nào nhìn cũng không nhìn liếc nhìn một cái, sáng sớm ngày mai thượng là đạo sư Tiết Minh Quý lệ khóa, cũng là hắn thứ nhất lớp, hắn phải thật tốt học đêm nay, Tần Minh Dương ở trên giường cảm ngộ thiên địa kiếm ý đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, một bên khác, thứ năm ngọn núi cao nhất Tuyết Núi Ngọc, tại ngọn núi cao nhất cửa vào ngoại chờ lâu ngày hình đế rốt cuộc đã tới Bắc Như Tuyết. Quần áo màu trắng chữ thiên bia kiếm bảo Bắc Như Tuyết đạp không mà đến, có loại tam quốc người chưa từng thấy qua cao ngạo cùng mờ mịt. Nàng thu thủy con mắt sáng tại thay gặp hình đế khi hiện lên một cái chớp mắt phiền khoa, nhưng chợt lại quy về yên tĩnh, khóe miệng trái lại quải thượng một tia nụ cười như có như không. Hình đế nhìn phi đến mỹ nhân, dù là bình thường chìm hắn, lúc này cũng tâm lý thỏa mãn. Bắc Như sấm tại hình đế trước người nhàn nhạt rơi xuống, hai người kém 4 tuổi, một cái 15. Một cái 19, thân cao tự cũng không có thiếu kém, dù sao nam nhi phát dục chậm, cho nên lúc này Bắc Như vẫn còn so sánh hình đế cao hơn gần một cái đầu, nàng kia áo bào trắng hạ cặp vú cao ngất, liền chính hướng về hình đế cặp kia nóng cháy đồng tử. Tới chỗ khác nói tiếp a, Bắc Như Tuyết ngại ở nơi này còn có thủ vệ. Ân, hình đế không chút do dự gật gật đầu, đi theo Bắc Như Tuyết bay đến nơi khác Tuyết Lâm. Tuyết Lâm bên trong, nhất tỷ nhất đệ tương đối mà nói. Tuyết Lâm không ngừng tại hạ xuống bằng Mao Đại Tuyết. Nơi này là cùng sáng tạo vực đừng phong hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Bắc Như Tuyết, hình đế hai người vừa đến, phát lúc, quần áo thượng liền dính vào không ít bông tuyết. Bắc Như sấm giải thích mới vừa rồi sư tôn chính lúc hướng dẫn ta sáng tạo tu, cho nên nhất thời không thể mở thân, ngươi lần này tìm ta, có thể là có chuyện. Hình đế khoát tay ý bảo không thèm để ý. Rồi sau đó nói Tần Minh Dương người này ngươi còn nhớ được. Vừa nghe tên này, Bắc Như Tuyết mày liễu lúc này dựng thẳng. Sao không nhận được, đệ đệ của ta chính là bị hắn bắt đi Tần Quốc, hình đế nghe vậy cũng là giận thượng lông mày. Này hương ba lão thế nhưng thành kiếm vực đệ tử, hôm nay vừa báo đạo, ta đã phái Triệu Húc đi cho hắn hạ mã uy, Như Tuyết, ngươi yên tâm, sau này ta tuyệt đối không cho này cản tại tông môn quá. Hắn mỗi tháng tề lộc, tất không đến được tay hắn thượng. Hắn mỗi lần nhiệm vụ. Nhất định sát vũ mà về. Hắn tại kiếm vực tu luyện, tuyệt đối khó khăn tầng tầng lớp lớp. Nghe vậy, Bắc Như Tuyết trong mắt cũng hiện lên một tia khoái ý, sau đó đối với hình hoàng đế đạo đến đây đi. Hình đế nghe lời đem đầu cùng đến Bắc Như Tuyết trước ngực, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, Bắc Như Tuyết duỗi tay tại đầu hắn thượng xoa xoa, hình đế gương mặt thỏa mãn, tựa như chỉ chó nhỏ. Hôm sau, Tần Minh Dương dựa theo đệ tử vòng cổ sở quy định canh giờ rời giường. Hướng phong thượng bay nhất một đoạn thời gian, đi đến đạo sư Tiết Minh Trách chỗ ở, nơi này đã có trên trăm cùng mạch đệ tử lúc này chờ. Canh giờ đến, Tiết Minh Quý hiện thân, nói ta thuộc hạ có 135 người đệ tử, mỗi lần sớm khóa, cũng không phải là nhân tề. Nhưng ta cũng sẽ không cần cầu mỗi cá nhân phải đến, vào chiêu vực, tu hành dựa vào cá nhân, ta chỉ phụ trách dẫn đường, các ngươi sau này thành hoặc không thành, cùng kiếm vực vô đoá, cùng các ngươi chính mình chặt chẽ tướng cười. Bởi vì hôm nay ta nhìn thấy có đệ tử mới gương mặt xuất hiện, như vậy ta giảng một chút. Nhất kiếm vực kiếm quyết lợi hại nhất, không nghi ngờ vì vô không kiếm bí quyết, lợi hại nhất kiếm ý, không nghi ngờ vì vô không kiếm ý. Thượng cổ thời kỳ, ta kiếm vực kiếm trụ đi ngang qua nơi đây, phát hiện kiếm động nội vô không kiếm bí quyết, thập phần ảo diệu, liền lúc này tu luyện, kiếm ý đại thành về sau, liền lúc này khai tông lập phái, trải qua phát triển, liền có bây giờ vô không kiếm vực. Nhưng kiếm động không gian có hạn, không tha cho sở hữu đệ tử cùng một chỗ tu luyện, cho nên đồng thời kỳ, chỉ có 100 nhân có thể vào động. Nhưng này 100 nhân bên trong, lại muốn bị kiếm vực một chút tiền bối chiếm đi hơn 70 vị đưa, cho nên lưu cho các ngươi đệ tử, chỉ có hơn 20 cái. Nhưng chữ thiên bia thượng người, cũng đã có 100, cho nên các ngươi trong đó những cái này mấy ngày liền tự bia đều không thể đi lên người, có thể nói đời này đều cùng kiếm động vô duyên. Bất quá, trừ bỏ kiếm động nội từ thượng cổ vị kia kiếm đế lưu lại thân truyền kiếm quyết, chúng ta kiếm vực nội còn có vô không kiếm bí quyết thác ấn bản. Thác ấn vốn không như kiếm động nội kiếm đế thân tích hữu thần vận, tu luyện khởi đến tự nhiên không bằng trực tiếp quan trắc kiếm đế thân tích nhanh hơn, dù vậy, cũng không phải là mọi người đều có thể có. Vì phòng ngừa vô không kiếm bí quyết như thế tuyệt thế ảo diệu lưu truyền ngoại giới, bị thế lực đối địch có được, cho nên chỉ có tại ngươi triển lộ siêu cường kiếm đạo thiên phú về sau, người mới có tư cách đạt được thác ấn bản. Đồng dạng, người nếu có lên đỉnh chữ thiên bia thiên phú, như vậy người có lẽ liền có tiến vào kiếm động quan trắc kiếm đế thân tích tu luyện kiếm quyết tư cách. Đánh giá một cái kiếm tu thiên phú tiêu chuẩn rất đơn giản, người có hay không kiếm ý, người bao nhiêu tuổi. Nói đến đây cái, ta muốn mỗi ngày theo thông lệ tuân hỏi một chút, hôm nay, các ngươi trong đó có thể có người dám hiểu kiếm ý. Cũng hoặc là vốn có kiếm ý có điều tiến bộ, điều kiện cũng đủ người, ta lập tức phát ra thác ấn bản. Tiết Minh Quy nhìn trước mắt trên trăm ngồi xếp bằng đệ tử nói. Đạo sư, của ta cự thạch kiếm ý mấy ngày gần đây hình như có tiến bộ lớn, cái này triển lãm cho ngươi nhìn. Không cần. Tiết Minh Quy trực tiếp ngắt lời nói ngươi cự thạch sáng ý chính là giác. Tính là kiếm ý đại thành, uy lực cũng không sánh bằng vô không kiếm ý nhân bậc cửa đoàn một phần vạn. Đệ tử kia kém thẹn vạn phần, vừa muốn ngồi xuống, lại cắn răng nói đạo sư, tuy rằng đệ tử kiếm ý không kịp vô không như vậy cao thâm, nhưng cũng tốt xấu là đệ tử nghiêm túc cảm ngộ đi ra, ngài như vậy trước mặt mọi người nhục nhã ta, liền một điểm không cho ta thể diện. Người muốn cái gì mặt? Tiết Minh Quý lúc này quát người nhất cái phế vật muốn cái gì mặt? Cự thạch kiếm y nhói ra người khác muốn chết cười ta Tiết Minh Quý, thế nhưng dạy dỗ cái cảm ngộ bực này hạt bụi kiếm ý đệ tử đến, truyền đi ta đạo sư cũng chưa thích đáng. Ta nhất, đệ tử kia dục giải thích, nhưng có lẽ ý thức được Tiết Minh Quý nói không sai, vẫn là ngồi xuống. Theo sau lại có nhất người nữ đệ tử đứng lên, chừng 20 tuổi tuổi tác. Đạo sư, ta gần nhất cảm ngộ một loại kiếm ý, kính xin ngài cho ta bình xét cấp bậc. Nhưng thấy nữ đệ tử gọi ra màu trắng bội kiếm, tại trong rừng huy vũ một phen, có một loại mờ mịt phi tiên thần vận. Tuyết bay kiếm ý, phẩm cấp không tệ, xem như tiểu thừa trung thượng thừa, trung thừa tiểu thừa. Tiết Minh Quý nói ngươi hẳn là chỉ có 18 tuổi a. Nếu như ngươi tại 20 tuổi phía trước, có thể đem kiếm này ý tìm hiểu đến đại thành, có lẽ chữ thiên bia thượng có thể có ngươi tịch nơi. Nữ đệ tử nghe vậy mừng rỡ, vậy kính xin đạo sư sau này chỉ giáo nhiều hơn. Ân, Tiết Minh Quý gật gật đầu, ngồi xuống đi. Tiếp lấy hắn ở đây trông quét mắt một vòng, đem một cái 16 tuổi nam đệ tử điểm, nói ngươi là kêu Lộ Phong a. Nam đệ tử gật đầu nói giống như, cảm ơn đạo sư còn có thể nhớ rõ ta. Ngươi lăng phong kiếm ý, ta nhớ được đoạn trước thời gian đã đến chút thành tựu a. Kiếm ý chia làm 5 giai đoạn nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, đỉnh phong. Kiếm ý có thể tăng phúc kiếm tu bất kỳ cái gì uy lực của chiêu thức, thuộc về kiếm tu độc đáo mạnh nhất sát chiêu. Người lăng phong kiếm ý thuộc về trung thừa kiếm ý, nếu như ngươi có thể ở 20 tuổi phía trước, đem kiếm này ý tìm hiểu đến chút thành tựu, như vậy ngươi liền có thể tấn chức chữ thiên bia. Tạ đạo sư chỉ điểm, Lộ Phong vui sướng hành lễ. Ngồi xuống đi. Tiết Minh Quý lục tục lại điểm không ít tân đệ tử cũ đứng dậy, đem kiếm của bọn hắn ý phẩm cấp cùng tìm hiểu độ. Đều cùng những đệ tử khác nói một phen. Tổng tới nói, đại đa số kiếm ý đều chỉ có thể ở trung thừa, tiểu thừa bồi hồi, chỉ có vô không kiếm ý bực này thiên địa chí tôn kiếm ý, mới có thể đứng hàng thượng thừa. Chỉ cần có thể tại 20 tuổi phía trước, đem vô không kiếm ý tìm hiểu 5 giai đoạn trung giai đoạn thứ nhất, cũng chính là nhập môn thức thứ nhất buồn bã diệt kiếm ý, như vậy liền trực tiếp có thể tấn chức chữ thiên bia. Dĩ nhiên, thiên địa ở giữa cũng tồn tại một chút không thua vô không sáng ý thượng thừa kiếm ý. Nhưng những cái này kiếm ý đều rất khó lĩnh ngộ, thực xem thiên phú cùng tạo hóa. Kiếm vực tại có đạo sư dưới sự chỉ đạo, đều rất khó ra vài cái tìm hiểu vô không kiếm ý đệ tử. Huống hồ là đệ tử tại không có đạo sư chỉ điểm dưới tình huống, đi tìm hiểu khác thượng thừa kiếm ý, vậy lại càng không có mấy. Kiếm ý cảm ngữ quá trình thập phần huyền diệu, đạo sư khả năng truyền thụ đệ tử vô không kiếm ý. nhưng đệ tử cuối cùng lại cảm ngộ khác kiếm ý. Này khác kiếm ý có khả năng là thượng thừa trung không thua vô không kiếm ý, cũng có khả năng là trung thừa thậm chí tiểu thừa. Cuối cùng, Tiết Minh đắt một chút đến Tần Minh Dương. Tần Minh Dương, ta nhìn đệ tử vòng cổ, ghi chép ngươi cũng cảm ngộ một loại kiếm ý, ngươi bây giờ mới 15 tuổi à. Hướng chư vị đồng môn sư huynh sư tỷ, phơi bày một ít kiếm của ngươi ý. Tần Minh Dương gật gật đầu, đứng dậy, đem chính mình thiên địa kiếm ý khiến cho đi ra. Nhất thời, này một mảnh sắc trời có sở biến hóa, phong hình như cũng lớn hơn rồi, vân hình như cũng hướng đến nơi này tụ họp. Toàn bộ mọi người ánh mắt đều không được bình thường. Mới vừa rồi những đệ tử kia đều chẳng qua là làm kiếm chiêu nhìn có chút sắc bén, cũng hoặc là có chứa một chút phong thủy lạnh nóng, nhưng lúc này Tần Minh Dương kiếm ý, thế nhưng trực tiếp quấy một phe này tiểu thiên phong vân. Đây chính là thượng thừa kiếm ý mới có thể làm được. Ví dụ như vô không kiếm ý thức thứ nhất vẫn diệt, có thể cho nhất phương tiểu thiên chớp mắt tối sầm lại. Nguyên bản ngồi xếp bằng Tiết Minh Quý, trực tiếp theo trên mặt đất bắn, trợn tròn mắt chấn nhìn một màn trước mắt màn. Tiếp lấy hắn cảm thấy Thái Minh Dương kiếm ý, vì sao không có đặc tính. Tần Minh Dương chính là quấy một phe này thiên địa phong vân, nhưng không có sắc bén, tấn mãnh, mờ mịt những cái này đặc tính. Kiếm ý sinh tự thiên địa. Thiên địa vạn tính, một loại kiếm ý, di truyền một loại thiên địa đặc tính. Ví dụ như vô không kiếm ý, chính là đương kim trên đời có nhất lực sát thương một loại công kích kiếm ý. Nhưng Tần Minh Dương kiếm ý này nhưng không có đặc tính. Việc này ta không thể định luận, chỉ có đăng báo chủ sư. Mỗi một tòa chủ phong bên trong, trừ bỏ thư phong nội đạo sư, tại ngọn núi cao nhất phía trên, còn sẽ có một vị tối đức cao vọng trọng chủ sư. Rất nhanh, Tần Minh Dương bị mang đến cự thần phong chủ sư kia. Có thể làm chủ sư người, khởi bước đều là cửu cảnh tu vi. Nhưng mặc dù là cường giả như vậy, vẫn như cũng nhìn không thấu Tần Minh Dương kiếm ý. Bất đắc dĩ phía dưới, cự thần phong chủ sư chỉ có thể đem việc này đăng báo cho trưởng lão các. Trưởng lão các, là kiếm vực một đám nguyên lão căn cứ. Là cả kiếm vực cực kỳ có quyền uy địa phương. Mặc cho tông quy đều do trưởng lão các định ra. Bất kỳ cái gì đại quyền sanh sát đều do trưởng lão các nắm giữ. Tại Tần Minh Dương, Tiết Minh Quý, cự thần phong chủ sư bọn người chờ đợi tin tức khoảng cách, việc này vẫn là tại kiếm vực nội truyền ra. Tất cả mọi người biết thứ hai ngọn núi cao nhất cự thần phong, một người tên là Tần Minh Dương từ Nam Cảnh Tiểu Quốc đến đệ tử, nắm giữ một loại không có đặc tính thượng thừa kiếm ý. Đầu tiên, có thể ở 15 tuổi tuổi tác, liền tìm hiểu một loại thượng thừa kiếm ý, cũng đủ để trực tiếp lộ thân chữ thiên bia. Càng huống chi, Nam Cảnh Tiểu Quốc loại địa phương này, là không có bồi dưỡng kiếm tu thổ nhưỡng. Cho nên Tần Minh Dương coi như là tại không có bất kỳ cái gì trợ giúp dưới tình huống, chính mình cảm ngộ, như vậy cái này càng đáng quý. Lại sau đó, cỗ này thượng thừa kiếm ý, cũng không phải là đại gia sở chung nhận thức. Loại này kiếm ý, mang có một loại sắc thái thần bí, làm người ta tò mò. Tần Minh Dương hỏi cự thần phong chủ sư, không biết ta kiếm ý này, rốt cuộc tính cường tính yếu đâu này. Dựa theo vô số tiền bối kinh nghiệm, có thể dẫn động thiên địa xu thế, đều là thượng thừa kiếm ý. Chỉ cần có nhân môn trình độ, mà tại 20 tuổi phía trước, liền có thể trực tiếp tệ thân chữ thiên bia, dựa theo đầu này, ngươi đã phù hợp. Nhưng là, kiếm của ngươi ý quá mức cổ quái, này có lẽ sẽ ảnh hưởng trưởng lão các phán đoán. Nhưng vi sư cho rằng, mặc kệ nói như thế nào, kiếm của ngươi ý uy lực thì hữu mục cộng đổ, cho nên ngươi tệ thân chữ thiên bia, có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi. Tần Minh Dương trong mắt vui vẻ, nếu như có thể tệ thân chữ thiên bia, đầu tiên thân phận địa vị của hắn liền nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa còn là cái loại này chữ thiên bia chung người nổi bật, sau này có thể nói là có thể ở kiếm vực đi ngang. Còn nữa, mỗi tháng bổng lộc cũng sẽ tăng lên, thậm chí nếu như có thể bị một vị kiếm vực trung nguyên lão vừa ý, thu làm đệ tử thân truyền, vậy hắn liền có nhất tọa núi dựa lớn. Hơn nữa có thể được cao nhân chỉ điểm, tiến bộ nhanh hơn, hy mong trưởng lão các quyết định có thể như hắn đang nguyện. Chương 108 trưởng lão các quyết định. Chờ đợi mấy ngày nay. Bởi vì tin tức truyền ra, đã có rất nhiều thế lực tới kiểm tra Tần Minh Dương. Tuy rằng Tần Minh Dương rốt cuộc có khả năng hay không ra phong chữ thiên bia kiếm tu một chuyện, còn không có trưởng lão các định luận. Nhưng mọi người đều biết, mặc kệ kiếm ý lại cổ quái, đều là thật thượng thừa kiếm ý. Thật 15 tuổi chữ thiên bia kiếm tu con cưng, như có thể có được tên này tình hữu nghị, về sau nhất định là cộng thắng sự tình. Những thế lực này đến từ kiếm vực các thất tòa chủ phong đệ tử, những đệ tử này bản thân đều lai lịch bất phàm, bổn gia đều là tại trung thổ sắp xếp thượng đẳng thế lực lớn. Bọn hắn ra tay hào phóng, đi lên liền nguyện ý đập ra trên tay trung tâm tài nguyên, vì Tần Minh Dương sau này tu hành lót đường. Bất kể là công pháp vũ kỹ, còn là linh đan diệu dược, vẫn là linh kiếm phòng cụ, bọn hắn đều nguyện ý trả giá. Dĩ nhiên, Tần Minh Dương nhu phải bỏ ra không nhiều lắm. Đám hỏi là được. Cái này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế giới, tất cả mọi người là lợi ích tối cao. Mặc kệ trước đó song phương có nhiều hơn nữa hứa hẹn, sau đó đều có khả năng trở mặt, cho nên chỉ có đám hỏi, sinh hạ con nối dòng, mới là vững chắc nhất liên hệ, mới có thể vĩnh viễn liên hệ tại cùng một chỗ. Tần Minh Dương thực tâm động, nhưng hắn không có làm ra quyết định. Hắn vừa đi vào đến kiếm vực, đối với tông môn cùng trung thổ hết thảy đều chưa quen thuộc, đám hỏi không thể qua loa. Dù sao trung thổ thế lực rắc rối khó gỡ, khiên một phát động toàn thân. Một cái đám hỏi quyết định, đối với sau này tạo thành rất lớn trách vang. Tại mấy ngày nay, có hâm mộ cùng mượn sức Thái Minh Dương, tự cũng có ghen tị Tần Minh Dương. Đệ tam ngọn núi cao nhất kiếm đến Phong Hình Đế, biết được Tần Minh Dương hình như nắm giữ một loại thượng thừa kiếm ý về sau, lập tức đi thứ năm ngọn núi cao nhất Tuyết núi Ngọc tìm Bắc Như Tuyết. Đất tuyết, hai người tương đối mà đứng rất gần. Hôm nay Bắc Như Tuyết vẫn là quen thuộc cái kia một thân chữ thiên bia sáng tạo bào, tóc đen vi thúc, lộ ra nhất đỡ giỏi giang cùng nhẹ nhàng, mặt mày như tranh vẽ. Nhưng Hình Đế trong lòng càng nhiều chính là phẫn nộ, cho nên cũng không hạ thưởng thức gần ngay trước mắt mỹ nhân, Như Tuyết, ngươi có thể biết được Cự Thần Phong tin tức. Hình Đế giận dữ nói. Nghe nói, Bắc Như Tuyết biết Hình Đế tại chỉ cái gì, điểm một chút tuyết trắng cằm. Kia cặn thế nhưng cảm ngộ nào đó thượng thừa kiếm ý, mặc dù không có đặc tính, khác hẳn với bình thường, có chút cổ quái, nhưng trưởng lão các suy tính lâu như vậy, 89 phần 10 sẽ đem hắn xếp vào chữ thiên bia, nếu không đã sớm làm ra quyết sách. Hình Hoàng Đế đảo, ta sơ cùng hắn lúc giao thủ, cũng bất quá một năm phía trước, lúc ấy hắn tuyệt không kiếm ý, nếu không sinh từ lúc tuyệt không không thi triển ra. Bắc Như Tuyết nhẹ nhàng bước đi, tại đây tuyết thật dày đôi chậm rãi cùng bước. Ngắn ngủi này một năm, hắn liền tìm hiểu một loại thượng thừa kiếm ý, đúng là đáng sợ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật làm hắn như vậy tấn chức chữ thiên bia sao? Hình Đế nhìn Bắc Như Tuyết là lướt bóng lưng, thành thiên vũ bia tử, địa vị nước lên thì thuyền lên, tính là ta là Hình Thiên Hoàng triều hoàng tử, chỉ sợ cũng rất khó làm khó hắn, hắn chẳng phải là ngày sau có thể tùy tâm sở dục tu luyện tiếp. Bây giờ nói những cái này đều quá muộn. Chỉ có thể cầu nguyện không có trưởng lão thu hắn làm đệ tử. Ít như vậy trưởng lão che chở, hắn thiên phú dù cho, chúng ta cũng có thể động hắn, hơn nữa không có trưởng lão dẫn đường, tu luyện của hắn cũng nhận được không ít cản trở. Bắc Như Tuyết mắt đẹp lộ ra một chút lợi hại quang. Ân. Cùng lúc đó, trưởng lão các. Trưởng lão các tọa lạc tại kiếm vực phía sau núi chỗ sâu, nơi đó là toàn bộ kiếm vực tuyệt đối cấm địa, chỉ có trưởng lão có thể xuất nhập, không có chấp sự. Không có đệ tử. Trưởng lão các đều không phải là chỉ một ngôi lầu các, mà là nhất tòa kiến trúc đàn, chỗ sâu nhất cái kia tòa thật to lầu các, là các trưởng lão nghị sự các. Lúc này, thất vị kiếm vực cao cấp nhất trưởng lão, riêng phần mình lơ lửng tại lầu các tầng chót trong đại sảnh một góc, lẫn nhau cách xa nhau nghìn trượng xa. Giống Đỏ Ửng kiếm tôn, Thanh Liên kiếm tiên những trưởng lão này đều tại, đứng ở chủ vị, tắc là cả kiếm vực trừ vị kia xuất quỷ nhập thần tông chủ bên ngoài. Có quyền thế nhất đại trưởng lão. Bao gồm đại trưởng lão tại nội thất vị trưởng lão đều là khí thức nội liễm, sâu không lường được. Nhưng chính là càng bình thường, mới càng khủng bố, nhấc tay đầu chân, liền có thể hủy thiên diệt địa, kiếm phá trời cao. Lúc này, tại thất nhân trung tâm, hiện ra chính là một bộ hình ảnh. Bức họa này mặt từ một khỏa có ghi lại công hiệu Linh Châu sở hiện ra. Trong hình ảnh, đúng là hôm đó Tần Minh Dương tại chính mình Cự Thần Phong phía trên. Tại đạo sư Tiết Minh Quý cùng một đám đồng môn trước mặt thi triển kiếm ý của hắn. Đoạn này hình ảnh, bảy trưởng lão mấy ngày nay nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều thứ. Lúc này, tại không biết bao nhiêu lần lặp lại hồi nhìn về sau, đại trưởng lão hỏi các ngươi nhưng có quyết sách rồi hả? Trải qua một phen yên lặng, khác sáu vị trưởng lão toàn bộ đều gật đầu, kẻ này cảm ngộ xác thực thiên địa ở giữa thượng thừa nhất thiên địa kiếm ý dẫn động chính là trời căn nguyên. Uy lực thậm chí tại vô không kiếm ý bên trên. này thế gian hết thảy đều xuất từ thiên địa căn nguyên, vô không xuất từ thiên địa, nhưng yếu ở thiên địa. Mà thiên địa kiếm ý, chính là thiên địa bản thân uy lực, tự nhiên bao trùm khác bất kỳ cái gì kiếm ý, đây cũng là này không có cái gọi là đặc tính nguyên nhân. Ân, đại trưởng lão cũng nhận thức có thể gật đầu. Kẻ này 15 tuổi, xuất từ kia Nam Cảnh tiểu quốc, lại có thể cảm ngộ thiên địa kiếm ý, chỉ sợ là này mấy ngàn năm đến cực kỳ có thiên phú một cái. Rất bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành một đại kiếm đế. Đã nhiều ngày, chúng ta nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận này rốt cuộc có phải hay không là thiên địa kiếm ý, nếu bây giờ đã được đến xác nhận, như vậy, các ngươi lục người, ai muốn đem kẻ này thu nhân dưới gối, tận tâm dạy dỗ. Đại trưởng lão mặt đối với cái khác 6 vị trưởng lão đặt câu hỏi. Đáp lại hắn chính là một mảnh yên lặng. Hắn nói không cần khiêm nhượng, chúng ta thất mọi người có dạy dỗ vãn bối chi trách, mặc kệ ai thu kẻ này, khác lục mọi người không cho phép sinh khí, cũng bao gồm ta. Một khi đã như vậy, ta đây đã nói. Đỏ ửng kiếm tôn mở miệng nói đại trưởng lão, người cũng biết, ta kia liệt đồ hình đế, ái mộ thanh liên đồ nhi Bắc Như Tuyết. Theo Bắc Như Tuyết cùng Thái Minh Dương tại Nam Cảnh Tam Quốc từng có ma sát, liền cũng vì hồng nhan xuất đầu, phái người đi gõ qua Tần Minh Dương, ta như thu vào dưới gối, chỉ sợ hai người bọn họ thủy hòa bất dung, sau này ngược lại ảnh hưởng tâm tình, này Tần Minh Dương, ta là không thu được. Ân, đại trưởng lão gật gật đầu, kia những người khác đâu? Cự thần kiếm tôn nói kẻ này chính là ta cự thần dưới đỉnh đệ tử, ta trước mắt còn không có đệ tử thân truyền. Kẻ này nhập ta dưới gối, tất nhiên là thích hợp nhất bất quá, ta cũng thất vị trưởng lão bên trong, tốt nhất dọn ra thời gian chuyên chú dạy dỗ kẻ này người, kính xin đại trưởng lão đem kẻ này đưa vào ta dưới gối. Ân, không tệ, bất quá. Đại trưởng lão nói ta bây giờ cũng không có đệ tử thân truyền, kẻ này cũng có thể nhập ta dưới gối. Đó cũng là thực thích hợp a. Cự thần kiếm tôn nói đại trưởng lão dù sao cũng là ta cửu nhân trung tối đức cao vọng trọng, Thái Minh Dương có thể được đến ngươi thân truyền, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta cũng không cầm quyền vì ép các ngươi, đợi vẫn là muốn mấy người khác đầu phiếu. Đại trưởng lão nói, tại lại đã trải qua khác 3 cái trưởng lão cự tuyệt về sau, đến nay mới thôi, trừ bỏ cự thần kiếm tôn cùng đại trưởng lão, đã có 4 trưởng lão cự tuyệt thu Tần Minh Dương làm đồ đệ. Các hữu nguyên nhân. Nhưng cũng không phải là không muốn. Chỉ còn lại có thanh liên kiếm tiên, còn không có lên tiếng. Đại trưởng lão nhìn về phía nàng, nói thanh liên, ngươi có thể có ý kiến gì không? Ta nhớ không lầm lời nói, Bắc Như Tuyết liền là đệ tử của ngươi a. Đúng vậy, nhưng ta muốn nhận Tần Minh Dương làm đồ đệ. Nga! Đại trưởng lão bọn người có chút kinh ngạc. Bắc Như Tuyết vốn cùng Tần Minh Dương từng có quan hệ. Lại tăng thêm thanh liên thuộc hạ đã có Bắc Như Tuyết, Nam Hoa từ 2 cái đệ tử thân truyền, còn đến một cái Tần Minh Dương, chỉ sợ nàng tu luyện của mình cũng kiêm không lo được. Ta không giống đỏ ửng kiếm tôn như vậy sợ phiền phức, liền mấy người đệ tử ở giữa quan hệ, đều cân bằng không tốt. Kẻ này rất có thiên phú, chúng ta phải làm toàn lực dạy bảo, mà không phải là cho nhau từ chối. Thanh liên kiếm tiên nói, lời này không nghi ngờ đem đỏ ửng kiếm tôn tại bên trong. 4 cái cự tuyệt tiếp nhận Tần Minh Dương trưởng lão đều đắc tội. Nhưng thanh liên chính là cái này bản tính, mặt lạnh không buông tha người, mà thực lực cũng là 7 trưởng lão bên trong, duy nhất có thể cùng đại trưởng lão so bà vai, cho nên bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Thanh liên, ngươi có thể nghĩ xong. Đại trưởng lão nhìn về phía thanh liên kia trương mặt không biểu cảm tuyệt mỹ dung nhan, xác nhận nói. Nếu như thanh liên nguyện ý tiếp nhận Tần Minh Dương, vậy hắn nguyện ý khiêm nhượng. Bởi vì thanh liên thực lực tại thất nhân trung hàng đầu, cũng là hắn nhóm thất nhân trung trẻ tuổi nhất, làm thanh liên đến dạy bảo, không nghi ngờ thích hợp nhất. Duy nhất nan đề, không phải là lo lắng thanh liên không thể cân bằng đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Nhưng nếu nàng chính mình vỗ lấy bộ ngực cam đoan, vậy hắn có lẽ có thể tin tưởng. Ta đã nghĩ xong, thanh liên nói lui từng bước nói, ta như làm không được khá, các vị trưởng lão lại tiếp nhận cũng không muộn, không phải sao. Đại trưởng lão gật gật đầu, cũng là, một khi đã như vậy, kia Tần Minh Dương ngay hôm đó khởi liền nhập ngươi dưới gối. Lần này thương thảo sau khi kết thúc, ngươi liền phái người đến cự thần phong đi đón hắn a. Ân, thanh liên gật gật đầu. Ta lắm miệng câu, đại trưởng lão nói kẻ này xuất từ Nam Cảnh tiểu quốc, chút nào không bối cảnh, là sạch sẽ người. Chư vị cũng biết ta kiếm vực mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng cùng đệ tử ở giữa càng nhiều vẫn là lợi ích liên hệ. chúng ta thu bọn hắn học phí, bọn hắn ăn chúng ta tài nguyên. Bản chất thượng chúng ta chân chính có thể điều phối bổn tông đệ tử, cũng không nhiều. Các trưởng lão khác gật gật đầu. Đại trưởng lão tiếp tục nói kẻ này chỉ cần thật tốt dạy dỗ, làm hắn trong lòng nảy sinh cảm kích, ngày sau tự nhiên nguyện ý đưa về ta kiếm vực môn hạ, thành cho chúng ta bổn tông đệ tử, như vậy, chúng ta kiếm vực đối kỳ dốc hết sở hữu, lại làm sao không thể. Sau cũng không cần sợ hắn vong ân phụ nghĩa, như vậy ngày sau, nhược thiên hạ tái hiện dung truyền, ta kiếm vực cũng có thể nhiều nhất có thể tinh cường lực giúp đỡ. Đại trưởng lão nói cực phải. Khác sáu vị trưởng lão nói, thượng cổ thời kỳ, yêu tộc cùng, vây công tổ long, mưu toan từng bước xâm chiếm tổ long huyết nhục, trợ tự thân tấn chức. Long chính là nhân tộc điềm lành chi tượng trưng, ta nhân tộc vì bảo hộ tổ long, từ ta kiếm vực kiếm chủ dẫn dắt, tại Long Uyên bên trên, cùng yêu tộc triển khai 3 ngày 3 đêm đại đấu, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Ta nhân tộc chính là thắng thảm, tổ long cũng ngã xuống, không thấy thi cốt. Còn sót lại yêu tộc chạy tứ tán, chỗ ở nhỏ hẹp phương hướng cực xa chỗ. Bây giờ đã qua mấy ngàn năm, yêu tộc tất nhiên cuốn đất làm lại, dục dịch, vọng chư vị đem nhân tộc an nguy nhanh hệ vô tâm, nhiều bồi dưỡng Tần Minh Dương loại này có thể hoàn toàn tín nhiệm bổn tông thiên kiêu. Như vậy sau này, chúng ta mới có nắm chắc tiếp tục bình định dung chuyển, nếu không tất nhiên lại là nhất nhất chàng thảm thiết, thậm chí ta nhân tộc. Nói đến đây, đại trưởng lão mặt lộ vẻ sợ hãi. Như năm đó thượng cổ chiến tranh, thắng thảm không phải nhân tộc, như vậy bây giờ, thiên hạ này chắc chắn là một khác lần hoàn toàn khác biệt luyện ngục bộ dáng. Yêu tộc làm chủ, nô lệ nhân tộc, lấy nhân là thức ăn. Khác sáu vị trưởng lão cũng là nơm nớp lo sợ, tràn đầy đồng cảm. Thanh Liên cái kia song thanh triệt mắt tinh trung cũng là hiện lên một tia hàn ý. Nếu không phải là đối với tổ long tử bội cảm thiết hận, đối với yêu tộc chỉ ác căm thù đến tận xương tủy. Nàng lại sao sẽ đem nhân tộc an nguy coi như đã nhậm. Không để ý đệ tử ở giữa có mâu thuẫn, cũng muốn cưỡng ép thu Thái Minh Dương làm đồ đệ, không phải là lo lắng khác sáu vị trưởng lão năng lực cùng tâm lực cũng không cùng, hoang phế một nhân tài. Lần này thương thảo sau khi kết thúc, đối với kết quả, thất vị trưởng lão không có bốn phía tuyên dương. Bởi vì đối với Thái Minh Dương thiên phú, bọn hắn vẫn có một chút tồn nghi ngờ. Nếu là tiến hành quảng làm người biết gia phong, ngày sau Thái Minh Dương lại mẫn nhiên đám người, kia không nghi ngờ có tổn hại kiếm vực mặt. Mà đem chuyện này biến thành cả thành đều biết, cũng không tiện sau này Thanh Liên đối với Thái Minh Dương bí mật dạy bảo. Toàn bộ vẫn phải là ổn đến tốt, như ngày sau Tần Minh Dương thiên phú như trước, mà học có sở thành, như vậy kiếm vực lại tiến hành oanh oanh liệt liệt chữ thiên bia, thậm chí 12 thủ hạ gia phong, cũng không muộn. Hơn nữa khi đó, vậy cũng đem càng thêm danh chính ngôn thuận. Nam cảnh Đàn Châu Chi Nam, Vô Chủ Cảnh, tứ đại gia tộc. 7 ngày trước cùng nữ nhi phân biệt Nam Cung Uyển, hôm nay cuối cùng từ Vinh Hoa Thành, chạy về tứ đại gia tộc. Nghe nói nàng đến, tứ đại gia tộc gia chủ cùng nhất tất cả trưởng lão nhao nhao ra ngoài đón nhận lấy, dò hỏi Dương Nguyệt huynh muội hai người nhập học kiếm vực sự tình. Khi lấy được Nam Cung Uyển khẳng định về sau, tứ đại gia tộc bội cảm vui mừng. Như vậy ngày sau, trở về có thể không phải ta Hoàng Thanh đều con rể. Mà là danh chấn trung thổ đại kiếm tiên á. Hoàng Thanh đều ha ha cười nói. Hắn cũng không biết Tần Minh Dương đến trung thổ, có thể hay không tiếp tục làm nhân trung chi long. Dù sao trung sĩ nhân tài đông đúc, là cả đại lục cường giả đỉnh, tại phương hướng tứ nho nơi xưng vương xưng hùng, đến trung thổ có lẽ cũng chỉ là con sâu. Hắn chỉ là đơn thuần, đối với chính mình người con rể này có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa, làm nhạc phụ, không tin con rể của mình. Nên tin ai đâu này. Nhưng theo nữ nhi ký sự lên, sẽ không cùng nữ nhi tách ra quá Nam Cung Uyển, tắc không có bốn vị gia chủ như vậy vui vẻ. Nàng lo lắng nữ nhi đến kiếm vực lớn như vậy địa phương, đưa mắt không quen, tứ cố vô thân. Như là bị ức hiếp, chỉ sợ không có người vì bọn hắn chống lưng. Hơn nữa nơi đó là thiên tài tập hợp nơi, thiên phú của bọn họ có lẽ đến đó, liền không coi vào đâu. Nàng dù chưa cùng qua kiếm vực, vậy do thưởng thức cũng biết, kia hẳn là cái kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu nơi. Nếu là không thiên phú, bị ức hiếp, cũng tuyệt đối phải không đến công chính. Nhưng là nàng tại phía xa Nam Cảnh, ngoài tầm tay với. Minh Dương, Minh Nguyệt, các ngươi muốn chính mình không chịu thua kém, mẫu hậu có thể làm, chính là bảo vệ Tần Quốc, không đến mức cho các ngươi sau khi trở về, lại không nhà để về. Bây giờ Tần Sở Tề Tam Quốc ma sát ngày càng kịch liệt, tùy thời đều khả năng bùng nổ chiến tranh chân chính. Tần Quốc loạn trong giặc ngoài, nước Sở Sở Thanh Phong không biết hôm nay là nào cảnh giới, như thật đánh lên đến, chỉ sợ Tần Quốc không có nhiều phần thắng. Nhưng nàng hiện tại lại không thể trở về. Bởi vì chính mình cái kia điên rồi phu quân, chỉ sợ sẽ lại thứ giam cầm nàng, chỉ có tại chiến tranh tiến đến phía trước, nắm chặt tu luyện. Tuy nói bây giờ đã cùng tứ đại gia tộc đám hỏi, bằng tứ đại ủng hộ của gia tộc, có thể chống đỡ Sở Tề hai nước. Nhưng tứ đại gia tộc dù sao cách xa Thái Quốc có đoàn khoảng cách. Hơn nữa tứ đại gia tộc bản thân cũng bốn bề thọ địch, nếu là nội bộ cao thủ hư không, đến lúc đó bị kia một chút trong bóng tối thế lực thừa dịp lúc thiếu mà vào, tình huống kia liền có khả năng càng tệ hơn. Cho nên, toàn bộ còn phải dựa vào chính mình, chỉ phán tại chiến tranh đến ngày nào đó, nàng có thể tấn chức tận trời thất cảnh. Cho dù là nửa bước tận trời cũng tốt, như vậy Tần Quốc đối mặt Sở Tề hai nước chung một quốc gia, đều không đến mức diệt quốc. Hơn nữa như khi đó Dương Nguyệt hai người có thể vội vàng đến, như vậy hy vọng liền càng nhiều hơn một chút. Chương 109 Hình Đế Sát Tâm. Trung thổ, vô không kiếm vực, tuyết núi ngọc. Ngọn núi cao nhất nội xin miễn toàn bộ ngoại nhân tiến vào tuyết lâm, một thân màu trắng váy dài thanh liên, rời đi chính mình mộc bỏ, chậm rãi dạo bước đến trước cửa tuyết lâm. Quần áo chữ thiên bia kiếm bào bắc như tuyết, đang cùng quần áo thủ hạ kiếm bào nam hoa tử, tại tuyết lâm luận bàn kiếm nghệ, bóng kiếm không ngừng. Hai người chỉ dùng thuần túy lực lượng, thân pháp, cùng với lẫn nhau kiếm ý. Bắc như tuyết kiếm ý chỉ tại vô không kiếm bí quyết tầng thứ nhất ảm diệt, kiếm của nàng quang hiện ra ảm đạm thiên địa màu đen. Nam hoa tử kiếm ý tại tầng thứ hai phá không, xuất kiếm kiếm ý hiện ra sáng ngời thiên địa màu trắng. Mỗi một lần giao thủ, tự nhiên đều là nam hoa tử màu trắng ép qua bắc như tuyết màu đen. Bỗng nhiên, hai người nhận thấy sư tôn thanh liên đến, dừng lại, nhìn về phía sư tôn ở bỏ bên kia. Bay xuống bạch tuyết lúc, nhàn nhạt mà đứng đúng là quần áo màu trắng váy dài, không nhiễm hạt bụi nhỏ sư tôn thanh liên. Sư tôn, sư huynh muội hai người lập tức một gối quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, thanh liên thản nhiên nói, tiếp lấy mắt đẹp xẹt qua một chút vui mừng. Hiển nhiên nàng thực nhận thức có thể mới vừa rồi hai người đánh cờ. Có chuyện muốn cùng các ngươi nói, thanh liên mấp máy mỏng manh tuyết môi, nói. Sư huynh muội hai người đối diện liếc nhìn một cái, cho nhau nhìn thấu đối phương trong mắt nghi hoặc. Sư tôn trịnh trọng như vậy chuyện lạ, hiển nhiên có quan trọng hơn sự tình phát sinh. Ta thu cái đệ tử mới. Thanh liên nhìn hai người đệ tử nói. Tốt, chúc mừng sư tôn lại thu một cái ái đồ. Như vậy sau này ta cùng sư huynh lại có bạn. Hơn nữa ta cũng có thể có sư đệ của mình. Bắc như tuyết vui vẻ nói. Nhìn bắc như tuyết vui vẻ như vậy, nam hoa tử mỏng manh mặt mày cũng hơi cong một chút. Sư tôn, nhưng là cái nào thế lực lớn hậu bối? Khi nào thì đến? Bắc như tuyết nói. Tần Minh Dương, thanh liên nói. Bắc như tuyết ngẩn người, sắc mặt cổ quái lên. Sư tôn, ngài không phải là đang chiêu đệ tử à? Thanh Liên nói ta biết ngươi và hắn từng có quan hệ, nhưng bản thân là các ngươi sau lưng hoàng triều tranh đấu, các ngươi chính là bị bắt cuốn vào trong này, như không phải là các ngươi một cái Tần Quốc một cái nước Sở, cái này mâu thuẫn vốn không nên có. Như tuyết, tha thứ sư tôn nói quá trực tiếp, các ngươi cái gọi là Tần Sở Tề, chung quy chính là ba cái thế lực nhỏ, tiểu đà tiểu nháo, lại như thế nào cho nhau chiếm đoạt, cũng không kịp trung thổ tùy tiện một cái tông môn không đáng kể. Ta nói qua cho ngươi. Nhân tộc chân chính kẻ địch, là ẩn nấp tại đông tây nam bắc nơi cực xa yêu tộc, chúng nó tùy thời vồ đến, so với kia chàng thượng cổ chiến tranh có lẽ còn muốn mãnh liệt. Phía sau, chúng ta càng hẳn là liên khởi tay đến, mà không phải là cho nhau nội đấu, cho nhau tiêu hao. Sư tôn, bắc như tuyết nắm lấy quả đấm. Một bên nam hoa tử thấy thế, nhẹ nhàng đỡ lấy sư muội bả vai. Hắn sợ sư muội làm ra cái gì xúc động sự tình. Đến lúc đó chống đối sư tôn, bị thương thầy trò cảm tình. Ta giải quá các ngươi sự tình ngọn nguồn, căn nguyên là đệ đệ ngươi Bắc Như Lai, xâm nhập Tần Sở hai nước biên cương trận tuyến, bị thương Tần Quốc Hoàng tử Tần Thiết Quyết. Rồi sau đó Tần Minh Dương lĩnh mệnh chóc cầm lấy đệ đệ ngươi, mà ngươi chuyện như vậy, tiến đến công kích Tần Minh Dương chỗ doanh địa. Đây hết thảy căn nguyên, không phải là hai người các ngươi quốc vốn có ma sát, nếu không các ngươi vốn nên là hai cái có thể tại kiếm vực thật tốt ở chung. Hỗ bang hỗ trợ đồng môn đệ tử. Sư tôn, người có biết ta nước Sở bản đồ, nguyên bản bao lớn sao? Kia cái gọi là Tần Quốc, là dẫm lấy chúng ta nước Sở vô số người thi thể mà kiến quốc, này huyết hải thâm cừu, ta làm sao có thể phóng. Bắc Như Tuyết cắn răng nói. Chiến tranh vốn chính là như vậy tàn khốc, Như Tuyết, ta hỏi ngươi, năm đó ngươi nước Sở kiến quốc, chẳng lẽ không là chấn giết kia mảnh thổ địa vô số đất, mới làm được sao? Tần Quốc, chẳng qua là cùng nước Sở làm đồng dạng sự tình. Thanh Liên nói. Ta, Bắc Như Tuyết nghẹn lời. Mấy năm nay đến các ngươi Tần Sở hai nước ma sát không ngừng, song phương tử thương vô số, năm xưa cũ sổ sách sớm lật không xong, dừng tay, dắt tay kháng yêu, mới là chân chính trọng yếu. Thanh Liên nói. Ta không cầu ngươi có thể lập tức nghĩ thông suốt, ít nhất, Thái Minh Dương đến về sau, ta hy vọng ngươi không nên cùng hắn đối chọi gay gắt, thế nào cũng ngươi chết ta sống. Thanh Liên ngữ khí đã lạnh một chút. Bản thân việc này, nàng hoàn toàn có thể mệnh lệnh Bắc Như Tuyết. Nhưng chính là bởi vì thương yêu cái này nước Sở thiếu nữ, nàng mới tận tình khuyên bảo. Nếu không, mặc kệ lấy thực lực vẫn là địa vị, nàng hoàn toàn có thể ép tới Bắc Như Tuyết thở không nổi. Bởi vậy tại gặp Bắc Như Tuyết liên tiếp giáo không nghe về sau, nàng đã có một chút cơn tức. Tần Sở Tề lại như thế nào đấu, ba cái tiểu quốc mạnh nhất người, cũng chính là nửa bước tận trời, cho ăn bể bụng tận trời sơ kỳ. Mà kiếm vực tùy tiện nhất nhất tòa chủ phong phía trên, chính là thiên trăm vạn cái thất cảnh tận trời, thất cảnh cầu vồng. Nói cho cùng, kia cái gọi là Tam Quốc, chính là tại tiểu đà tiểu nháo. Nếu không phải là trong này Tần Sở hai nước phân biệt ra hai cái kiếm đạo tài, nàng đường đường một cái danh chấn trung thổ, lên đỉnh đại lục Thanh Liên kiếm tiên, cần gì phải phí những cái này võ mồm đi mở đạo một cái không đủ 20 tuổi thiếu nữ. Tại trên đời này đã đợi ngàn năm nàng, cũng tinh tế ngược dòng quá trận kia thảm thiết thượng cổ chiến tranh. Nàng khắc sâu minh bạch, nhân tộc chân chính kẻ địch, từ đầu tới cuối đều là yêu tộc, mà không phải là không ngừng nội đấu hao tổn máy móc, hao mòn lẫn nhau chờ đợi yêu tộc đột kích thời điểm, mình đã quân lính tan rã. Sư tôn, Như Tuyết chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Nam hòa tử gặp sư tôn giọng điệu, đã nhiều hơn một chút lạnh ý, gấp gáp thay Bắc Như Tuyết giải thích. Nàng dù sao từ nhỏ liền dừng lại ở chỗ đó, nghĩ thông suốt còn cần một chút thời gian, sư tôn trăm vạn đừng nóng giận. Sau ta nhất định thật tốt khuyên bảo nàng. Ân, Thanh Liên lúc này mới tiêu mất một chút khí. Sư tôn, ta chỉ có một cái nghi vấn. Bắc Như Tuyết lại mở miệng nói. Nam hòa tử thầm kêu không xong, nhưng đã ngăn không được, sợ sư muội còn nói ra cái gì làm sư tôn không cao hứng nói. Ân, Thanh Liên mày liễu một điều. Tần Minh Dương cảm ngộ kiếm ý, đã đến ngài đều bức thiết thu hắn làm đồ đệ tầng thứ sao. Bắc Như Tuyết vẫn là chưa tin. Cái kia ngày xưa có phế vật tên Tần Minh Dương, có một ngày có thể cùng nàng giống nhau leo lên trung thổ, thậm chí trở thành cùng cái sư tôn đệ tử thân truyền. Thiên hạ đệ nhất kiếm ý, không sinh ở thiên địa, vốn là thiên địa kiếm ý. Kẻ này, thiên lịch vạn niên sử, tuyệt vô cận hữu. Chỉ nói câu này, Thanh Liên sẽ thấy không mở miệng. Nhưng biết rõ kiếm ý Bắc Như Tuyết đã tối sắc mặt. Nàng biết vô không là thai nghén ở thiên địa bên trong. Cực kỳ có tấn công tính kiếm ý, nhưng thiên địa ở giữa mạnh nhất tự nhiên là thiên địa bản thân. Chẳng lẽ, nàng thật không bằng Thái Minh Dương sao? Đây chẳng qua là cái phế vật a, hắn dựa vào cái gì cảm ngộ thiên hạ đệ nhất kiếm ý? Đây là trung thổ bao nhiêu kiếm tu, đều làm không được sự tình. Chẳng bao lâu sau, tại kia sườn núi, nàng còn có thể lấy một địch hai, đem Dương Nguyệt huynh muội hai người ép tới thở không nổi. Bây giờ... Trong này Tần Minh Dương thế nhưng đã đến cùng nàng so bả vai, thậm chí muốn siêu việt nàng tình cảnh. Lúc này, tuyết ngoài rừng vang lên một trận dị thường âm thanh. Thanh Liên rất là bình tĩnh, giống như sớm có sở liệu. Mà Bắc Như Tuyết, Nam Hoa tự bản năng cảnh giác. Bởi vì tuyết núi ngọc ngọn núi cao nhất bên trong, là cấm địa, trừ hắn ra nhóm thầy trò ba người, không có người có tư cách tiến vào, trừ phi là được đến gọi đến chấp sự. Nhưng hắn nhóm cũng không có gọi đến chấp sự. Chớp mắt thời gian, trong rừng xuất hiện tam đạo thân ảnh, trong này đứng hàng trái phải hai bên hai người, đúng là hôm nay phụ trách phòng thủ ngọn núi cao nhất cửa vào hai cái chấp sự. Mà cư trong người, quần áo chữ thiên bia kiếm bào, giản dị tự nhiên, đúng là gần nhất vừa tấn chức Tần Minh Dương. Hôm nay, hai cái chấp sự phụng mệnh đến cự thần phong nhận lấy đi Tần Minh Dương, đến đệ tử các tiến hành bí mật ra phong nghi thức. Theo sau liền dẫn đến tuyết núi ngọc nơi này, hướng Thanh Liên phục mệnh. Trưởng lão, hai cái chấp sự đơn đằng quỳ xuống hướng Thanh Liên hành lễ. Tần Minh Dương nhìn về phía Thanh Liên, hắn vẫn là lần thứ nhất, gần gũi cùng vị này làm cả kiếm vực cũng không có so tôn sùng Thanh Liên kiếm tiên gặp mặt, chỉ cảm thấy khí tức vô cùng nội liễm, sâu không lường được. Kia trương tuyệt mỹ dung nhan phía trên, tô điểm có chứa nữ tính hương vị mày kiếm mắt sáng, sắc bén và không mất mỹ cảm, giống như một phen tại trong vỏ lợi kiếm, sắc bén và nội liễm. Hắn dư quang tự cũng miết xem một chút lão người quen Bắc Như Tuyết, cùng kia tại vô chủ cảnh thành phố dưới đất từng có một lần ân oán nam hoa tử. Lúc ấy người này vì đem hắn chôn giết tại kia, dùng lợi ích cùng thân phận, dụ làm cho Lâm Đông Dương phái cường lực đối thủ tại quyết đấu chung mưu toan chôn giết hắn. Chẳng qua hắn cuối cùng nhận thấy không khí nơi này, có chút quỷ dị, Thanh Liên mặt mày chung ẩn ẩn có một chút cơn giận còn sót lại, Bắc Như Tuyết thần sắc cũng thập phần thê thảm cùng phẫn nộ. Nam hoa tử cũng là có chút ẩn nhẫn cảm giác. Nhưng hắn lúc này không phải là quản những cái này thời điểm thoáng do dự, liền hướng trước mặt quần trắng Thanh Liên, một gối quỳ xuống. Đệ tử Tần Minh Dương, hướng sư tôn chờ lệnh, tạ ơn sư tôn dạy bảo tri ân, đệ tử sẽ làm ghi nhớ, sau này tinh nghiên kiếm thuật, không uổng phí ngài một phen khổ tâm. Ân, Thanh Liên gật gật đầu, đứng lên đi. Tạ ơn sư tôn, Tần Minh Dương nói. Thanh Liên xoay người hướng Bắc Như Tuyết, nam hoa tử hai người nhẹ nhàng nhất chỉ. Hai người bọn họ đều trước ngươi nhập môn hạ của ta, mà cũng lớn tuổi ở ngươi, ngươi tên là tiếng sư huynh, sư tỷ a. Thanh Liên cử động lần này không nghi ngờ có điều hòa song phương ý tứ. Tần Minh Dương tự nhiên có thể thả xuống được trọng trách, không chút nào qua loa hướng Bắc Như Tuyết, nam hoa tử hai người, hành đại lễ. Sư huynh sư tỷ, vọng sau này nhiều hơn chăm sóc sư đệ. Sư đệ mới đến, bình thường. Sau này như có đắc tội, mong rằng tha thứ. Bắc Như Tuyết cắn chặt răng trắng, không chịu nói, vẫn là một bên nam hoa tử vội hỏi sư đệ mau dậy đi, mặc kệ đi qua có chuyện gì đều đã là nhất thời, sau này thật tốt ở chung, nếu có chút nào nghi ngờ, có thể thỉnh giáo ta người sư huynh này, nhất định chi vô bất ngôn. Thanh Liên gặp Bắc Như Tuyết còn chưa phải đáp lại, mày liễu một điều, hiện ra một tia lạnh ý. Nhận thấy nam hoa tử bận rộn khuyên Bắc Như Tuyết chần chờ một chút. Liếc nhìn tức giận sư tôn, lúc này mới không tình nguyện nhìn về phía Tần Minh Dương. Mau dậy đi Tần sư đệ. Thanh Liên đối với Bắc Như Tuyết, nam hoa tử nói các ngươi trước luyện. Quay đầu đối với Tần Minh Dương nói Minh Dương, theo ta tiến đến. Vâng. Tần Minh Dương nói. Đất tuyết, một thân quần trắng Thanh Liên đi ở phía trước. Nàng thân hình thon dài. Ngực eo thêm lên không kịp toàn bộ hình thể 3 phần 10, toàn bộ hạ thân chiếm 7 phần 10 tỷ lệ, kia hai đầu chân có vẻ phá lệ thon dài thẳng tắp. Tùy theo hai chân đong đưa lúc, thật dài trong suốt bạch váy mỏng rung động đãng, mơn trớn tuyết thật dày, duệ mà đi nàng cả người nhìn, giống như là sừng sững tại trời đông giá rét một cây tuyết trúc, thẳng tắp mà cao thượng. Đi theo sau lưng nàng, nhắm mắt theo đuôi Tần Minh Dương, ánh mắt nhịn không được thỉnh thoảng xẹt qua Thanh Liên kia dưới làn váy mông mập. Quần lụa mỏng không tính là mỏng, nhưng Thanh Liên bờ mông đường nét quá mức trong sáng, đến mức tại quần lụa mỏng thượng cũng không có thiếu hiện ra, còn có kia hai đầu tại quần lụa mỏng hạ không ngừng đong đưa đùi thon dài. Như thế, nhìn xem Tần Minh Dương phá lệ giận lên, nhưng tiếp lấy nghĩ vậy là sư tôn của mình, mà lại là danh chấn trung thổ đại kiếm tiên, bao gồm đối phương tỏa ra cái loại này lạnh lùng khí thế, làm hắn rất nhanh đem bụng trung nhiệt liệt đè ép trở về. Vào tuyết phòng. Thanh Liên tùy tiện tại nhất trương trên ghế ngồi xuống, sau đó ý bảo Tần Minh Dương cũng tỏa. Tần Minh Dương nói đệ tử vị ti ở sư, sẽ không ngồi. Tại ta này, không có những cái này lễ nghi phiền phức. Thanh Liên thản nhiên nói. Như thế, Tần Minh Dương không còn từ chối, tại Thanh Liên góc đối mép bàn ghế dựa ngồi xuống. Ta thu ngươi vì đệ tử thân truyền, sau này tất đối với ngươi dốc túi truyền cho, nhưng trước đó, ta vẫn còn muốn tìm hiểu một chút ngươi quá khứ. Điều này cũng thuận tiện ngày sau vi sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thanh Liên giải thích lần này hành vi nguyên nhân. Đệ tử minh bạch, sư tôn xin hỏi. Tần Minh Dương nói. Người Tần Quốc hoặc là Tam Quốc cảnh nội, có cái gì cao nhân? Thanh Liên hỏi. Sư tôn có ý tứ là. Tần Minh Dương nói. Trưởng lão các bên kia vậy cũng nói cho ngươi biết, kiếm của ngươi ý là trong một vạn không có một thiên địa kiếm ý, thượng thừa trung thượng thừa. Như thế kiếm ý nếu không có cao nhân chỉ điểm, rất khó bị một cái 15 tuổi thiếu niên cảm ngộ. Thanh Liên nói, đệ tử cũng là may mắn, bất quá quả thật chưa từng có quá cái gì cao nhân chỉ điểm, ta mẫu hậu ngược lại đối với ta từng có một chút chỉ điểm. Tần Minh Dương nói. Mẫu hậu ngươi, Thanh Liên nói. Ân. Tần Minh Dương gật gật đầu. Thanh Liên theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng tiếp lấy nghĩ đến Thái Minh Dương trong miệng cái này mẫu hậu, chính là một cái Nam Cảnh tiểu quốc hoàng hậu, hẳn là cái kia kêu Nam Cung Uyển nữ nhân. Chính là một cái hóa thần viên mãn tu sĩ, tuổi tác đã có 33, không coi là thiên tài gì, tại loại này tiểu địa phương thoáng xem như mắt sáng. Ngươi là tu luyện kiếm pháp gì, cảm ngộ kiếm ý? Thanh Liên tiếp tục hỏi. Ta Tần Quốc tốt nhất kiếm quyết, thất phẩm chém thiên thần kiếm. Nói, Thái Minh Dương thanh kiếm phổ theo ngón tay thượng dây lát giới lấy ra, đưa cho trước mặt sư tôn. Thanh Liên đơn giản nhìn nhìn, phát hiện chính là một quyền bình thường thất phẩm kiếm phổ, hơi có một chút huyền diệu, nhưng luyện đến trình độ cực cao, cũng bất quá là miễn cưỡng đủ đến bát phẩm cửa. Loại này kiếm phổ tại kiếm vực có bó lớn, so này cao thâm mà tinh luyện cũng không thiếu, nhưng đến nay đều không có nhiều đệ tử là tu luyện những cái này bát phẩm kiếm phổ cảm ngộ kiếm ý. Cơ bản vẫn là tại tìm hiểu vô không kiếm bí quyết quá trình bên trong, sinh ra cảm ngộ. Chẳng lẽ nói, Tần Minh Dương thật rất có thiên phú. Nhưng thiên phú cao tới đâu, cũng không phải là có thể cảm ngộ thiên địa căn nguyên kiếm ý lý do. Mọi người đều biết, mỗi cá nhân đều có chính mình đặc thù thể chất, cái này quyết định này cảm giác ngộ kiếm ý, cùng với tu luyện chân khí đều sẽ mang có chính mình đặc tính, khác biệt với cất chứa vạn vật thiên địa căn nguyên. Mà Tần Minh Dương là một cái rõ ràng có hỏa thuộc tính thể chất người, lại cảm ngộ không phải là ngọn lửa linh tinh kiếm ý, mà là thiên địa căn nguyên kiếm ý, chẳng lẽ nói thể chất của hắn, là thiên địa căn nguyên thể chất. Nhưng loại chuyện này theo sở không có. Hơn nữa hắn hiện tại thân thể tướng tính, cũng rõ ràng cho thấy ngọn lửa, mà không phải là thiên địa căn nguyên. Việc này, có lẽ nhất thời bán sẽ rất khó cởi bỏ, chỉ có ngày sau chậm rãi hiểu rõ, chậm rãi đào móc. Dù sao sau này nàng sẽ cùng Tần Minh Dương có rất trường một đoạn thầy trò quan hệ, có chính là thời gian chậm rãi nghiên cứu. Nếu là có thể hiểu rõ điểm ấy, như vậy ngày sau, kiếm vực có lẽ liền có thể đại phê bồi dưỡng cảm ngộ thiên địa kiếm ý bực này tối cao kiếm ý hạng tiêm kiếm tu. Thanh Liên theo trên tay tu càng giới, lấy ra một quyển sách tịch đưa thập Tần Minh Dương. Đây là vô không kiếm bí quyết thác ấn bản, người bây giờ không có tiến hành bất kỳ cái gì ra phong nghi thức, xem như cái chuẩn chữ thiên bia đệ tử. Lại sư theo ta phía dưới, này thác ấn bản ngươi có thể trực tiếp cầm. Ngươi có thể theo thất phẩm chém thiên thần kiếm bên trong, cảm ngộ thiên địa kiếm ý, chứng minh ngươi ngộ tính phi thường, nhìn thấu sự vật quan sát bản chất năng lực rất mạnh. Vô không kiếm bí quyết là xa so chém thiên thần kiếm cao thâm kiếm quyết, đứng hàng cửu phẩm thần quyết, là cả huyền thiên đại lục kiếm quyết mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Mặc dù chỉ là thác ấn bản, nhưng cũng không phải là tông môn khác cửu phẩm thần quyết có khả năng so sánh nghĩ. Nếu là có thể đến kiếm động thân xem vô không kiếm đế di tích, vậy càng là thâm sâu khó lường. Người sau này liền tìm hiểu này thác ấn bản, có gì nghi ngờ tùy thời hỏi ta, so với chém thiên thần kiếm càng có thể làm ngươi tiến bộ thần tốc, có lẽ có thể làm ngươi kiếm ý tiến hơn một bước. Người tu luyện cần toàn bộ dược liệu đều sẽ có nhân cho ngươi bị tề, đây là ngươi thân là của ta đệ tử phải có đãi ngộ. Nhưng như ngươi muốn đạt được tông môn cửu phẩm thần khí, cái này cần phải ngươi có đầy đủ tích phân. Hoặc là tấn chức 12 thủ hạ. Dù sao tông có tông quy. Đệ tử minh bạch. Tần Minh Dương nhận lấy thác ấn bản, rời đi chỗ ngồi, tại Thanh Liên trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Thanh Liên dập đầu cái đầu. Sư tôn ân tình, đệ tử ngày sau nhất định kiệt lực hồi báo. Thanh Liên xua tay ý bảo hắn lên. Luyện thật giỏi kiếm, ngươi là khả tạo chi tài, không muốn cô phụ ta cùng trưởng lão các đối với kỳ vọng của ngươi, cũng bao gồm nhà của ngươi người. Kiếm vực tuy rằng giảng nhân tình, nhưng bản chất là một kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu nơi, người có thiên phú, có thực lực, liền có thể đạt được ngươi muốn, nếu không, người có, đều bởi vì ngươi nhỏ yếu mà toàn bộ theo tay ngươi chung mất đi. Làm ra một phen thành tích, cấp toàn bộ mọi người nhìn nhìn. Thanh Liên lời nói đầy ý vị. Những ngày kế tiếp, Tần Minh Dương liền tiến vào tiềm tu trạng thái. Rời đi cự thần phong phía trước, hắn liền cùng với muội muội từng có bàn giao. Cho nên tại Tuyết Liên Phong thượng không có nỗi lo về sau. Tuyết Liên Phong là một thiên nhiên bình chướng, những người không có nhiệm vụ vào không được nổi. Kia một chút muốn cùng Tần Minh Dương đáp lời người đều không có cơ hội, hoàn toàn cấp Tần Minh Dương chế tạo cái tuyệt đối thanh tu nơi. Bởi vì kiếm tu chú trọng thân thể, cho nên Tần Minh Dương tại Thanh Liên dưới sự chỉ đạo, chuyển biến thành chủ tu thân thể lộ tuyến. Có Thanh Liên đệ tử thân truyền cái danh này tại, toàn bộ đoán thể dược liệu hắn cũng không thiếu. Vì thế mấy ngày này, thân thể của hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có muốn đột phá ngũ cảnh áo giáp viên mãn dấu hiệu, tấn chức lục cảnh khí phách cảnh. Mấy ngày này, hắn cũng bắt đầu vô không kiếm bí quyết tìm hiểu. Vô không kiếm bí quyết là một quyền thuần túy thân thể kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì vận khí phương pháp, cho nên chân khí tại đây phía trên căn bản không thi triển được, nhưng thân thể tu luyện giả chính là như cá gặp nước. Đây cũng là vì sao kiếm vực coi trọng như thế tại luyện thể thượng có thiên phú đệ tử nguyên nhân. Tìm hiểu vô không kiếm bí quyết cho hắn cảm ngộ chính là, này rõ ràng so chém thiên thần kiếm cao thâm hơn. Tu luyện, hắn cảm thấy chính mình giống như dễ dàng hơn dò ngó đến kiếm đạo bản chất. Đôi này kiếm ý cảm ngộ cùng tinh tiến, tất nhiên là ưu việt rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn đã ở nghĩ một kiện 7 ngày trước sư tôn cường điệu sự tình. Đại lục này thượng tồn tại người cùng yêu hai tộc, vài ngàn năm trước, thượng cổ thời kỳ, nhân yêu hai tộc liền bùng nổ quá một hồi đại chiến. Yêu tộc yêu hoàng tộc, cổ long tộc đợi tộc thủ lĩnh, khát vọng cắn nuốt nhân tộc hộ tộc thần long huyết nhục, đến trợ chính mình tấn chức, đối với tại trung sĩ trung tâm long uyên thế gian duy nhất chân long khởi xướng công kích. Nhân tộc vì bảo hộ chính mình bảo hộ thần long, cũng cử tộc mà chiến. Một hồi đại chiến làm vô số người yêu xác chết rơi xuống long uyên, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Kết quả cuối cùng là thần long ngã xuống. Nhân tộc thắng thảm, yêu tộc hướng phương hướng chung quanh tháo chạy, ngủ đông tĩnh dưỡng. Người lúc đó tộc từ trung thổ hướng đông nam hình thiên châu vô không kiếm vực, cùng với hình thiên châu bắc bộ giáp giới mở mịt châu bách hoa tiên cung, cùng trung thổ bắc bộ thuần toàn bộ châu đứng đầu thế lực dẫn dắt. Kiếm vực lúc ấy kiếm chủ sáng tạo tâm làm như là thế đệ nhất cường giả, đã ở trận đại chiến này chung sống chết không rõ, đến nay mặt bốc. Tất cả mọi người cho rằng là chết. Dù sao trôi qua mấy ngàn năm. Nhân yêu hai tộc từ cái này bắt đầu liền thủy hỏa bất dung. Nhân tộc chân chính địch nhân là trong bóng tối ngủ đông yêu tộc, đối mặt tùy thời có khả năng vồ đến yêu tộc, nhân tộc phải nghiêm trận đón địch. Tần Minh Dương thụ mẫu hậu dạy bảo một mực tâm hệ thiên hạ, biết được này thượng cổ sự tình về sau, tất nhiên là lòng đầy căm phẫn. Mặc kệ tam quốc thế cục cuối cùng như thế nào thay đổi, hắn nhất định phải thật tốt tu luyện, gia nhập vào kiếm vực cái này trận doanh, đi đề phòng tương lai có khả năng vồ đến yêu tộc. Bất quá dưới mắt, vẫn phải là trước giải quyết tam quốc vấn đề. Sư tôn ý tứ, là không thích hắn và Bắc Như Tuyết hai người đệ tử ở giữa thế lực sau lưng nội đấu. Hắn kỳ thật không sao cả, bản thân hắn không có gì thế nào cũng từng bước xâm chiếm Sở Tề hai nước dã tâm, chỉ muốn Tần quốc ổn định. Nhưng Bắc Như Tuyết nuốt không trôi khẩu khí này, một mực tính toán công chiếm Tần quốc. Nhưng Bắc Như Tuyết không dám làm như thế, hắn mới vào ngày đó. Sư tôn liền cho Bắc Như Tuyết kinh sợ. Một khi Bắc Như Tuyết cố ý nội đấu, sư tôn thực có khả năng trọng phạt Bắc Như Tuyết, cụ thể như thế nào trọng phạt không rõ ràng lắm, nhưng nói không chừng đều có khả năng trục xuất sư môn. Đối với nước Sở tới nói, quan trọng nhất không nghi ngờ vẫn là Bắc Như Tuyết căn này mầm. Cho nên bất kể là Bắc Như Tuyết chính mình, còn là cả nước Sở, tất nhiên đều không hy vọng Bắc Như Tuyết tại kiếm vực tu luyện chịu ảnh hưởng. Bởi vì Bắc Như Tuyết tương lai, ít nhất là một cái bát cảnh đứng đầu cường giả, này giá trị căn bản không phải là nước Sở hoặc là Tần quốc những cái này đất có thể so sánh với. Nhưng sư tôn cũng không gặp qua độ thiên vị hắn. Dù sao Bắc Như Tuyết nhập môn nhiều năm, là sư tỷ. Hơn nữa Tần quốc quốc thổ xác thực nhiều năm trước theo nước Sở trong tay thường đến, đối lý. Cho nên giảng đến cuối cùng, chỉ sợ sư tôn vẫn là sẽ làm hắn làm nhượng bộ, lấy này đến làm Bắc Như Tuyết vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Sư tôn tuy rằng hiện tại không đưa ra, nhưng đây là sớm muộn gì sự tình. Tóm lại sư tôn không có khả năng thật làm Tần Sở hai nước đánh lên. Này hai nước đánh lên đến, ý vị mình và Bắc Như Tuyết mâu thuẫn, cũng sẽ không có thể điều hòa. Tại sư tôn trong mắt, hiển nhiên Tần Sở hai cái tiểu quốc là xa xa không bằng hắn và Bắc Như Tuyết trọng yếu nhưng là, rốt cuộc làm ra cái gì bồi thường, mới có thể làm Bắc Như Tuyết quên mất này nhiều năm thù hận đâu này. Tự hỏi một đoạn thời gian. Thái Minh Dương tâm lý có vài cái thô thiển ý tưởng. Hắn quyết định tìm Bắc Như Tuyết nói chuyện, sau một thời gian ngắn, rời đi chính mình ở bỏ Tần Minh Dương, đi đến Bắc Như Tuyết ở bỏ trước. Xa xa hắn liền nhìn thấy Nam Hoa Tử lúc hướng dẫn Bắc Như Tuyết luyện kiếm. Này hai người thật sự là như hình với bóng, ngày ngày dính tại cùng một chỗ. Bất quá hắn cảm thấy có điểm lạ. Tuy rằng Nam Hoa Tử đối với Bắc Như Tuyết sủng ái có thừa, Bắc Như Tuyết cũng thực tiếp nhận, nhưng hắn vẫn không có từ hai người trên người tìm được một loại tình lữ cảm giác. Ngược lại càng giống như là tỉ muội. Nam Hoa Tử mặc kệ tướng mạo, vẫn là tính cách, vẫn là ngữ khí, đều có một chút nữ nhân âm nhu. Nghĩ vậy, hắn hình như càng kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Tần Minh Dương dừng ở bỏ trước. Trước tiên cũng cảm nhận được Tần Minh Dương đến Bắc Như Tuyết, Nam Hoa Tử nhìn về phía hắn. Bắc Như Tuyết ánh mắt âm lãnh, nhưng Tần Minh Dương nhìn ra được, so với lúc ban đầu, phần này âm lãnh, hơi có một chút thu làm, hiển nhiên trước đây bị sư tôn gõ quá, Bắc Như Tuyết không dám làm càn như vậy. Nam Hoa Tử ánh mắt là không nồng không nhạt. Tần Minh Dương không có trông cậy vào hai người mở miệng trước cùng hắn chào hỏi, hắn đi thẳng vào vấn đề. Nam Hoa sư huynh, Như Tuyết sư tỷ, ta lần này đến đây là có một chút về Tần Sở hai nước, về ta cùng Như Tuyết sư tỷ ở giữa quá khứ một việc, muốn cùng Như Tuyết sư tỷ nói chuyện. Nam Hoa Tử liếc nhìn Bắc Như Tuyết, sau đó tránh ra. Bắc Như Tuyết nói ngươi không cần lảng tránh. Tần Minh Dương mở miệng nói Tần Sở hai nước ma sát đã lâu, luận chết, song phương đều là thảm trọng, nhưng bây giờ chúng ta đến một sư môn hạ, đều biết cộng đồng địch nhân là yêu tộc, mà không phải là nội đấu, sư tôn cũng rõ ràng nói qua điểm ấy. Cho nên ta lần này đến đây, là muốn cùng sư tỷ thương thảo một cái cùng giải phương thức. Ngươi cảm thấy ta đáp ứng ngươi sao? Bắc Như Tuyết lạnh lùng nói. Ta biết này rất khó, nhưng vì đại cục, ta nguyện ý nếm thử. Bắc Như Tuyết cười lạnh một tiếng. Ý của ngươi là, không hiểu đại cục người là ta rồi hả? Sư tỷ, ngươi có biết ta đều không phải là ý tứ này. Sư tôn huấn ta về huấn ta, nhưng không muốn cho rằng, đây là ngươi có thể cưỡi lên đầu ta thượng thải tư cách. Tần Minh Dương sư tỷ, ta đến, là cùng ngươi thật tốt đàm, ngươi không muốn cố ý khúc giải ý của ta, còn nói ẩu nói tả. Ta, nắm chắc khí à nha. Thật cảm thấy cảm ngộ cái không có đặc tính kiêm ý, đã cảm thấy thiên phú của mình cao cấp nhất à nha. Bắc Như Tuyết nói. Như vậy như thế nào? Ngươi muốn tới đánh một chầu sao? Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi? Thử xem a. Nam Hoa Tử thấy tình thế đầu không đúng. Như Tuyết, đừng xúc động. Bắc Như Tuyết hừ lạnh một tiếng. Thiên phú của ngươi tạm thời không biết, là rồng hay là giun, chờ ngươi tu luyện một đoạn thời gian liền biết. Như sau một thời gian ngắn ngươi vẫn như cũ biểu hiện ra chúng, lại cấp bách đến trước mặt của ta khoe ra, cũng không muộn. Là ngươi quá mẫn cảm rồi, ta không có khoe ra. Tần Minh Dương lắc lắc đầu. Thiên phú của ta bình xét cấp bậc, là trưởng lão các quyết định, trưởng lão các chính là kiếm vực cực kỳ có quyền uy địa phương. Ngươi đối với kết quả bất mãn, có thể đi nghi ngờ chất vấn trưởng lão các, tại nơi này cùng ta nói dóc, không có ý nghĩa. Tần Minh Dương, ngươi bây giờ thật trở nên thực cuồng à. Đã quên lúc trước ta là như thế nào đem ngươi cùng em gái ngươi liên thủ đều đánh cho không ngóc đầu lên được sao? Bắc Như Tuyết phóng thích kiếm ý. Này phiến thiên địa ở giữa nhất thời vô số đạo hắc quang hiện lên. Tần Minh Dương cũng không chút nào yếu thế, đem kiếm ý của mình phóng thích ra. Vô hình thiên địa kiếm ý cùng Bắc Như Tuyết ảm diệt lưu ý lúc này ở giữa liên tục không ngừng va chạm, từng đạo vô hình khí phóng túng khoách tán ra. Nhưng hai người đều thu, trải qua ma sát, đều dừng tay lại. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu là làm hơi quá, sư tôn trừng phạt. Có dám mau thả a? Bắc Như Tuyết không nhịn được nói. Ngươi hận ta, không phải là bởi vì Tần Quốc là công chiếm nước sở thổ địa mà thành lập, nhưng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu đạo lý, ngươi vốn rõ ràng. Mấy năm nay, hai nước ma sát, chết không thôi các ngươi nước sở người, cũng có chúng ta Tần Quốc người, luận hận, ta cũng có thể hận ngươi. Nhưng ta hôm nay không phải là đến cùng ngươi cãi nhau. Nếu như ngươi nguyện ý, sau này ta có thể cùng ngươi chia sẻ của ta kiếm đạo cảm ngộ, này có lẽ đối với tu luyện của ngươi có trợ giúp. Tần Minh Dương biết, bây giờ Bắc Như Tuyết là nước sở dòng độc đinh, một cái có cao nhất thiên phú có thể trung thổ đứng đầu tông môn tu luyện thiên tài, xa so Nam Cảnh một cái tiểu quốc trọng yếu. Nếu như hắn có thể làm được trợ giúp Bắc Như Tuyết tu luyện, như vậy có lẽ Bắc Như Tuyết cùng nước sở liền nguyện ý buông xuống đi qua. Bắc Như Tuyết quang quang tuyết trắng váy, một bộ mãn không quan tâm bộ dạng, xoay người tại đất tuyết từ từ đi thong thả hai bước. Người mới luyện vài năm kiếm, đã cảm thấy có tư cách dạy ta rồi hả? Vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi nghi ngờ chất vấn ta, vậy ngươi có thể đi tìm trưởng lão các. Tần Minh Dương nhún nhún bả vai. Cầu hòa là ngươi loại thái độ này. Bắc Như Tuyết nói. Sư tỷ nói như thế nào, ta liền như thế nào hồi, toàn bộ nhìn thái độ của ngươi, Tần Minh Dương nói. Còn gì nữa không, một cái kiếm ý, vừa muốn đem ta đuổi rồi. Bắc Như Tuyết cũng không thỏa mãn. Tần Minh Dương mắt thấy hấp dẫn, ít nhất tiếp nhận hắn lấy lòng, song phương liền có hòa hảo khả năng. Không biết sư tỷ chính mình nhưng có đòi hỏi. Nói đến nhìn nhìn, sư đệ tất đem hết toàn lực. Tần Minh Dương nói. Ta đến kiếm vực tu luyện cũng có nhiều năm, nhưng đến nay không thấu tề một kiện cửu phẩm linh kiếm tích phân, ngươi sau này liền giúp ta thấu tích phân A, thẳng đến ta có thể bắt tàng bảo các cửu phẩm linh kiếm. Bắc Như Tuyết nói. Bắc Như Tuyết đây là muốn Tần Minh Dương cho nàng làm công. Cửu phẩm linh kiếm có thể nói là thiên địa này ở giữa tối chí tôn bảo kiếm, này tích phân chi đại, cho dù là một cái thực lực đến bát cảnh đệ tử, cũng phải tiêu phí mấy năm mới có thể kiếm được. Giống Bắc Như Tuyết. Tần Minh Dương loại thật lực này không đến thất cảnh, chỉ sợ cái này thời gian gấp bội đến 10 năm, thậm chí 20 năm. Cho nên Tần Minh Dương nếu như đáp ứng việc này, hắn ít nhất top 5 năm tích phân cũng phải đưa cho Bắc Như Tuyết. Này ý vị 5 năm này hắn cũng chưa pháp có được thuộc về tích phân của mình, tiện đà không thể hối đoái mình muốn đồ vật. Linh kiếm là một cái kiếm tu vận mệnh, Tần Minh Dương tự nhiên cũng muốn. Nếu như đáp ứng... Này ý vị hắn đối với chính mình muốn làm ra thật lớn dứt bỏ. Tần Minh Dương rơi vào trầm tư. Một thân màu trắng kiếm váy Bắc Như Tuyết tại đất tuyết chậm rãi dạo bước, nàng rõ ràng chính mình yêu cầu này thực quá mức. Nhưng bất quá phân, không đủ để làm nàng bình ổn lửa giận của mình. Cùng với giải, tốt, ngươi Tần Minh Dương liền thành thật rơi nhất khối lớn thịt, để ta ăn. Ta ăn no, ta liền có thể với ngươi cùng giải, nếu không không bàn nữa. Nàng không có ý định thật làm Tần Minh Dương đồng ý, bởi vì ít nhất 5 năm tích phân không công sói mòn, mà 5 năm này tự thân đều phải kinh thụ không có cửu phẩm linh kiếm tình trạng quẫn bách. Bởi vì đương đối thủ có được cửu phẩm linh kiếm, mà ngươi không có thời điểm, ngươi liền nhất định tại phương diện này thượng lạc hậu hơn người. Trầm tư một lúc Tần Minh Dương, nói có thể. Ân, Bắc Như Tuyết ngẩn người, có chút không tin lỗ tai của mình. Nếu như sư tỷ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Ta giúp ngươi kiếm lấy đem cửu phẩm linh kiếm, không có vấn đề. Tần Minh Dương nhìn Bắc Như Tuyết, ánh mắt chắc chắn nói. Ngươi mà khi thật, đây chính là cửu phẩm linh kiếm, vậy ít nhất muốn ngươi giúp ta 5 năm. Bắc Như Tuyết nói. Chỉ cần sư tỷ có thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể giúp ngươi. Tần Minh Dương nói. Bắc Như Tuyết sửng sốt. Nàng vốn là cho rằng Tần Minh Dương biết khó mà lui. Ai nguyện ý chắp tay nhường cho chính mình ít nhất 5 năm tích phân, bang người khác làm công. Hơn nữa đối phương vẫn là ngày xưa kẻ địch. Bên cạnh Nam Hoa Tử cũng không bình tĩnh mấp máy môi mỏng. Hắn hiện tại dùng cũng là bát phẩm linh kiếm, mình cũng tại vì cửu phẩm linh kiếm phấn đấu. Người cứ như vậy để ý theo ta cùng giải. Bắc Như Tuyết hỏi. Chúng ta sự tình, sư tôn sớm muộn gì phải làm cái định đoạt, nàng không có khả năng cho ngươi cứ như vậy buông xuống thù hận. Dù sao ở ngươi bất công, cho nên ta cuối cùng về phải làm chút nhượng bộ cùng bồi thường. Tần Minh Dương nói. Bắc Như Tuyết trầm mặc một hồi. Ta hiện tại không có cách nào cho ngươi trả lời thuyết phục, mấy ngày nữa a. Tần Minh Dương nhìn Bắc Như Tuyết, gật gật đầu. Dù sao cũng là nhiều năm đối địch, song phương đổ máu vô số, loại chuyện này, không có khả năng nhất thời để lại phía dưới, chẳng sợ điều kiện lại mê người. Sư đệ liền cáo lui trước. Tần Minh Dương phi thân rời đi. Tần Minh Dương đi rồi thật lâu, còn tại đất tuyết Bắc Như Tuyết, Nam Hoa Tử hai người vẫn như cũ mặc không ra âm thanh. Bắc Như Tuyết bỗng nhiên nói sư huynh, ngươi hy vọng ta đáp ứng sao? Nam Hoa Tử nói ý kiến của ta không trọng yếu, trọng yếu là ý kiến của ngươi. Ta cũng không biết ta là ý tưởng gì. Bắc Như Tuyết, ngươi tâm đã cho ngươi đáp án, rõ ràng. Nam Hoa Tử nói, thật sao? Ta như thế nào không biết? Bắc Như Tuyết không hiểu. Nếu như Tần Minh Dương điều kiện, ngươi cười nhạt, như vậy ngươi đã sớm dứt khoát cự tuyệt. Ngươi đã do dự, như vậy, ngươi thì nguyện ý. Nam Hoa Tử âm thanh trong suốt. Bắc Như Tuyết ngẩn người, nàng theo bản năng muốn phản bác, nhưng tiếp lấy ngậm miệng. Nàng bị nói trúng, xác thực Nam Hoa Tử nói như vậy. Đi theo ngươi tâm đi thôi, đang nói rơi xuống. Nam Hoa Tử vỗ nhẹ nhẹ sư muội bả vai. 7 ngày về sau, tuyết núi ngọc, ngọn núi cao nhất. Tuyết bỏ phía trước, Bắc Như Tuyết quan sát tại trước mặt nàng này phiến tuyết lâm, chính đang múa kiếm Tần Minh Dương. Tần Minh Dương kiếm pháp lưu loát tự nhiên, đã không giống còn tại Nam Cảnh khi mới học như vậy bị lậu, cồng kềnh. Xuất kiếm lúc, cùng với thiên địa kiếm ý, thiên địa ở giữa có vô hình dao động, là thiên địa linh khí tại phun trào. Từ Bắc Như Tuyết đáp ứng Tần Minh Dương cùng giải thỉnh cầu về sau, này 7 ngày, Tần Minh Dương đều tại Bắc Như Tuyết ở bỏ phía trước, thi triển kiếm ý của mình cung này quan sát. Hai người tuy rằng vẫn còn là chưa từng có nhiều đối thoại, nhưng ở chung khi cái loại này không khí, đã không là quá khứ như vậy lạnh băng. Lúc này, xa xa xuất hiện nhất đạo thân ảnh, chậm rãi hướng bên này tới gần. Bắc Như Tuyết ngưng mắt vừa nhìn, là ngọn núi cao nhất cửa vào giá trị thủ chấp sự. Chấp sự tại Bắc Như Tuyết trước người rơi xuống, hành lễ nói Bắc cô nương, hình hoàng đế tử tại bên ngoài cầu kiến. Bắc Như Tuyết ngẩn người. Tuyết Lâm Tần Minh Dương liếc nhìn Bắc Như Tuyết. Hình đế đi qua bang Bắc Như Tuyết làm khó hắn, nhưng bây giờ chính mình lại cùng Bắc Như Tuyết cùng giải, hình đế chỉ sợ bây giờ tâm lý có không ít lời muốn nói. Bắc Như Tuyết chỉ sợ không dễ giải quyết. Bắc Như Tuyết trầm tư một hồi, đối với Thái Minh Dương nói hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi hồi a. Tần Minh Dương gật gật đầu, phi thân rời đi, Bắc Như Tuyết nhìn về phía chấp sự. Dẫn ta đi gặp hắn a. Một lát, tuyết núi ngọc cửa vào nội một mảnh tuyết lâm. Hình đế mày kiếm nhanh thịnh nhìn trước mắt quần trắng mỹ nhân. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Minh Dương như thế nào với ngươi thành một cái môn phái rồi hả? Các ngươi còn cùng một chỗ tu luyện lên. Bắc Như Tuyết nói trưởng lão các quyết định, ta hướng sư tôn kháng nghị quá, nhưng nàng rất tức giận, ta không có cách nào. Nàng tức giận cái gì à? Vì một cái nam cảnh dế nhũi. Trưởng lão các mắt bị mù sao? Rốt cuộc như thế nào cấp Thái Minh Dương bình cấp? Hình đế nổi giận. Hình đế lại nói mấy ngày nay ngươi không phải là cùng hắn luyện kiếm sao? Hắn rốt cuộc có hay không cân lượng, ngươi nhìn không ra tới sao? Bắc Như Tuyết mấp máy miệng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Hình hoàng đế đảo. Hắn, quả thật có điểm cân. Bắc Như Tuyết nói. Cái gì? Hình đế đầy mặt khiếp sợ. Kiếm ý của hắn, thuần túy cứng cỏi, cảm xúc quả thật không thua chính tông vô không kiếm ý. Hắn xuất kiếm thời điểm, cái loại này ý cảnh, quả thật có loại khó nói thành lời hương vị. Đã nhiều ngày cùng Thái Minh Dương luận bàn xuống, nàng cảm khái rất sâu, Thái Minh Dương khỏe mạnh lực, lật đổ nàng dĩ vãng đối với hắn xem thường. Hình đế sừng sốt, dĩ vãng Bắc Như Tuyết cùng hắn nói đến cái này Tần Minh Dương, trong miệng vĩnh viễn đều là như thế nào xem thường, như thế nào xem thường, trừ bỏ Vân Di chính là khinh thường. Nhưng hôm nay, hắn lại theo miệng nàng, nghe được đối với cái này nam cảnh dế nhũi khen. Hình đế sắc mặt khó coi. Cho nên ngươi bây giờ là đối với hắn thưởng thức lên. Nghe vậy, Bắc Như Tuyết mấp máy môi. Từ trước đến nay, nàng đều tại cẩn thận ứng phó cái này tại hình thiên hoàng triều chạm tay có thể bỏng hoàng tử, bởi vì ái mộ nàng, kia từ trước đến nay duy ngã độc tôn tâm tính, cho nên tại kỳ tâm bên trong, đã cam chịu nàng là hắn độc chiếm, đừng nhập không thể nhúng chàm. Tuy rằng hiện tại hắn còn tại lấy lễ đối đãi, nhưng thời cơ chín muồi, chiếm giữ nàng là tự nhiên việc. Nàng đối với cái này hoàng tử không có cảm giác, chẳng phải là cái này hoàng tử không tốt, mà là nàng tâm lý không có nói chuyện yêu đương tính toán. Nước Sở chưa thu phục mất đất, mình cũng chưa thanh kiếm thuật luyện đến đăng phong tạo cực, cái kia đi qua cố nhân, cũng còn tại nước Sở trong hoàng cung dẫy dụa, nàng không có tâm tư. Nhưng cái này hoàng tử nàng đắc tội không nổi. Mà mình quả thật cần phải thông qua bối cảnh của hắn cùng thủ đoạn, tại người cường giả này như Vân Tông Môn đứng vững gót chân, cầm đến chính mình cần phải tu luyện tài nguyên. Cho nên nàng một mực cẩn thận ứng phó hình đế, vừa không làm chính mình chịu thiệt, cũng không thể khiến hình đế cảm giác được làm bất hòa, mới không còn làm hắn tức giận, tiện đà nóng lòng chiếm giữ nàng, cũng hoặc là thu hồi đối với nàng trợ giúp. Nhưng bây giờ, có thể cho nàng kiếm đạo trợ giúp chính là Tần Minh Dương. Nàng hiện tại chính mình miễn cưỡng yên tâm chung đối diện đi khúc mắc, nhưng ngược lại là hình đế nơi này, không dễ giải quyết. Mặc kệ hình đế cùng Tần Minh Dương có vô ân oán, chỉ cần là hình đế đối với nàng muốn chiếm làm của riêng, cùng với đế vương ra cái loại này duy ngã độc tôn ngạo mạn, việc này liền không có khả năng dễ dàng lật thiên. Cho nên chỗ này lý, lại là một kiện thập phần khó giải quyết sự tình. Hơi không cẩn thận, trái phải đều mệt. Cũng không có, ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Bắc Như Tuyết nói, thậm chí nên ta đến hỏi ngươi sao? Cùng hắn cùng một chỗ tu luyện ngươi tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì? hình đế nắm chặt quả đấm, ẩn ẩn có đến thức thứ hai phá không kiếm ý màu trắng kiếm ý, tại quanh người hắn xoay quanh. Sư tôn chi mệnh, ta cũng bó tay hết cách. Sư tôn làm ta cùng với thật tốt ở chung, ta như cưỡng ép ngỗ nghịch sư tôn cùng hắn xung đột, không chỉ có chiếm không được tốt, còn sẽ làm nàng lão nhân ra sinh khí. Bắc Như Tuyết đem việc này, thôi được sạch sẽ. Dù sao hình đế cũng không biết sự tình chi tiết, việc này chỉ có nàng và Thái Minh Dương cùng sư huynh Nam Hoa Tử biết. Hai cái này nam nhân đều sẽ không nói, nàng mình đương nhiên cũng sẽ không nói. Tốt, ngươi không giải quyết được, vậy để ta giải quyết. Nếu như ta thủ đoạn quá ác, sau đó ngươi cũng chưa có trách ta không thương lượng với ngươi. Hình đế trong mắt lộ ra một chút hung ác nham hiểm. Ngươi tính toán như thế nào? Bắc Như Tuyết âm thanh có một chút không nhạt định. Hình Thiên Hoàng Triều là trung thổ 40 châu 7 đại đứng đầu một trong những thế lực, Hoàng Triều nội cường giả vô số, cửu cảnh như vậy chí tôn cường giả cũng là như rừng. Hình đế là Hình Thiên Hoàng Triều chạm tay có thể bỏng hoàng tử, nghĩ sai xử một cái cửu cảnh đỉnh phong cường giả, không phải là việc khó, có chính là nhân nghĩ đi theo làm tùy tùng, làm cho này cái tương lai Hình Thiên Hoàng đế làm việc. Hắn muốn làm cái gì, có thể nói cũng có thể làm đến, mảnh đất này phía trên, không ai có thể ngăn đón được hắn. Nàng lo lắng hắn làm một chút nàng không tiếp thụ được sự tình. Nếu con này theo đuôi, chính mình theo tới ngươi mông về sau, lại chẳng biết xấu hổ cùng ngươi tu luyện tới cùng một chỗ, như vậy, đem con này tiểu trùng tử, theo trên thế giới này lau đi, không là được rồi. Hình đế thản nhiên nói. Bắc Như Tuyết trong lòng sợ hãi, hắn muốn giết nhân. Nếu như Tần Minh Dương vẫn chỉ là cái tông đệ tử bình thường, kia giết cũng sẽ giết. Nhưng bây giờ Tần Minh Dương thân phận long trời lở đất, giết hắn đi, dẫn tới dao động nhưng là rất lớn. Hơn nữa, nói không lên vì sao, nàng hiện tại chính mình tâm lý, cũng bản năng không hy vọng Thái Minh Dương gặp chuyện không may. Có lẽ là bây giờ Tần Minh Dương đối với nàng có kiếm đạo nghiên cứu thượng trợ giúp, nhưng nàng còn chưa mở miệng, nói xong hình đế liền bay thẳng thân rời đi, đế vương khí lộ. Nàng sững sờ tại chỗ, tuyết lâm bông tuyết không ngừng dừng ở nàng bả vai. Trượt xuống đến tuyết thật dày. Rốt cuộc, nên như thế nào ngăn cản hắn đâu này? Chương 110 hại nước hại dân. Bắc Như Tuyết xin giúp đỡ không cửa, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía kia một chút các cái thế lực ngưỡng màn chính mình người. Nhưng những người này biết được là muốn cùng hình đế đối nghịch về sau, đều là nghĩ cùng không thèm nghĩ cự tuyệt. Không người nào nguyện ý đắc tội trung thổ đứng đầu thế lực hoàng tử, huống hồ cũng làm không được. Như vậy, muốn cho Tần Minh Dương không ra việc, Mộ Biến Tùng quyền là đem việc này nói cho hắn, muốn hắn gần đây trước không phải rời khỏi tông môn. Hình đế thần thông quảng đại nữa, cũng không dám tại tông môn nội trắng trợn không kiêng nể. Nhưng là, nếu như Tần Minh Dương phản đem việc này nói cho hình đế, làm hình đế biết được nàng và Tần Minh Dương cùng một chỗ ứng phó hắn, kia không nghi ngờ dẫn tới hình đế ngập trời giận dữ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hiện tại nàng đối với Tần Minh Dương vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên đường này cũng không thể thực hiện được, cho nên, chỉ có thể nhìn hắn vận mệnh của mình. Bắc Như Tuyết tại nàng trước cửa đất tuyết tự lẩm bẩm. Lúc này một thân màu trắng kiếm bào Tần Minh Dương từ đàng xa phi đến, dừng ở trước mặt nàng. Bắt đầu hôm nay luyện tập A. Bắc Như Tuyết nhàn nhạt liếc nhìn còn không biết tình Tần Minh Dương, do dự một lát. Tần Minh Dương có phát giác. Làm sao vậy? Không có việc gì. Bắc Như Tuyết lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ. Lại nói đoạn thời gian này, ngươi làm việc, cẩn thận một chút. Chuyện gì xảy ra? Tần Minh Dương hỏi. Không có, chính là tông môn ngư long hỗn tạp, muốn ngươi cẩn thận vì phía trên. Bắc Như Tuyết nhìn trước mặt thiếu niên nói. Bên ta mới nhận cái nhiệm vụ, ngày mai sẽ xuất phát, tại ta trước khi trở về, đây là chúng ta cuối cùng một lần luyện tập. Tần Minh Dương nói. Chiều hôm đó luyện tập, Bắc Như Tuyết không yên lòng, nhiều lần kiếm đi nét bút nghiêng. Này tại kiếm tu chung là tối kỵ. Tần Minh Dương nhìn thấy, mặc không ra âm thanh. Hôm sau, Tần Minh Dương thu thập ổn thỏa, cùng đồng hành vài cái đồng đội khởi xuất phát. Bọn hắn ngũ nhân việc này là vì đến Hình Thiên Châu hạt phía dưới phong vực cảnh nội, săn bắn một đầu 4.000 năm bò ma thú. Con thú này dẫm lên địa phương, thương vong phần đông, địa phương tiểu tông môn, thế lực nhỏ vô lực chống lại. Đành phải hướng chỗ Hình Thiên Châu người thống trị Hình Thiên Hoàng Triều xin giúp đỡ. Mà kiếm vực cùng Hình Thiên Hoàng Triều quan hệ chặt chẽ, tự đem chi chế định thành nhiệm vụ, từ đệ tử lĩnh mệnh hoàn thành. 4.000 năm yêu thú tướng khi con người thất cảnh đỉnh phong đến bát cảnh sơ kỳ ở giữa thực lực. Tần Minh Dương ngũ nhân việc này, từ một vị thất cảnh cầu vồng viên mãn nữ kiếm tu dẫn đội, trừ Tần Minh Dương bên ngoài ba người, cũng riêng phần mình có thất cảnh đại thành cảnh giới. Tần Minh Dương là cảnh giới thấp nhất, chỉ có hóa thần, khí phách song lục cảnh sơ kỳ. Suốt quãng đường, trừ đội trưởng Tiết Ngọc bên ngoài, khác ba vị thành viên đối với Tần Minh Dương đều rất có phê bình kín đáo, trong bóng tối lẩm bẩm cô Tần Minh Dương thực lực này, là như thế nào đúng quy cách chọn nhiệm vụ này. Cái này nhiệm vụ thấp nhất cảnh giới yêu cầu đều là thất cảnh chút thành tựu, Tần Minh Dương một cái lục cảnh chút thành tựu đều không có người, cũng có thể trà trộn vào. Bọn hắn thừa nhận, Tần Minh Dương là có ít ngày phú, nhưng cũng không thể dựa vào sư tôn là Thanh Liên kiếm tiên, ngay tại tông môn lạm dụng chức quyền A. 4.000 năm yêu thú có thể phi trò đùa, một cái xử lý không tốt, thành viên đều sẽ có chết khả năng. Trừ bỏ Tần Minh Dương cái này hỗn tử. Bọn hắn bốn người phải cùng bò ma thú liều sống liều chết, vận khí kém nói tất cả mọi người phải đem mệnh bàn giao tại kia. Vận khí tốt, thắng, còn phải chia một chén súp cấp Tần Minh Dương, này tính thế nào đều không thoải mái. Nhưng là, Tần Minh Dương địa vị đặt tại kia. Bọn hắn lại không thể đem Tần Minh Dương đá ra đi, nhận lấy nhiệm vụ, cũng quy định không cho phép lui nữa ra. Cùng lúc đó, kiếm vực, kiếm đến phong, lần thứ 6 phong. Một thân chữ thiên bia kiếm ôm hình đế ngồi xếp bằng lơ lửng tại chính mình ở bỏ trước. Quanh người hắn chuyển động giàu có kiếm ý, một người mặc hắc bào thần bí người, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại hình đế trước người. Điện hạ, Tần Minh Dương xuất phát. Hình đế chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt hắc bào thần bí người. Nhất kích đắc thủ, bất lưu hậu hoạn, người minh bạch ý của ta. Điện hạ yên tâm, ta chính là cửu cảnh chí tôn. Tu luyện lại là hắc ám công pháp, ám sát một cái mới vào lục cảnh tiểu mao đầu, không khác bóp chết một con kiến, mặc dù hắn bên người có nhiều hơn nữa giúp đỡ, cũng khó chọn vừa chết. Hắc bảo nhân tự tin nói, ta không muốn nghe mạnh miệng, sách lấy đầu của hắn tự mình gặp ta liền nhận thức có thể ngươi. Hình đế thản nhiên nói, một cỗ sơ hình đế vương khí phách lặng yên hiền vụ. Vì đạt được tương lai hình thiên hoàng đế nhận thức có thể, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực. Hắc bảo nhân ôm quyền nói. Hình đế nhàn nhạt gật đầu, chậm rãi vẫy vẫy tay. Hắc bảo nhân thức thời trống rỗng lặng yên biến mất, chỉ để lại một đoàn đạm được không thể nhận ra thấy màu đen khí tức, tại trong không khí lặng yên lưu chuyển, sau đó đã ở phong thổi bay hạ chôn vùi. Phong vực ở hình thiên châu tây cảnh bên cạnh. Một tháng sau, Tiết Ngọc, Tần Minh Dương ngũ người tiểu đội đúng hạn đến phong vực. Mới vào nơi này, từ trên cao hướng xuống nhìn lại, mờ mịt đại địa. Lọt vào trong tầm mắt chính là mênh mông vô bờ đống hỗn độn, hiển nhiên bò ma thú phá hỏng đã liên lụy gần như toàn bộ phong vực. Lúc này, xa xa nhanh chóng phi đến mấy đạo thân ảnh. Mấy đạo thân ảnh tại Tiết Ngọc, Tần Minh Dương ngũ nhân diện trước dừng lại, liếc nhìn Tiết Ngọc bọn người trên người vô không kiếm vực đệ tử bào, thần sắc trở nên cung kính. Cầm đầu một người trung niên quần áo rách tung tóe, còn lại mấy người cũng là như vậy, giống trải qua lâu dài kích liệt chiến đấu. Một con đường riêng năm vị kiếm vực thiếu hiệp, ta chính là phong vực hạt hạ Quảng Ngân thành thành chủ, bò ma thú đã ở ta phong vực hoành hành ngang ngược lâu ngày, hiện đã ở ta Quảng Ngân thành xung quanh tàn sát bừa bãi. Trước đây ta dẫn Quảng Ngân thành thành quân ngăn địch, nhưng không địch lại bò ma thú, lọt vào trọng thương. Năm vị kiếm vực thiếu hiệp tới đúng lúc, khẩn cầu có thể cho ta Quảng Ngân thành trăm vạn dân chúng vô tội ra tay, chấn giết yêu thú. Tiết Ngọc một điều mày liễu. Màu trắng kiếm bảo phía dưới dáng người tại phong thổi bay phía dưới, buộc vòng quanh xinh đẹp thân hình, nói không ra hiên ngang giết yêu cứu dân, tất nhiên là ta chính đạo kiếm tu nghĩa bất dung từ việc, thành chủ yên tâm, chúng ta định đem yêu thú kia băm thây vạn mảnh. Thành chủ mặt lộ vẻ vui sướng, ôm quyền nói tạ ngũ vị thiếu hiệp. Mời theo ta đuổi theo Quảng Ngân thành. Dứt lời, tại thành chủ bọn người dẫn đường phía dưới, đám người đang phi đến Quảng Ngân thành phương hướng. Suốt quãng đường, Tiết Ngọc Tần Minh Dương ngũ người, nhìn đến không ít phong vực nội các thế lực lớn nhỏ, vương triều, tông môn hiện lên đoạn bích tản viên thái độ, hiển nhiên đều gặp quá ngưu ma thú dẫm lên. Đồng thời, bò ma thú tàn sát bừa bãi, cũng thôi xanh xung quanh những yêu thú khác thô bạo tâm huyết. Những cái này yêu thú cũng nhận được huyết mạch triệu hồi, cùng bò ma thú đang khởi xướng đối với nhân loại công kích, khiến cho những cái này vốn gặp trọng thương thế lực vẫn như cũ đối mặt công kích mãnh liệt, được cái này mất cái khác, gần như tan vỡ. Tiết Ngọc, Tần Minh Dương ngũ nhân nhìn trước mắt sinh linh đồ thán, vô tâm không đành lòng, trong mắt tức giận càng ngày càng nồng. Ngay tại bọn hắn chạy đi thời điểm, phía dưới nơi nào đó người thú hỗn chiến bên trong, một đạo màu đen thân ảnh đứng ở nhân thú hỗn chiến đàn bên trong, phiến lá không dính thân, ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn phương xa thiên không thượng Quảng Ngân thành chủ, Tiết Ngọc, Tần Minh Dương bọn người. Đến đây, người này một thân hắc bào, dung nhan ẩn nấp tại áo choàng phía dưới, đúng là hôm đó cùng Hình Thiên Hoàng triều tương lai thái tử Hình Đế từng có một phen giao dịch hắc bào thần bí người. Hắn hư không một chảo, trong tay nhiều một chút thần bí bột phấn. Hướng về bầu trời thượng Tiết Ngọc, Tần Minh Dương bọn người vị trí ném đi, lập tức hắn này một phiến thiên địa chung tất cả lớn nhỏ bầu trời, lục địa yêu thú giống nhận được cái gì cuồng nhiệt sắt vậy, hướng về Quảng Ngân thành chủ, Tiết Ngọc Tần Minh Dương bọn người bảo hướng đi qua. Bầu trời bên trong, Quảng Ngân thành chủ, Tiết Ngọc, Tần Minh Dương bọn người hơi có cảm giác, xuống phía dưới phương nhìn lại, liền thấy kia đàn đủ loại yêu thú, chính nhao nhao hướng chính mình bọn người hướng. Đây là xảy ra chuyện gì? Đám người quá sợ hãi. Mắt thấy bầy thú nhanh chóng vọt tới, mấy người cũng không kịp tự hỏi nhiều lắm, nhao nhao lấy ra vũ khí, vận chuyển chân khí, lực lượng, chuẩn bị nghênh địch. Trong nháy mắt lúc, song phương đoàn binh đụng vào nhau, từng đợt va chạm âm thanh, xé gió tiếng xen lẫn yêu thú gầm rú tiếng liên tiếp, liêm miên không dứt, tràng diện cực kỳ kịch liệt. Những cái này yêu thú bên trong, kém cỏi nhất đều có thể so sánh bả vai nhân loại lục cảnh viên mãn thực lực, thêm nữa số lượng nhiều, làm Quảng Ngân thành chủ, Tiết Ngọc Tần Minh Dương bọn người thập phần khó giải quyết. Quảng Ngân thành chủ, Tiết Ngọc bọn người có thất cảnh trở lên thực lực, ứng phó coi như thuận buồm xuôi gió. Bây giờ Tần Minh Dương cũng thân thể tấn thăng đến lục cảnh khí phách sơ kỳ cảnh giới, tại đi qua, thân thể của hắn đã trải qua vô số thiên tài địa bảo rèn luyện, vô luận thiên lôi vẫn là địa hỏa, đều muốn thân thể của hắn rèn đúc được càng thêm lô hỏa thuần thanh, kim cương bất hoại, một thân bá thể hùng hậu cứng cỏi, giống như tảng đá to. Chỉ là thân thể của hắn, liền cụ bị có thể so sánh với một ít nhân loại lục cảnh viên mãn cường giả thực lực. Mà hắn mỗi một kiếm cất chứa so ngày xưa càng thêm tinh tiến thiên địa kiếm ý, lấy có thể so với lục cảnh viên mãn thân thể lực lượng, sử dụng cất chứa thiên địa kiếm ý vô không kiếm bí quyết, mỗi một kiếm đều có được có thể trực tiếp chém giết nhân loại nửa bước thất cảnh cường giả uy lực. Cho nên đối phó những cái này yêu thú cũng là một kiếm một cái, chút nào nghiêm túc. Nếu như vận dụng ẩn giấu thần long lực, như vậy uy lực quả thực có thể so sánh nhân loại thất cảnh đại thành cường giả, không thua kiếm vực tiểu đội trừ thất cảnh viên mãn Tiết Ngọc bên ngoài khác ba người. Tần Minh Dương tại hỗn chiến bên trong, đánh, liền cùng Quảng Ngân thành chủ, Tiết Ngọc bọn người phân tán, theo bầu trời đánh tới dưới phương đã sớm tại đi qua chiến đấu bên trong, hóa thành đống hỗn độn phế tích lâm hải bên trong. Mỗ khắc, khi hắn một kiếm vẽ ra một đạo mấy trăm trượng bán nguyệt kiếm kình, đem vài đầu hình thù kỳ quái yêu thú chém giết thời điểm, bỗng nhiên, hắn hơi có cảm giác, ánh mắt đột nhiên chiều phía sau nhìn lại. Chỗ đó, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo thần bí hắc bào nhân, khuôn mặt bị hắc bào che lấp, nhìn không rõ ràng. Ngươi là người nào? Tần Minh Dương lông mày nhanh thịnh, thập phần cảnh giác. Bởi vì đối phương thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn, thực lực tất nhiên tại phía xa hắn bên trên. Đồng thời, tuần này một bên đều là ít nhất có thể so với nhân loại lục cảnh viên mãn yêu thú. Tại dạng này đàn yêu thú bên trong, hắc bào nhân thế nhưng đồ sộ bất động, mảy may không sợ, càng thêm chứng minh rồi này nhân thực lực chi khủng bố. Muốn mạng ngươi người. Hắc bào nhân không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đang nói rơi xuống, hắn liền chớp mắt xuất hiện ở Tần Minh Dương trước người, Tần Minh Dương căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào di chuyển. Ngay tại Tần Minh Dương bản năng muốn né tránh thời điểm, hắn phát hiện chính mình căn bản là không động được, một cỗ rất mạnh uy áp, tựa như nhất tỏa không cách nào hình dung núi lớn, đặt ở hắn trên người vậy. Hắc bào nhân, thực lực tại phía xa hắn bên trên. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn. Hắc bào nhân kia đen nhánh bàn tay gầy guộc, giống không thể làm trái vận mệnh vậy, in tại ngực của hắn. Một chớp mắt, một cỗ bẻ gãy nghiền nát lực lượng xuyên qua bên trong thân thể, không thể nói đau đớn thổi quét toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người lực lượng đều bị tiết hết. Hắc bào nhân một trường này, trực tiếp đem hắn đánh thành hoàn toàn trọng thương. Lơ lửng không trung, Tần Minh Dương bay ngược mà ra. Giống chỉ diều đứt dây. Cách xa ô rơi ở hậu phương bụi đất tung bay trên mặt đất. Hắc bào nhân chậm rãi hướng hắn đi đến, âm thanh toát ra. Tại yêu thú hoành hành nơi này, cũng vô cùng rõ ràng. Người tầm phế đã bị ta phế, tính là đại la thần tiên ở đây, cũng hết cách xoay chuyển, ta nhìn ra được. Thể chất của ngươi cực kỳ bất phàm, đợi một thời gian, tất nhiên là nhân trung long phượng, nhưng quái thì trách ngươi chọc không nên dây vào người. Tần Minh Dương nghe Hắc Bảo Nhân âm thanh, tâm lý vô cùng sợ hãi, lại vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn ngũ tạng đều tổn hại, toàn thân mệt mỏi, lại thừa nhận Hắc Bảo Nhân cựu cảnh uy áp, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hắn không biết hắn khi nào thì chọc như vậy cái đứng đầu cường giả. Nhưng hắn cuộc đời này đã không có cơ hội lại biết rõ, nhưng hắn luyến tiếc nương, luyến tiếc Nguyệt Nhi, luyến tiếc Đại Tần Lê Dân Bách Tính. Hắc Bảo Nhân lại lần nữa thoáng hiện tại Tần Minh Dương trước người, sẽ phải kết Tần Minh Dương. Bỗng nhiên, hắn nghi ngờ một tiếng, ánh mắt chiều một cái địa phương nhìn lại. Cơ hồ một chớp mắt, nhất đạo thân ảnh đánh vào hắn trên người. Đông một tiếng vang thật lớn, phóng lên cao. Cựu cảnh va chạm, khủng bố như vậy. Hắc Bảo Nhân trực tiếp chợt lui mấy trăm trượng, hai chân lau chùi, kích thích lên ven đường một đường bụi mù. Động tĩnh của nơi này, làm bầu trời xa xa thượng đang cùng bầy thú chiến đấu Quảng Ngân thành chủ, Tiết Ngọc bọn người cũng chuyển đến đây ánh mắt. Nhưng khoảng cách quá xa, lại có bụi bẩm, bầy thú che lấp, bọn hắn cũng thấy không rõ lắm. Huống hồ bọn hắn hiện tại mình cũng thân hãm độn viên. Bởi vậy chớp mắt lại chuyên chú hồi chính mình chiến đấu chung một bên khác. Tần Minh Dương bên này, Hắc Bảo Nhân bị đánh lui, dừng hẳn thân hình, nhìn về phía trước. Chỉ thấy chỗ đó, chẳng biết lúc nào, cũng nhiều một đạo thân ảnh màu đen, giống nhau Hắc Bảo, nhưng đều không phải là cùng hắn Hắc Bảo, mà cũng là vì che giấu thân phận. Các hạ người nào, chắn ta có quan hệ gì đâu? Hắc Bảo Nhân hỏi, hắn lúc này hành, chỉ có mình và hình đế biết, bởi vậy như thế nào bỗng nhiên toát ra cái đồng dạng không hề thua hắn cựu cảnh thực lực thần bí người, bảo hộ Tần Minh Dương. Trước mắt nhìn đến, hắn không biết đối phương là phủ phải bảo vệ Tần Minh Dương. Nhưng ít ra, mới vừa rồi này ngăn trở hắn đối với Tần Minh Dương lấy mạng nhất kích. Chẳng lẽ là một cái khác nghĩ cầm lấy Tần Minh Dương đầu người, hướng hình đế điện hạ tranh công người. Như là như thế này, chính mình tất không thể chậm nhân từng bước, bị nhanh chân đến trước. Ta là ai, không trọng yếu, trọng yếu chính là, Tần Minh Dương, người mang không đi. Một khác Hắc Bảo Nhân nói. Vậy các hạ là đến giành với ta công đúng không? Hắc Bảo Nhân xác nhận nói. Thưởng công. Một khác Hắc Bảo Nhân hình như không biết chuyện. Hắc Bảo Nhân trầm mặc, hình như không phải là. Các hạ vì sao phải bảo hộ Tần Minh Dương, theo ta được biết, Tần Minh Dương có thể không biết cái gì cựu cảnh cao thủ a? Hắc Bảo Nhân nói. Người đây liền không cần đã biết, ngươi chỉ cần biết, ta tại đây, ngươi không nhúc nhích được Tần Minh Dương. Một khác Hắc Bảo Nhân khí phách nói. Khẩu xuất cuồng ngôn, ta ngươi đều là cựu cảnh, ngươi không hẳn ngăn được ta đi. Hắc Bảo Nhân nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Một khác Hắc Bảo Nhân nói. Hắc Bảo Nhân không nói nhảm nữa, hướng một khác Hắc Bảo Nhân phóng đi, lượn lờ màu đen khí tức một trường, giản dị tự nhiên lại nội kình vô cùng, hướng một khác Hắc Bảo Nhân ấn đi. Bà La Môn người. Một khác Hắc Bảo Nhân nhận ra đối phương công pháp, kia độc đáo màu đen khí tức cùng độc đáo cảm giác, xác thực Bà La Môn đại âm Bà La bí quyết. Bà La Môn chính là trung thổ đứng đầu thế lực, ở Tây vực Ngô Liệt Châu. Môn nội vô số cao thủ. Cựu cảnh cường giả cũng là nhiều không kể xiết. Đại âm Bà La bí quyết là bọn hắn độc môn công pháp, đứng hàng cửu phẩm, phải không thiếu âm tu tha thiết ước mơ tuyệt đỉnh công pháp. Hôm nay chưa từng nghĩ, sẽ ở này trung thổ đông nam vực hình Thiên Châu, nhìn đến Tây vực Ngô Liệt Châu Bà La Môn cao thủ. Đối phương đến tột cùng vì sao phải không xa vạn dặm, đến nơi này giết một cái không hề làm hệ kiếm vực đệ tử. Bất quá, Bà La Môn tuy mạnh, nhưng chỉ là nhất lưu thế lực. Mà kiếm vực là trung thổ cường đại nhất bảy đại đứng đầu một trong những thế lực, thêm nữa nơi đây lại là tại hình Thiên Châu bên trong, hắn là địa đầu xà. Bởi vậy, muốn áp chế một cái Tây vực đến Bà La Môn môn đồ, không nói chơi. Nghĩ vậy, hắn cũng là theo ngón tay trung dây lát giới, lấy ra bội kiếm của hắn, kiếm phong chân bóng sắc bén, lộ ra cổ làm người sợ hãi sắc bén, vừa nhìn liền cũng vật phi phàm. Đang khi cổ hùng hậu được làm nhân không cách nào hình dung kiếm ý. Lượn lờ bên trên, giống như kiếm phong hơi chút vừa động, xung quanh thiên địa liền muốn trực tiếp sụp đổ. Hắc Bảo Nhân cảm nhận một khác Hắc Bảo Nhân trên tay thanh kiếm này thượng độc đáo kiếm ý, cũng là lúc này nhận đi ra. Vô không kiếm ý, vô không kiếm vực cao thủ. Vô Không Kiếm Vực xem như trung thổ bảy đại đứng đầu một trong những thế lực, tông môn nội Vô Không Kiếm bí quyết, tự nhiên cũng bị thế lực khác sâu tế nghiên cứu. Này kiếm phong thượng lượn lờ loại này giống như có thể vẫn diệt toàn bộ kiếm ý, đúng là Vô Không Kiếm ý tầng thứ 3, vẫn diệt kiếm ý, có thể ở 30 tuổi trước cảm ngộ tầng thứ 2 phá không kiếm ý, có thể tấn chức vì Vô Không Kiếm vực 12 thủ hạ. Mà có thể cảm ngộ vẫn diệt kiếm ý, đều là kiếm vực nội đứng đầu nội các cường giả. Dưới đây, Hắc Bảo Nhân trực tiếp hiểu được đối thủ này, là kiếm vực nội các cao thủ. Nói không chừng chính là kiếm vực một cái chấp trưởng quyền to lực trưởng lão. Nói như vậy đến, này bảo hộ Tần Minh Dương, cũng liền thoáng nói xuôi được. Nhưng là, Tần Minh Dương bất quá cũng chính là một cái gần đây quật khởi đệ tử. Mặc dù có một chút thiên phú, nhưng cũng không trở thành đến muốn nội các cao thủ bảo hộ tình cảnh a. Nhất định có khác nguyên nhân, nhưng cái này không phải là hắn có thể biến thành rõ ràng được rồi. Song phương rất nhanh đoàn binh đụng vào nhau, từng cổ đáng sợ dao động, kình khí khoách tán ra. Cựu cảnh cao thủ đụng nhau, chỉ là này đơn giản dự uy, cũng đủ để làm xung quanh toàn bộ băng diệt. Song phương theo trên mặt đất đánh tới thiên phía trên, theo thiên thượng đánh tới trên mặt đất. Bóng kiếm bóng đen hỗn loạn biến đổi, đẹp mắt và chí mạng. Nhưng xa xa trên mặt đất Tần Minh Dương, vẫn là không thể động đậy, vô lực ngã ở trên đất. Một bên khác, tại đây một mảnh lâm hải ở ngoài. Tam đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đang tại bay vào lâm hải, xuyên qua trong này. Này ba đạo bóng hình xinh đẹp đều là mạn diệu trác tuyệt, khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Tam nữ đều là mặc lấy quần trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, trong này trái phải hai nàng mi tâm đều có một đạo giống nhau ấn ký, thường thường tại tỏa sáng. Cầm đầu cô gái kia, rõ ràng càng thêm hại nước hại dân, này trên người có một loại thành thục phong vận, lại cấp nhân một loại 16 phù dung mềm mại, mâu thuẫn dung hợp, đủ để làm ngàn vạn nam tính thần hồn điên đảo. Tam nữ xuyên qua lâm hải, nhận thấy lâm hải bên trong, có bầy thú tại rối loạn, nhân từng tại giao chiến. Cầm đầu cô gái nói phụ cận có rối loạn, nhưng chúng ta không nên xen vào việc của người khác. Chúng ta Hợp Hoan Tông từ trước đến nay dựa vào kiếm vực, mới có thể tại trung vực vậy chờ nhất là ma sát kịch liệt nơi an tồn. Lần này đến hướng kiếm chủ dâng lễ chi kỳ, các ngươi hai người đều biết rõ kiếm chủ yêu thích, cần phải tận tâm tận lực, hầu hạ đúng chỗ, làm kiếm chủ thể xác tinh thần sung sướng. Nếu có chút bất kỳ cái gì sai lầm, đợi hồi tông, ta nhất định không tha cho hai người các ngươi. Minh Bạch, tông chủ. Trái phải hai nàng đáp. Chương 111 Thuần Long Tam Nữ. Tại trong lâm hải đi qua, bỗng nhiên cầm đầu phong vận nữ tử mi tâm căng thẳng, hướng xuống phương nhìn lại. Xuyên qua tầng tầng bụi bẩm, nàng thoáng nhìn chỗ đó có một đạo nằm suy yếu thân ảnh, đúng là này tán phát cái kia độc đáo khí tức, làm nàng tâm linh có sở cảm ứng. Bản cung luyện tập Ngọc Nữ Âm Kinh, từ trước đến nay bài xích tầm thường thô bỉ nam tính, chỉ tôn sùng chân long, trước mắt cũng là có sở cảm ứng, chẳng lẽ là. Nói đến đây, nàng trong mắt lúc này hiện lên một đạo tinh quang, nhanh chóng phi đến phía dưới lâm hải. Các ngươi hai người tùy ta đến. Ba người rất nhanh dừng ở mặt đất, trên mặt đất đang nằm yếu ớt hơi thở, mặt xám mày cho Tần Minh Dương. Phong vận nữ tử ngồi xuống. Đem tinh tế trơn bóng như ngọc tay đặt ở Tần Minh Dương làn da phía trên. Một lát, nàng mắt đẹp trung trào ra đậm đặc khiếp sợ, tận lực bồi tiếp gần như cuồng nhiệt thèm nhỏ dãi chi tình. Nàng theo ngón ngọc thượng dây lát giới trung lấy ra một viên óng ánh ngọc châu, phục tiến Tần Minh Dương trong miệng, lại hai tay kết ấn, dán tại Tần Minh Dương trên ngực. Một lát, Tần Minh Dương khuôn mặt khôi phục một chút hồng nhuận. Tiếp lấy, nàng có chút gặp khó khăn. Trong chốc lát nhìn về phía trước treo cao viễn thiên kiếm vực di động đảo, một bên lại nhìn phía sau Hợp Hoan Tông phương hướng. Các ngươi đi trước kiếm vực hầu hạ kiếm chủ, đã nói bản cung ôm bệnh nhẹ, tại cốc trung dưỡng bệnh, ngày sau ta lại tìm cơ hội hướng kiếm chủ giải thích. Hai cái cô gái xinh đẹp lo lắng nói cung chủ, kiếm chủ tính tình thô bạo, ngài nếu không tự mình tiến đến, chỉ sợ hắn tức giận a. Đoàn tụ cung chủ Liễu Chi Họa lông mày nhíu lại. Hiển nhiên cũng rõ ràng kiếm chủ chi thô bảo. Nàng không thôi liếc nhìn trên mặt đất thiếu niên, một phen thiên nhân giao chiến, nghiến nói được này long thể, long phượng song tu, cá chép hóa rồng, chính là đắc tội kiếm chủ, bản cung cũng sẽ không tiếc. Các ngươi mà đi hầu hạ hảo kiếm chủ, hết sức làm hắn thông cảm. Bản cung nơm nớp lo sợ mấy trăm năm, liều lĩnh một lần, hắn có lẽ cũng không quá để ý. Chính là, kiếm chủ chi thô bảo. Nhị vị muội muội chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở.

mà quanh người hắn xoay quanh nồng đậm đỏ đậm khí tức, làm hắn nhìn như là một đoàn màu hồng lốc xoáy, hiển nhiên này cả điện khí tức đều là do hắn đang phát. Khoảnh khắc này, Liễu Chi Họa trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, cứ việc đây hết thảy nàng là đều chăn đệm mà thành, nhưng thật đến thực thi khoảnh khắc, nàng cũng không có thể ngăn cản sinh ra nhất tia dao động. Thành bại lúc này vừa mới. Rất lâu, nàng thở dài một tiếng, cởi xuống trên thân thể của mình màu hồng váy dài, lộ ra tuyết trắng đầy đặn thân thể. Tại cái này đỏ đậm sắc đại điện bên trong, được không giống như một đạo quang vậy mắt sáng. Theo sát, nàng trong nháy mắt bắn ra một đạo chân khí, nhập vào trên giường Tần Minh Dương bên trong thân thể. Lập tức người sau bên trong thân thể giống như mỗ đạo cấm chế bị giải khai. Rít gào, đôi mắt đỏ đậm, chợt, tập trung tại gần trong gang tấc Liễu Chi Họa trên người. Liễu Chi Họa khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng này thanh kích đôi mắt, ngũ vị tạp trần, mong chờ, khẩn trương, sợ hãi, bất đắc dĩ, giống như dã thú máu đỏ thiếu niên đánh về phía nàng. Trên người còn sót lại một đầu quần cộc cũng cởi rơi xuống, kia khó có thể hình dung kinh người cự vật lộ rõ mà ra, kiên đĩnh tại giữa hai chân, giống như một cây kình thiên trụ, ngật đứng không ngã. Chương 113 lấy tinh. Tần Minh Dương cả người giống như đốt máu giống như, phi phác hướng Liễu Chi Họa. Liễu Chi Họa hét lên rồi ngã gục, đồng tử màu đỏ tươi thiếu niên tại Xuân Hoa cung chủ ngực thượng kia ngạo nghễ nhũ phong phía trên, cắn hút, dùng sức chi đại, tư thái chi mãnh, giống nhau nhất con dã thú. Liễu Chi Họa vốn không nên cảm nhận được đau đớn, cựu cảnh tu sĩ thân thể cũng thập phần cường đại, nhưng nàng tán đi hoàn toàn bộ công lực, lấy một cái phàm nhân tư thái nghênh tiếp trận này nghi thức. Cũng chỉ có như vậy, song tu mới có thể đạt tới chân chính ý nghĩa thượng cộng dung, nếu không phàm là có một chút chủ động dẫn đường, như vậy đều mất đi tự nhiên, cũng liền mất đi thần vận, tiện đà không đạt được song tu chân lý, cũng liền không thể đạt tới muốn hiệu quả. Liễu Chi Họa hai cái cánh tay ngọc không biết làm sao một hồi nắm chặt trên người thiếu niên tráng kiện cánh tay, một hồi lại lung tung chảo bóp đại cổ như lưu ly trơn bóng sàn. Nàng mặc dù là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, nhưng thân là hợp hoan tông tông chủ, tự nhiên cũng lãnh hội quá vô số chuyện nam nữ, kinh nghiệm tự nhiên phi thường. Nhưng tại loại này trước nay chưa từng có cảnh tượng phía dưới, nàng vẫn là khẩn trương. Tại thiếu niên liếm mút tuyết phong khoảng cách, này dưới hông căn kia to dài lửa đỏ con cặc, thường thường xẹt qua kia hai đầu thon dài chân ngọc ở giữa con đường u tối. Mỗi khi lúc này, Liễu Chi Họa trong lòng liền xẹt qua một chút rung động, tâm nhảy đều giống như lậu một chút. Không có tưởng tượng chung nhiều lắm tiền hí, đương một khắc, kia thô to so trứng gà còn lớn hơn quy đầu vừa vặn đỉnh đúng hoa quái người miệng thời điểm, thiếu niên cùng bẩm sinh đến bản năng làm hắn phần hông phát lực, về phía trước thúc một cái. Theo lấy nhưng nghe rất nhỏ phốc ti một tiếng, nằm trên mặt đất Liễu Chi Họa a một tiếng thẳng băng nga gáy, chán tăng lên lên. Chỉ thấy to lớn quy đầu tạo ra kia hai miếng mỏng manh môi hồng. Hơn nửa so trứng gà còn lớn hơn quy đầu, cũng chưa nhập trong này. Tiến vào quá trình thập phần gian nan. Bởi vì hoa kính thập phần chặt khít, nhưng đỏ mắt thiếu niên không dừng lại chút nào, eo hông liên tục căng thẳng phát lực, tại Liễu Chi Họa túc nhanh mày liễu phía dưới. Rất nhanh nhất toàn bộ khỏa quy đầu cũng chưa nhập trong này. Vào thời khắc này, Liễu Chi Họa bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, nàng cái kia tầng bình chướng bị đội lên. Một loại khinh phiêu phiêu lại mang một ít kinh tâm động phách cảm giác, theo tâm ở giữa xẹt qua. Kia nóng bỏng cứng rắn giống như chiến xa bình thường không thể ngăn cản đầu xe, sẽ ở bình chướng ngoài. Kề sát bình chướng, truyền lại nó lửa nóng cùng uy mãnh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng nhắc nhở. Tại đầu xe tiếp xúc được bình chướng trong nháy mắt, nó liền không có chút nào tạm dừng tiếp tục hướng trước thẳng tiến. Nhưng nghe phốc ti một tiếng, mỏng như cánh ve bình chướng, khinh phiêu phiêu tại đầu xe hơi hơi dùng sức xuống. Liền ầm ầm thoát phá, dò dỉ máu tươi từ bình chướng chung quanh màng thịt tràn ra đến, khỏa đầy xe đầu. Một màn này, mang theo điểm thêm mỹ. Liễu Chi Họa trong lòng cũng bị điện danh trào ra bi thương sở thế thân, trong suốt con mắt theo khóe mắt không chịu khống chế chảy ra. Đâm mở màng trinh, cứng rắn quy đầu không có chút nào tạm dừng. Tiếp tục hướng hoa xanh chỗ sâu đầy mạnh, cảm giác được thân thể của chính mình giống như đang bị nhất từng tấc mở rộng. Nằm trên mặt đất Xuân Hoa cung chủ kìm lòng không được mở ra môi hồng, không có phát ra âm thanh, chỉ là đơn thuần nghĩ mở ra. Đồng thời, nàng hai đầu thon dài chân ngọc kéo căng thẳng tắp, lộ ra mượt mà và đều đặn đường nét. Nói đến thong thả, kỳ thực đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại một chớp mắt. Khoảnh khắc lúc, cứng rắn đầu xe liền đụng phải mềm mại thịt môn. Nữ nhân trên người mẫn cảm nhất khu vực tao đòn nghiêm trọng này, một cỗ mãnh liệt tê dại chớp mắt tại liễu chi hỏa bên trong thân thể nhộn nhạo ra, làm nàng kìm lòng không được ngửa đầu phát ra một đạo rên rỉ. Thiếu niên vừa hô, cúi người đem liễu chi hỏa trước ngực nhất đóa hàn mai cắn, theo lấy cong lên khỏe mạnh hữu lực sống lưng, phần hông trực tiếp tùng chuyển động. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kéo nhẹ chậm cắm tới cho liễu chi hỏa một chút thích ứng đường sống. Cứng rắn con cặc ma sát mẫn cảm mềm mại động thịt, mỗi một lần va chạm đều đội lên hoa kính chỗ sâu nhất. Thẳng đến hung hăng đụng lên kia thượng vị sơ khai hoa cung chi môn, đau đớn cùng khoái cảm tại liễu chi hỏa toàn thân nhộn nhạo, đan vào, làm nàng mê loạn không thôi, khi thì nũng nịu rên rỉ, khi thì đau đớn kêu cùng với vang liệt ba ba tiếng. Trong chốc lát liễu chi hỏa tuyết trắng kiều đồn đã bị thiếu niên buộc chặt phần hông đập đến tràn đầy hồng ấn, liễu chi hỏa âm thanh bị chém đứt thành một đoạn chặn, quanh quần tại đây văng vẻ cung điện. Cứ như vậy, tại nào đó dắt phía dưới, hai người bên trong thân thể âm dương nguyên khí, tại lấy âm cơ cùng âm đạo làm môi giới tạo thành tín dưới đường triển khai chu thiên vận chuyển. Tại cung điện ngoài cửa, trong coi hai tên liễu chi hỏa thiếp thân thị nữ, hai nàng nghe phía sau cửa mơ hồ truyền đến các nàng cung chủ âm thanh. Còn có kia loáng thoáng tràn ngập giống được cùng khí phách trẻ tuổi thở gấp, làm các nàng cũng là xuân tâm nhộn nhạo không thôi. Có thể ở này hợp hoan tông giống như thị nữ, các nàng tự nhiên cũng là thân kinh bách chiến người, nhưng đối mặt với loại này tuyệt đối long bá khí tức, nữ nhân bản năng cũng sẽ bị trêu chọc, đây là động tâm biểu hiện, làm nữ người không tự chủ muốn hướng này thuần phục. Cung điện lưu ly trên sàn nhà. Tại thiếu niên một đợt vô cùng khu đột nhiên xung kích, rất nhanh, toàn thân đã lương sung sướng thay thế. Sớm đã không có một tia đau đớn liễu chi hỏa cuối cùng nghênh đón nàng trong đời thứ hai thuận theo phong. Một chớp mắt kia, mềm mại hoa cường che phủ chết nhanh, như muốn đem con cặc xoắn đoạn giống như, liễu chi hỏa giơ lên trán, a a gọi ra tiếng. Nàng tay ngọc mười ngón nhanh chụp Tần Minh Dương làn ra, nhanh đến bụng từng đợt co giật. Tại hai người chỗ giao hợp, từng cổ thanh thúy tiếng nước phát ra đi ra. Lúc này thời kỳ, Tần Minh Dương vẫn không có đình chỉ rút ra đút vào. Kia cứng rắn thô to con cặc vẫn là phốc bị mua sắm ti liên tiếp hung hăng xuyên quan hoa kính, mang ra khỏi đại cổ mát lạnh mật thủy. A, a, quá dữ tợn. Địt địt, Tần Minh Dương đem liễu chi hỏa toàn bộ ôm, liễu chi hỏa tựa như một con mèo nhỏ bình thường phàn tại Tần Minh Dương lồng ngực phía trên. Lẫn nhau hạ thân còn gắt gao tương liên, xung quanh đều là bọt mép, mật thủy. Tần Minh Dương một bên chấn động phần hông. Đem to dài con cặc hung hăng nhét vào liễu chi hỏa hai đầu chân dài ở giữa động thịt, một bên hướng trong cung điện cái kia trương hồng sa giường đi đến. Ba ba âm thanh liên tiếp, thiếu niên cứng rắn cơ bụng cùng xuân hoa cung chủ mềm mại yêu kiều cánh tay liên tục không ngừng va chạm, nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt. Mát lạnh hơi nước văng khắp nơi mà ra, làm chân bóng lưu ly trên sàn nhà hiện ra một chút trong suốt, tại liễu chi hỏa một chuỗi rượu rừng ở toàn bộ cung điện chung quanh nũng nịu rên rỉ bên trong. Hai người đi đến giường. Liễu chi hỏa vừa bị buông xuống, còn không có nằm xong, nghênh tiếp nàng đúng là một đợt vừa nhanh vừa độc rút ra đút vào. Này mỗi một cái, cứng rắn to dài con cặc đều xuyên quan toàn bộ âm đạo, hung hăng đánh vào mềm mại hoa cung trên miệng. Bởi vì thiếu niên quy đầu chi thô to, mỗi một lần thống rốt cuộc, liễu chi hỏa bụng thượng đều hiện ra một cái vòng tròn viên nổi lên, đem quy đầu hình dáng buộc vòng quanh. Liễu chi hỏa cảm giác chính mình dường như muốn bị đỉnh xuyên giống như, tứ chi như bạch tuộc vậy gắt gao quấn lấy Tần Minh Dương. Mãnh liệt khoái cảm tại bên trong thân thể điên cuồng chồng chất, nhiều lần, nàng tiêm kêu ra tiếng, lại lần nữa hung hăng tiết ra một đợt. Dũng mãnh thiếu niên cũng là càng chiến càng mạnh, nghênh tiếp liễu chi hỏa phun tiết âm tinh điên cuồng sông pha, như muốn đem xuân hoa cung chủ nộn viên địch lạn giống như, a, không được, không được, chịu không nổi, dừng lại. Tần Minh Dương không có trả lời nàng, ngược lại là đem nàng lật qua, mặt nhấn ở trên giường. Làm nàng đem ửng hồng mông nhếch lên, theo lấy phốc một tiếng dùng sức đâm đi vào, lại là một chút co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, đem tuyết trắng mềm mại mông bị đâm cho ba ba vang. Mà vùi đầu tại trong chăn liễu chi hỏa, chỉ còn lại có mơ hồ mà nặng nề nức nở. Tần Minh Dương chào bóp trước mặt tràn đầy hồng ấn mông bự, hai cái đùi đứng ở giường bên ngoài, hung mãnh xông pha. Cứ làm như vậy trong chốc lát, hắn lên tới trên giường, quỳ gối tại liễu chi hỏa mông về sau, tiếp tục xông pha. Này một đợt vừa nhanh vừa độc, mỗi làm một chút liễu chi hỏa mông đều bị đỉnh phi một tấc, rất nhanh liễu chi hỏa liền từ cuối giường bị địch đến đầu giường. Giờ này khắc này, canh giữ ở cửa cung điện bên ngoài trong này một cái thị nữ phát ra nghi vấn. Long khí như vậy thịnh, cung chủ có thể chịu được sao? Nhưng vào lúc này, đông một tiếng, thị nữ sau lưng đại môn ầm ầm phá khai, hai đạo thân ảnh phát hiện đi ra, đúng là hạ thân tương liên tại cùng một chỗ Tần Minh Dương, Liễu Chi Họa. À, hai người thị nữ thấy thế kinh hô, đợi thấy rõ thân ảnh khuôn mặt về sau, càng là rất là khiếp sợ. Nhưng thấy Liễu Chi Họa ở phía trước, Tần Minh Dương ở phía sau hai người thân thể tương liên, hình cùng thể, Liễu Chi Họa hai đầu cánh tay ngọc bị Tần Minh Dương kéo lấy, tuyết trắng mông lớn bị Tần Minh Dương điên cuồng va chạm, miệng âm đạo phi mạt văng khắp nơi, toàn thân yêu kiều thịt đều tại nhộn nhạo. Cung, cung chủ. Liễu Chi Họa mở cặp kia tràn đầy tình dục đôi mắt, liếc mắt nhìn thị nữ của mình, cũng là trải qua một chút ngượng ngùng. Nhưng tiếp theo liền ở sau người thiếu niên mãnh liệt xung kích, hoảng đãng, môi hồng mở ra, rên rỉ không ngăn được phát ra. Hai cái đợi nữ không dám tin, từ trước đến nay cao quý, cường đại tông chủ, như thế nào sẽ bị một cái lục cảnh thiếu niên biến thành như vậy? Mang theo như vậy nghi hoặc, các nàng nhìn về phía hai người kết hợp hạ thân, nhưng thấy chỗ đó, một cây to dài được so cánh tay trẻ nít còn khoa trương dương vật, tại kia đã tràn ra đóa hoa tiến tiến lui lui. Đi vào khi đem xung quanh phấn thịt tất cả đều nhét vào, rút ra khi kéo ra một đống lớn kiểu màu hồng phấn mị thịt. Thô thành như vậy, trách không được cung chủ bây giờ là bộ dáng như vậy. Không bao lâu, Liễu Chi Họa coi như hai người thị nữ mặt, hùng hăng đến đây một hồi cao trào, trong suốt mật thủy phun khắp nơi. Trên sàn nhà một mảnh hỗn độn, nhưng phía sau thiếu niên vẫn đang như phía trước giống như, nghênh tiếp phun ra mật thủy điên cuồng sông pha, địt được mật thủy tràn trề văng khắp nơi. Nhìn xem bên cạnh hai người thị nữ là kinh tâm động phách, khiếp sợ không thôi. Bỗng nhiên, Liễu Chi Họa một tiếng thét chói tai, trán thật cao giơ lên. Thị nữ nhìn thấy, mới vừa rồi còn lại không ít tại bên ngoài dương vật, trước mắt đã một tấc không dư thừa, tất cả đều nhập vào cung chủ bên trong thân thể, này được đi vào bao sâu. Liễu Chi Họa con ngươi hiện ra một tia khiếp sợ, sau đó ở phía sau tiếp theo trải qua quất cắm phía dưới, mãnh liệt tình dục theo con ngươi tuôn đi ra. Hoa lạp lạp âm thanh liên tiếp, đại lượng mật thủy giống vĩnh viễn không có giới hạn giống nhau, theo Liễu Chi Họa âm đạo phun ra, sau đó bị bên ngoài con cặc địt được hy ào, văng tứ phía. Thị nữ nhìn đến, nguyên bản mỗi lần đâm vào cung chủ âm đạo quy đầu, sẽ ở cung chủ dưới rốn phương vị trí lộ ra hình dáng. Nhưng tùy theo cung chủ mới vừa rồi cái kia một tiếng thét chói tai, trước mắt mỗi một lần quy đầu đều sẽ xuất hiện tại rốn trở lên địa phương, này ý vị. Liễu Chi Họa bụng liên tục không ngừng co giật, hoa cung bị đột phá. Không gì sánh kịp khoái cảm thổi quét toàn thân, không để cho nàng ngừng tiết, lại đang con cặc liên tục xung kích, nhảy lên tới rất cao đỉnh phong, tiết được mạnh hơn. Trước mắt như thế điên cuồng một màn, nay kinh nghiệm thế sự hai người thị nữ, lúc này cũng không biết làm sao. Tần Minh Dương kéo lấy Liễu Chi Họa cánh tay ngọc liên tục không ngừng bạo địt, hai người chậm rãi hướng không xa tại tiểu lâm cái kia hưởng tử tới sát. Hai người thị nữ không nhẫn tâm nhìn đến cung chủ trần trụi thân thể yêu kiều bị thiếu niên địch thành như vậy, nhanh chóng lấy ra một kiện thợ khéo tinh xảo hồng sa, khoác lên quan chủ trên người, nhưng là các nàng làm không được cài nút áo lại. Vì thế Liễu Chi Họa vẫn là tổ ngực lộ nhũ, bị phía sau Tần Minh Dương địch được cành hoa loạn quyền, khoát lên tay loan thượng hồng sa tay áo đãng à đãng, giống tại kể ra chủ nhân vô tận bất lực. Cũng may đây là Liễu Chi Họa một người thâm cung, trừ bỏ hai cái tín nhiệm thị nữ. Không tiếp tục người khác. Nếu không một màn này bị tông chung những người khác nhìn thấy, nhất định nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Rất nhanh đến đỉnh, Tần Minh Dương đem Liễu Chi Họa một chân đặt tại đỉnh ở giữa trên bàn đá, sau đó nắm lấy mỹ nhân eo thon hung hăng thượng đỉnh sông pha lên. Tràn trề lỗ thịt lộ rõ tại chạm tại bên cạnh hai người thị nữ trước mắt, làm cho các nàng đều có một chút rời mắt không được tình, hỏi, rốt cuộc bao lâu mới bắn a? Bình thường nam nhân cũng không có khả năng kiên trì được lâu như vậy a. Hai người thị nữ không khỏi đặt câu hỏi. Đình, Liễu Chi Họa tiết ra lại tiết, Tần Minh Dương nhưng thủy chung không thấy xuất tinh dấu hiệu. Hai người địch đến thịt đi, chằn chọc xê dịch, trong chốc lát tại bàn đá một bên, một hồi tại trên bàn đá, một hồi tại đình một bên trên ghế dựa, một hồi tại hưởng tử đá phiến trên mặt đất, Liễu Chi Họa làm cho cổ họng đều ẩn ẩn có chút khàn khàn. Thất 77-49 ngày thuần long, phun trào tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng. Hai người thị nữ rõ ràng, trận này giao cấu, còn sẽ kéo dài càng lâu, so tưởng tượng chung đều phải lâu. Ban đêm, Xuân Hoa cung nội hồng sa trên giường, Tần Minh Dương nâng một cái môi Bạch Kiều mị mông liên tục không ngừng xông pha. Nhưng lúc này đây này mông chủ nhân cũng không phải là Liễu Chi Họa, mà là Liễu Chi Họa trong này một cái thị nữ Minh Ngọc. Liễu Chi Họa là khoác món màu hồng cung bào tại trên người, bên trong vẫn là món đó ban ngày bị thị nữ Minh Ngọc, đêm châu tăng thêm màu hồng lụa mỏng. Lúc này nàng rời cái băng ngồi trên giường tháp một bên, ăn dùng tông môn dược cốc chân quý linh dược chế tác mà thành canh canh, bổ sung ban ngày tiêu hao thể lực. Trên thân thể của nàng còn có thật nhiều còn sót lại mồ hôi, tóc mây ướt át mà tán loạn. Bởi vì là mới vừa rồi mới đã xong chiến đấu. Lúc này, thế thân nàng mà lên chính là thị nữ của nàng Minh Ngọc. Chi như vậy, là bởi vì chân long lấy tinh là hãng nhất thật lớn sự nghiệp, thất 7749 ngày đào tạo, tự nhiên không có khả năng một ngày liền lấy tinh. Nhưng trên đường ngừng đoạn, liền đánh xuống chân long máu, dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên lúc này cần phải có nhân thế thân. Nhưng như một mực thế thân cũng không có thể làm. Bởi vì đang cùng chân long giao cấu quá trình trong đó, cũng là được ích lợi không nhỏ. Cỗ kia thuần khiết dương nguyên liên tục không ngừng bổ dưỡng nữ nhân toàn thân, làm cho công lực nhân, một ngày ngàn dặm. Cho nên Liễu Chi Họa lúc này bổ sung hoàn thể lực, đợi còn muốn tiếp tục phía trên. Trước mắt Minh Ngọc chính là bị địch trong chốc lát, cũng đã khuôn mặt không khống chế được, toàn thân tan vỡ. Bên cạnh đêm châu cũng chỉ có thể vội vàng thay phía trên. Hai người thị nữ công lực dù sao không bằng Liễu Chi Họa, thừa nhận chân long va chạm, tự nhiên cũng không thể quá lâu. Nhiều lần, đêm châu cũng bị Tần Minh Dương làm được mật thủy cuồng phun, biểu cảm không khống chế được. Liễu Chi Họa rất nhanh giải quyết xong trong tay canh canh, sau đó dẫm lấy mới vừa rồi đổi mới thượng màu hồng cao quý giày cao gót, đứng lên nói Minh Ngọc, đêm châu, ta đến a. Đêm châu tại Liễu Chi Họa giúp đỡ phía dưới, thoát ly cơ hồ xuyên qua thân thể nàng cái kia căn cự long. Còn không đợi Liễu Chi Họa cùng nàng nói cái gì đó, huyết mạch phẫn trương thiếu niên liền trực tiếp kéo qua một thân màu hồng cung bào Liễu Chi Họa, áp chế nàng eo thon, vén lên váy, liền đem khỏa mãn Minh Ngọc, đêm châu mật thủy con cặc thọc đi vào. Chương 114 xa lạ thiếu niên. Tại hai người song tu thời kỳ, bởi vì Liễu Chi Họa một mực không đi chính điện nghị sự. Cho nên Từ Khinh Vũ cũng không mãn, xem là đối với nàng khiêu khích, vì thế an bài nhân tại Xuân Hoa ngoài cung khiêu khích. Nhưng bởi vì song tu không kết thúc, vài cái Liễu Chi Họa thị nữ chỉ có thể đi trước ngăn cản ổn định thế thái. Cuối cùng muốn kết thúc song tu một ngày, Từ Khinh Vũ người trực tiếp phá cửa mà vào, đem thị nữ bị đả thương. Lúc này Liễu Chi Họa vừa vặn song tu kết thúc, cảnh giới chứng bức tường sơ phá, theo cựu cảnh chút thành tựu thoáng đột phá đến đại thành. Hợp Hoan Tông chỉ có mấy cái viễn cổ trưởng lão có cựu cảnh ngụy đại thành thực lực. Mà bây giờ Liễu Chi Họa cũng đến cảnh giới này, như vậy sau này tông chủ chi vị xem như hoàn toàn ngồi vững vàng. Nâng Liễu Chi Họa rắn nước eo, Tần Minh Dương trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ làm. Vừa đi lên đã gần hồ tàn ảnh vậy sông pha, khoảnh khắc ở giữa liền đem hai đầu chân đẹp ở giữa động thịt địt được nước tràn trề. Một bên Minh Ngọc, đêm châu hai người thị nữ trực tiếp nhìn choáng váng. Nếu mới vừa rồi Tần Minh Dương dùng như vậy thế công đối phó các nàng, chỉ sợ các nàng còn không chịu nổi vài cái phải bất tỉnh đi. Công chủ, chính xác là cực khổ. Liễu Chi Họa cũng thập phần dũng cảm, nàng vừa mới bổ sung hoàn thể lực, nhất ra trận liền phi Tần Minh Dương giết được đánh tơi bời, thật sự mất mặt. Vì thế cũng dùng sức buộc chặt hoa kính, nghĩ hung hăng kẹp một chút kia con cặc, lấy này thì uy. Nhưng cứng rắn long căn tựa như nhận được khiêu khích, càng thêm phát uy. Lấy càng thêm mãnh liệt thế thái sông pha, nhiều lần nối thẳng hoa cung, cận một chớp mắt liền đem Liễu Chi Họa địch được nước văng khắp nơi, quân lính tan rã. Liễu Chi Họa từ vừa mới bắt đầu dũng cảm không phục, biến thành trước mắt cắn răng thừa nhận, tay đỡ eo thon, quần đỏ phía dưới hai đầu chân dài bị càng làm càng loan nếu không phải là dựa vào eo thượng thiếu niên hai tay chống đỡ, rất nhanh liền phải ngã xuống. Không bao lâu, Liễu Chi Họa liền hung hăng đến đây một lần cao trào. Hai đầu màu hồng cao gót chân dài liên tục không ngừng phát run, quần đỏ hạ bụng một mực giật giật, giữa hai chân động thịt liên tục không ngừng phun nước, Tần Minh Dương vẫn như cũ nắm chặt nàng eo thon tiếp tục rút ra đút vào. Minh Ngọc, đêm châu thấy thế, biết chính mình không có ở lại nơi này tất yếu, ly khai đi thủ cửa điện. Lấy tinh là một quá trình khá dài, chiếu hôm nay cái này thế thái nhìn đến, cung chủ chỉ sợ muốn cao trào không biết bao nhiêu lần, mới có thể chân chính lấy tinh, mấu chốt là... Một lần là lấy không sạch sẽ, long tinh nồng mà nhiều. Thất 7749 ngày đào tạo, ít nhất cũng muốn lục lục 36 thứ lấy tinh, mới có thể thu thập sở hữu tinh hoa, cho nên, cung chủ còn phải trả giá càng nhiều cố gắng. Thời gian đổ không là vấn đề, các nàng trông coi. Chỉ cần không có bất kỳ cái gì sai lầm, cái này dài dằng dặc nghi thức, chung quy thuận lợi đến bờ đối diện.